Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 62. Tổng giám đốc Bùi là người muốn tốt còn phải tốt hơn, không đi theo con đường tầm thường. Chỉ là một trung tâm thương mại cũng làm thành mê cung hoàng kim. Hạng mục khủng khiếp cuối cùng này chính là hạng mục tốt ác chủ bài trong Van Pitation Hotel, có thể là một nhà kinh dị bình thường sao? Nếu đáp án là không, vậy ngươi không ngại thì suy nghĩ lại đi. Nếu tổng giám đốc Bùi đã đầu tư lượng lớn tâm huyết và tiền của vào đây, vậy thì rốt cuộc hắn xuất phát từ lập trường gì khuyên ngươi không nên đi trải nghiệm chứ? Đây hiển nhiên là một loại thăm dò, xem thử ý chí của ngươi có đủ kiên định hay không, có năng lực trải nghiệm toàn bộ quá trình của khủng khiếp cuối cùng làm ra một kỳ video xuất sắc hay không. Nếu ngươi bị khuyên lùi, vậy chỉ có thể rất tiếc phải nói là đến đây là hết. Với hiểu biết của ngươi về tổng giám đốc Bùi, kết hợp cùng lời ta vừa nói, phân tích tỉ mỉ đi. Kiều Lương thẫn thờ. Hắn không ngờ đến trong này còn có nhiều quanh co khúc khuỷu như vậy. Nhưng mà phân tích tỉ mỉ những lời tổng giám đốc Lý vừa nói, dường như rất hợp lý. Đúng vậy. Động cơ của tổng giám đốc Bùi hình như rất có vấn đề, tại sao hắn phải đưa ra nhiều điều kiện ưu ái như vậy, mà chỉ là để bảo hắn không tiến vào khủng khiếp cuối cùng chứ? Đây quả thực là có chút không hợp tình hợp lý. Vậy thì, phân tích này của tổng giám đốc Lý, khả năng lớn chính là chân tướng. Tổng giám đốc Bùi thực sự đang thăm dò ta. Phải chăng hắn cho rằng ta có năng lực phá giải game, nhưng chưa chắc có năng lực phá giải nhà kinh dị của Pan Pitation Hotel không? Nếu ta biết khó mà lui, có phải sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội phá giải khủng khiếp cuối cùng, giống như những nhà đầu tư bị khuyên lùi kia, vĩnh viễn mất đi cơ hội cùng đầu tư. Kiều Lương vẫn luôn tự nhận là người hiểu tổng giám đốc Bùi nhất, nhưng ngay cả ý bóng gió trong lời nói của tổng giám đốc Bùi cũng không đoán ra. Thật khiến hắn có hơi hổ thẹn. Nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng Kiều Lương đã hạ quyết tâm, lần nữa cầm lấy đèn lồng vàng lên. Kiều lão thấp ta một đời không thua ai. Câu đố tổng giám đốc Bùi để lại cho ta, nên do ta giải đáp. Một giờ sau, Kiều Lương lại mang theo một chiếc đèn lồng màu vàng đến cửa khủng khiếp cuối cùng. Mọi người rối rít cổ vũ hắn. Lão Kiều cố lên, ngươi có thể làm được mà. Yên tâm, quen rồi sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa. Tên nhát gan như ta còn làm được, thì ngươi nhất định không sao đâu. Câu cuối cùng rõ ràng phát ra từ trong miệng Nguyễn Quang Kiến, Kiều Lương mắt trợn trắng, không tin dù chỉ là một dấu chấm câu. Sau khi rời khỏi mê cung Hoàng Kim, Kiều Lương trực tiếp đến nhà má ác mộng. Thách đấu thêm một lần nữa. Không biết có phải do đã thử thách qua một lần, có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ hơn, hay là do tiếp thu tinh thần của mọi người, đặc biệt là chịu tác động từ tình hữu nghị của tổng giám đốc Bùi, nên quá trình lần này diễn ra rất suôn sẻ. Mặc dù có bỏ sót 2-3 chi tiết nhỏ, nhưng mức độ hoàn thành về tổng thể là không có vấn đề gì, đã lấy được giấy chứng nhận qua cửa từ nhân viên. Thế là, hắn đã đến lối vào của khủng khiếp cuối cùng, chuẩn bị đón nhận số phận của mình. Rất hoảng loạn, chỉ có thể liều chết nắm chặt chiếc đèn lồng màu vàng trong tay, như thể đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng vậy. Ta đi đây, chờ tin ta thắng lợi trở về. Kiều Lương vẫy tay ly biệt mọi người, bước vào khủng khiếp cuối cùng. Sau khi bước vào, tầm nhìn lập tức giảm mạnh, trên vách tường sáng lên ánh đèn mờ nhạt, sơn trên tường bong tróc ra từng mảng, tấm áp phích bị ăn mòn, vết máu khô trộn lẫn với các chất kết tủa như gieo trắng, lập tức tạo nên một bầu không khí kinh hoàng ở xung quanh. Một cô gái đeo khẩu trang, mặc đồng phục y tá trên người bê bết máu, ngồi sau chiếc bàn khám bệnh đổ nát, hai tay giấu dưới gầm bàn, đầu lâu rủ xuống, mái tóc dài buông xõa che hết cả khuôn mặt, hòa làm một với toàn bộ khung cảnh một cách hoàn hảo, khiến Kiều Lương không chú ý đến nó ngay lập tức, suýt chút nữa còn nghĩ rằng đây là một đạo cụ hóa trang thành xác chết. Nhưng khi quan sát bốn phía, cách bố trí trông giống như quầy lễ tân này dường như là con đường bắt buộc phải đi qua. Kiều Lương lặng lẽ thắp sáng đèn lồng màu vàng, sau đó đi tới bàn khám bệnh. Ngay khi hắn đang định mở miệng hỏi, cô y tá đột nhiên ngẩng đầu lên với tư thế cực kỳ cứng nhắc. Mắt nàng phủ đầy tia máu, trên trán hình như có một vết thương dữ tợn, trên khẩu trang cũng rỉ ra máu tươi, dường như là ở ngay miệng của nàng, trên cổ có dấu vết bị cắn xé rõ ràng, bên trong chảy ra máu đen. Kiều Lương hít một hơi khí lạnh. Một quầy lễ tân thôi mà cũng chuyên nghiệp đến vậy. Cô em thay ma ở quầy lễ tân không nói gì, chỉ vô cùng cứng nhắc đưa tay mình ra. Hai bàn tay của nàng cũng đã được hóa trang. Lớp da phía trên bong tróc để lộ những vết thương màu đỏ sẫm, dính đầy vết máu. Kiều Lương sững sờ một lúc, vội vàng đưa giấy chứng nhận vào cửa mà hắn lấy được trong nhà ma ác mộng. Giấy chứng nhận vào cửa có hình chụp, sau khi em gái thay ma xác nhận đúng là mình, liền lấy từ trên bàn ra một tờ giấy miễn trừ trách nhiệm đưa cho Kiều Lương ký tên. Có rất nhiều điều khoản chi tiết trong bản miễn trừ trách nhiệm này, và cũng hỏi xem Kiều Lương có mắc bệnh tim hay các bệnh liên quan khác hay không, cần phải trả lời trung thực. Kiều Lương đánh dấu vào mục tương ứng, sau khi ký tên đã đưa nó lại cho thay ma. Palpitation Hotel thực sự an toàn hơn so với ngôi nhà kinh dị bình thường khác, bởi vì mức độ đáng sợ của ba hạng mục lớn được tăng dần theo trình tự. Hễ là những người chơi có thể thông qua nhà ma ác mộng đều đã chứng minh rằng tình trạng sức khỏe và tố chất tâm lý của họ đủ để chịu đựng được mức độ sợ hãi này, giảm thiểu đến mức thấp nhất các xác suất xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Cô gái thay ma một lần nữa cứng nhắc cầm lấy tờ giấy miễn trừ trách nhiệm, kiểm tra cẩn thận lại lần nữa, rồi cất nó đi. Sau đó, cô gái thay ma từ từ lấy ra một chiếc chìa khóa, đặt nó lên bàn. Kiều Lương kinh hồn bạc vía cầm lấy chìa khóa, có vấn đề gì cần chú ý không? Cô gái thay ma không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt phủ đầy tia máu. Kiều Lương, hắn lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa bước vào một hành lang u ám. Lúc trước Kiều Lương đã nghe Trần Khang Thác nói sơ qua, toàn bộ hạng mục khủng khiếp cuối cùng nằm trong một nhà xưởng lớn, là một cấu trúc hình vòng, loại hành lang chật hẹp, tối tăm này hẳn là có tác dụng kết nối các hạng mục nhỏ lại với nhau. Mặc dù phong cách bố trí của hành lang trông cũ kỹ và đáng sợ, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi phải chịu đựng trong nhà ma ác mộng. Rõ ràng, mức độ kinh dị của khủng khiếp cuối cùng là tăng dần lên. Những du khách đến đây sau khi vượt qua nhà ma ác mộng có thể thích ứng rất tốt ở giai đoạn đầu, không đến mức bị dọa sợ phải rút lui ngay lập tức. Cuối hành lang lại là một cánh cửa khác, lần này không cần chìa khóa, chỉ là vẫn giống như lần trước, là kéo ra ngoài. Có vẻ như tất cả các cánh cửa ở đây đều phải kéo ra ngoài thay vì đẩy vào trong. Kiều Lương đưa tay nắm lấy chốt cửa bằng sắt đen rỉ sét, chuẩn bị trước tâm lý. Hắn biết rất rõ, mở cửa sắt sẽ là rất nhiều cảnh tượng kinh dị thường thấy, cửa bị kéo ra dễ dàng giấu cửa sắt hơn, không ai biết sau khi mở cánh cửa này ra sẽ có thứ gì chui ra chứ. Tuy nhiên, sau khi tràn đầy đề phòng mở cánh cửa sắt này ra, không có một xác chết hay những thứ đáng sợ khác đột nhiên rơi ra từ bên trong, mà ngược lại là những ánh đèn bình thường. Mặt tường trắng tinh, gạch lát nền bằng phẳng, bên trong trông giống như một phòng khám bệnh bình thường ở bệnh viện, trên tường có treo một vài bức tranh sơn dầu phong cảnh khiến người ta thư giãn. Toàn bộ không gian chỉ có một cái bàn làm việc, hai cái ghế, một chiếc giường bệnh, bên cạnh giường bệnh còn chiếc máy điện tâm đồ. Điều này khiến Kiều Lương ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà, và mờ mịt. Tình hình gì thế nào? Chút chút nữa còn cho rằng mình xuyên không rồi. Nhìn chiếc đèn lồng màu vàng trong tay, có vẻ như nó không phù hợp với khung cảnh này cho lắm. Nữ bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng mỉm cười nói, xin chào. Ta là bác sĩ ở đây, trước khi ngươi tiếp tục đi về phía trước thì cần phải làm kiểm tra điện tâm đồ và một bài kiểm tra tâm lý đơn giản. Kiều Lương nằm trên giường bệnh, bác sĩ bắt đầu lau cồn lên nơi đặt điện cực trên ngực hắn, giống như kiểm tra sức khỏe thông thường ở bệnh viện. Nữ bác sĩ thoạt nhìn cũng không lớn lắm, khoảng chừng 30 tuổi, tuy rằng không tính là xinh đẹp, nhưng trên mặt luôn mang theo nụ cười, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Rất nhanh đã kiểm tra xong điện tâm đồ, đợi 2 phút nữa sẽ có thể lấy được kết quả điện tâm đồ. Kiều Lương vươn tay rút một tờ khăn giấy, lau sạch cồn trên người, dưới sự dẫn đường của bác sĩ đi đến trước bàn làm việc. Nhìn vào những bức tranh này, sau đó cho ta biết điều đầu tiên trong đầu ngươi liên tưởng đến là gì. Kiều Lương có ấn tượng với những bức tranh ảnh này, hình như là bài trắc nghiệm rốt xác, là một loại trắc nghiệm tâm lý. Người tham gia quan sát những bức tranh này, nội dung câu trả lời, thời gian phản ứng, thời gian tạm dừng, hành động phụ, vân vân của hắn đều sẽ phản ánh một số trạng thái tâm lý của mình. Kiều Lương không hiểu rõ chi tiết, chỉ có thể trả lời dựa trên ấn tượng đầu tiên của mình. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp chiếu này là ý đồ của đề thi được ẩn giấu đi, vì vậy có thể nhận được câu trả lời khá là chân thật. Nếu là câu hỏi kiểm tra tâm lý thông thường, thường sẽ xuất hiện những câu hỏi khiến người ta dở khóc dở cười như ngươi có nghĩ mình bị bệnh tâm thần không? Điều này sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của bài kiểm tra. Tuy nhiên, phương pháp chiếu đòi hỏi người chủ trì, bác sĩ, phải có kiến thức chuyên môn. Nếu là một bài trắc nghiệm rốt xác hoàn chỉnh, thường cần mất hơn 20 phút, nhưng mức độ kiểm tra này chủ yếu được chuẩn bị cho một số bệnh nhân thật sự mắc bệnh tâm lý. Việc kiểm tra ở đây chỉ đơn giản là xác định trạng thái tâm lý của du khách, cho nên sẽ không mất quá nhiều thời gian, chỉ 2 phút là kết thúc rồi. Bác sĩ lấy lại bức tranh, mỉm cười gật đầu, rất tốt, đừng căng thẳng, ta đi xem kết quả điện tâm đồ của ngươi. Bác sĩ cầm lấy điện tâm đồ đã in, lần nữa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kiều Lương. Chúc mừng ngươi, bài kiểm tra của ngươi. Trong lòng Kiều Lương đang tràn đầy vui mừng cảm thấy mình có thể tiếp tục rồi. Tuy nhiên lúc này bác sĩ không hề báo trước ngã ra phía sau, đồng thời một tiếng ầm lớn vang lên, tất cả ánh đèn trong phòng đều tắt ngấm. Vách tường trắng như tuyết ban đầu ngay lập tức được phủ đầy đủ loại hoa văn kinh dị dữ tợn, có khuôn mặt dữ tợn gào thét, cánh tay vặn vẹo, dấu tay đẫm máu rậm rạp chằng chịch. Những hoa văn kinh dị với nhiều màu sắc khác nhau này phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, hoàn toàn bao quanh Kiều Lương. Không biết vì lý do gì, những bức tranh sơn dầu phong cảnh màu xanh lục trước đó, tất cả đều chuyển sang màu đỏ như máu. Ngay cả kết quả kiểm tra điện tâm đồ mà Kiều Lương đang cầm trên tay, mặt sau của tờ giấy cũng xuất hiện một dấu tay đậm máu méo mó phát ra ánh huỳnh quang màu đỏ. Hiển nhiên, trong phòng không phải không có trang trí gì, những hoa văn này đều là dùng vật liệu huỳnh quang trong suốt vẽ lên tường, một khi tắt đèn sẽ hiện ra một cách dữ tợn. Cùng lúc đó, xung quanh Kiều Lương truyền đến từng tiếng cười thảm thương, có chút sắc bén, có chút trầm thấp. Nó ảm đạm vang vọng trong toàn bộ không gian, khiến cho phòng tuyến tâm lý của Kiều Lương sụp đổ ngay lập tức. Kiều Lương hét lớn một tiếng, đứng dậy muốn chạy, nhưng hình như chân vấp phải thứ gì đó, may mà hắn thuận tay bám vào bàn, không có bị ngã. Cảm giác mắt cá chân bị thứ gì đó kéo đi khiến hắn sợ hãi không nhẹ, hắn vô thức dùng lực vung mạnh cái chân bị vướng, nhưng cũng không ích gì. Cùng lúc đó, decibel tiếng cười nhạo thảm thiết xung quanh đột nhiên tăng cao, biến thành tiếng cười điên cuồng, thậm chí bên trong còn có âm thanh vừa cười vừa hỗn hển và cả tiếng ho. Kiều Lương hoảng loạn giơ tay sờ soạn, cũng may đó chỉ là một cái thòng lọng qua loa trói chân hắn mà thôi. Đầu kia của thòng lọng nối với bàn làm việc, vị bác sĩ ngã trên mặt đất lúc trước đã không thấy bóng dáng từ lâu. Rõ ràng chiếc bàn và ghế này đều là đạo cụ bối cảnh, bốn chân bàn hoàn toàn được cố định dưới đất, mà phía dưới ghế ngồi của bác sĩ có cơ quan. Chỉ là Kiều Lương hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề này. Hắn tay chân luống cuống nhất chân muốn thoát khỏi thòng lọng, phản ứng đầu tiên là cướp đường mà chạy, cố gắng không nhìn đến những bức tranh phun sơn trên tường, chạy đến kế bên chiếc giường đo điện tâm đồ trước đó, cầm chiếc đèn lồng màu vàng trên bàn lên. Đây chính là món đồ cứu mạng. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay dính đầy vết máu thò ra từ dưới giường bệnh. Kiều Lương sợ đến mất hồn mất vía, hốt hoảng chạy thẳng đến cửa vào, nhưng cánh cửa đã tự động khóa lại, làm thế nào cũng không đẩy được. Mắt thấy con quái vật dưới gầm giường sắp bò ra ngoài, Kiều Lương chỉ có thể chạy đến cánh cửa phòng khác, cũng chính là chạy đến lối ra. Rõ ràng, khi hắn nằm trên giường đó điện tâm đồ, con quái vật này vẫn luôn lặng lẽ nằm dưới gầm giường, chờ hắn quay lại lấy chiếc lồng đèn vàng. Kiều Lương hoảng sợ mở cửa lao ra ngoài, nhưng ngay khi cửa được kéo ra, một cổ thi thể đột nhiên thòng xuống từ bức tường đối diện. Đây là một lối rẽ nhỏ, sau khi mở cửa phải đi sang bên phải, mà xác chết này bị treo ngay trên bức tường phía đối diện. Sợi dây treo cổ bị treo lơ lửng giữa không trung, chính là nữ bác sĩ làm kiểm tra cho Kiều Lương. Trên người nàng đầy vết máu, khuôn mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Hiển nhiên, đây là con búp bê được chế tạo dựa vào hình mẫu bác sĩ, nhưng hình ảnh chân thực này kết hợp với ánh sáng đáng sợ vẫn dọa Kiều Lương sợ hãi không nhẹ. Sau khi bị dọa sợ đến do dự 2 giây, Kiều Lương vội vàng xách đèn lồng lên, co giò mà chạy. Phía trước lại có một hành lang, chỉ là so với hành lang trước đó thì nó loang lổ hơn, đổ nát hơn. Cảm giác đáng sợ mạnh hơn, vả lại khúc quanh ngoằn ngoèo cũng nhiều hơn. Mỗi lần quèo cua đều là một lần sợ hãi đối với Kiều Lương. Hành lang rất yên tĩnh, dường như sẽ không có quái vật đột nhiên chạy ra, nhưng môi trường chật hẹp vẫn khiến Kiều Lương cảm nhận được áp lực tinh thần cực lớn. Mãi đến lúc này Kiều Lương mới tỉnh táo lại. Mình bị lừa rồi. Cô gái lúc đầu ở quầy lễ tân dùng tạo hình thay ma, hóa trang rất kinh khủng nhưng không đáng sợ. Đầu tiên nàng ta dùng một phương pháp nhẹ nhàng một chút để nâng cao áp lực tâm lý của Kiều Lương, tiến vào trạng thái phong bị. Nhưng ngay sau đó, ở chỗ bác sĩ tâm lý, thông qua một loạt bố trí khiến Kiều Lương lầm tưởng rằng hành trình khủng khiếp cuối cùng vẫn chưa chính thức bắt đầu, cho rằng đây chỉ là tiến hành kiểm tra thể chất và tâm lý thông thường mà thôi. Một lên một xuống này khiến Kiều Lương buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên, máy đo điện tâm đồ hẳn là thật, kiểm tra tâm lý cũng là thật. Kết quả kiểm tra đúng là có thể nhìn ra được tình trạng sức khỏe của du khách. Nếu thật sự không phù hợp với trải nghiệm tiếp theo, e rằng sẽ bị khuyên nhủ rời đi ngay tại chỗ. Nhưng mà, một khi phát hiện bài kiểm tra của du khách không có vấn đề gì, trò chơi kinh dị sẽ bắt đầu ngay khi bác sĩ tâm lý tuyên bố. Hiện giờ Kiều Lương chắc chắn 100%, dưới chiếc bàn kia nhất định có một cơ quan nào đó kiểm soát hết tất cả mọi chuyện. Chỉ là hắn bị quá sợ hãi, hoàn toàn không có can đảm tìm tòi nghiên cứu hết tất cả những điều này. Kiều Lương chỉ đành nắm chặt chiếc đèn lồng màu vàng, đầy cảnh giác đi về phía trước. Không thể không nói, những món đồ trang trí ban đầu rất quá đáng, đặc biệt là vị bác sĩ mới một giây trước còn có vẻ mặt dễ gần đột nhiên bắt đầu trở nên đáng sợ. Điều này đã thách thức rất lớn đến phòng tuyến tâm lý của Kiều Lương. Nhưng cướp đường bỏ chạy trong lúc sợ hãi, khoảng cách tiếp theo dường như đã an toàn. Điều này khiến Kiều Lương rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Tuy rằng vẫn còn đang sợ hãi, nhưng sẽ không bởi vì sợ hãi quá độ mà bỏ cuộc ngay lập tức. Tất nhiên, hiện tại Kiều Lương muốn bỏ cuộc, nhưng cảm giác sợ hãi này vẫn được duy trì ở mức độ phù hợp. Nếu nói hắn ngay lập tức hét to tìm nhân viên công tác để từ bỏ thử thách thì có hơi chuyện bé xé ra to, cảm thấy rằng mình vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng nếu tiếp tục đi về phía trước, sẽ cảm thấy nỗi sợ hãi đó luôn quanh quẩn xung quanh mình, bị nuốt chửng từng chút một. Hắn nhìn xung quanh, xác định nơi nào cũng có micro thu âm thanh, camera và cửa ngầm. Bất cứ lúc nào mình lớn tiếng kêu cứu muốn bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có nhân viên công tác đến giải cứu bản thân. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn cảm thấy mình dường như vẫn có thể kiên trì thêm nữa. Nghe nói nơi này có phòng an toàn, ít nhất cũng phải kiên trì đến checkpoint đầu tiên đúng không? Nếu biết còn phải chịu khổ thêm nửa giờ nữa, nói không chừng Kiều Lương đã gờ gờ từ tận đáy lòng rồi, nhưng nhìn đèn lồng màu vàng trong tay, lại nghĩ đến thiết lập của phòng an toàn, vẫn chiến thắng chính mình, quyết định tiếp tục tiến về phía trước. Sau một khoảng thời gian ngắn, trong phòng an toàn, dự án lớn khủng khiếp cuối cùng là một kết cấu hình vòng, khu vực trung tâm nhất là phòng an toàn, có rất nhiều cánh cửa, có thể dẫn đến các khu vực khác nhau của dự án khủng khiếp cuối cùng. Đằng sau mỗi cánh cửa đều có một nhân viên công tác, người này sẽ ghi lại tiến độ hiện tại của du khách, cho dù là vào phòng an toàn hay rời đi, đều phải có một bản ghi chép tương ứng. Số lần tiến vào phòng an toàn và các đạo cụ mang theo bên mình đều sẽ ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng khi hoàn trả vé cho du khách. Nói một cách đơn giản, nếu ngươi đội mũ ác ma nhỏ mà không vào phòng an toàn mà một lần qua cửa, vậy thì vé vào cửa sẽ được hoàn trả toàn bộ giá trị, hơn nữa còn phát cho một giấy chứng nhận. Nơi này cũng có thể coi như là một checkpoint, nhưng Nguyễn Quang Kiến chia làm hai lần khiêu chiến. Lần thứ hai tiến vào là có thể trực tiếp thông qua lối đi đặc biệt đi tới phòng an toàn, bắt đầu lại từ khu vực đặc biệt. Đám người Lâm Vãn, Nguyễn Quang Kiến, Trần Khang Thác đã đến phòng an toàn từ trước, chờ Kiều Lão Thấp đến. Phong cách trang trí của phòng an toàn bình thường hơn nhiều so với bối cảnh kinh dị, nhưng vẫn có cảm giác thời đại. Điều này là nhằm tránh việc du khách quá nhàn hạ trong phòng an toàn, ảnh hưởng đến các cuộc dạo chơi tiếp theo. Nói cách khác, sau khi bước vào phòng an toàn sẽ được thư giãn hoàn toàn, nhưng cách trang trí bối cảnh trong phòng an toàn sẽ luôn nhắc nhở du khách rằng họ vẫn đang ở trong hạng mục khủng khiếp cuối cùng. Đây chỉ là một điểm nghỉ ngơi và điểm nghỉ chân tạm thời, chứ không có nghĩa là kết thúc cuộc phiêu lưu. Nguyễn Quang Kiến nhìn đồng hồ, đã hơn 10 phút trôi qua. Đối với hạng mục khủng khiếp cuối cùng, thời gian dạo chơi của mỗi người có chút khác nhau, bởi vì có một số hạng mục trong đó cần phải khám phá. Đối với những người lớn gan, di chuyển nhanh nhẹn như Nguyễn Quang Kiến, tổng thời gian sẽ tương đối ngắn, nhưng nếu cẩn thận từng ly từng tí, do dự không dứt khoát, thì tổng thời gian sẽ bị kéo dài. Đồng thời, nhân viên công tác sẽ giám sát, chú ý sát sao theo thời gian thực. Một mặt là để đảm bảo lượng du khách sẽ không bị tắc nghẽn, bởi vì có một số hạng mục chỉ có thể trải nghiệm được một người tại cùng một thời điểm. Sau khi một người đã trải nghiệm xong thì mới có thể cho người khác vào. Mặt khác cũng là để đảm bảo có du khách bỏ cuộc, nhân viên công tác có thể cứu viện họ ngay lập tức. Chẳng lẽ là bỏ cuộc giữa chừng rồi sao? Nguyễn Quang Kiến có chút lo lắng. Mọi người đến phòng an toàn là để tiếp đón Kiều Lão Thấp cả người mệt mỏi, động viên cổ vũ hắn, để hắn có thể nhanh chóng vượt ải. Nhưng nếu Kiều Lão Thấp hoàn toàn không kiên trì đến được phòng an toàn, vậy thì xấu hổ rồi. Trần Khang Thác suy nghĩ một lúc, có lẽ là không đến mức đó. Ta đã nhiều lần điều chỉnh lại trải nghiệm trong khủng khiếp cuối cùng, cũng đã hạn chế hành động của nhân viên công tác bên trong. Ở giai đoạn đầu không quá đáng sợ, Kiều Lão Thấp lại mang theo một chiếc đèn lồng màu vàng, không có lý gì để không chịu được đến chết bôi đầu tiên. Nhưng thời gian cũng lâu quá rồi. Trong khi mọi người đang thảo luận, cánh cửa ở chết bôi thứ hai của phòng an toàn đã được đẩy ra. Kiều Lương sắc mặt tái mét, trong tay nắm chặt đèn lồng màu vàng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Kiều Lương lại không tiến vào chết bôi thứ nhất, mà là kiên trì đến chết bôi thứ hai. Trên thực tế, Kiều Lương thực sự muốn vào phòng an toàn để nghỉ ngơi ở chết bôi đầu tiên. Tuy nhiên, hai hạng mục trước có hơi gà yếu, khiến hắn huỳnh hoang, cảm thấy mình dường như vẫn có thể tiếp tục kiên trì, đến chết bôi tiếp theo mới vào phòng an toàn. Thế là, hắn đã chọn bỏ qua chiếc bôi đầu tiên. Kết quả là, quyết định này khiến hắn rất hối hận, hận không thể tát chính mình ở hai hạng mục tiếp theo. Sau khi trốn khỏi bài kiểm tra tâm lý ở phòng bác sĩ, Kiều Lương đầu tiên đến một nơi giống như phòng thí nghiệm. Xung quanh đều là những chiếc kệ hàng rất cao, trên kệ bày đủ thứ đáng sợ được ngâm trong nước thuốc màu vàng sẫm, nhãn cầu, lưỡi, lợi và các bộ phận khác Mặc dù hiểu rất rõ đây đều là đồ giả, nhưng vẫn cảm thấy rất đáng sợ. Kệ hàng được bày theo cấu trúc mê cung, khi vòng tới vòng lui sẽ phát hiện ra một chiếc bàn làm việc. Trên bàn làm việc chất đầy các lọ thuốc và thuốc thử. Như thể mới vừa có một nhà khoa học biến thái đang làm thí nghiệm ở đây, chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Kiều Lương không dám nán lại quá lâu, rời đi dưới trạng thái cảnh giác cao độ, không dám phát ra tiếng động. Còn phải không ngừng quan sát tình hình xung quanh, sợ nhà khoa học biến thái kia đột nhiên nhảy ra từ nơi nào đó. May là cho đến cuối cũng không có con quái vật nào xuất hiện, an toàn vượt qua. Hạng mục nhỏ thứ hai là hai hàng tủ giày. Sau khi cẩn thận kiểm tra từng ly từng tí, cũng không phát hiện có gì bất thường. Nhưng khi đi đến vị trí khoảng 1/3 căn phòng, sau lưng bất ngờ xuất hiện một con thây ma trông giống như công nhân vệ sinh, vừa gào thét vừa đuổi theo từ phía sau. Kiều Lương theo bản năng chạy thật nhanh, nhưng tủ giày xung quanh bất ngờ tự động mở ra từng cái một. Cửa tủ kim loại va vào nhau phát ra âm thanh đoàn đoàn đoàn đoàn, thậm chí còn có rất nhiều thứ rơi ra từ trong tủ. Những chiếc tủ này rõ ràng là có cảm ứng. Khi có người đi ngang qua sẽ tự động mở ra, cơ quan bên trong sẽ bắn ra những thứ đáng sợ, đợi sau khi du khách rời đi sẽ tự động trở về trạng thái ban đầu. Thay mà công nhân vệ sinh sau lưng, thực ra đi rất chậm, chẳng qua chỉ là vì dọa người, mà tủ giày mới là thứ đáng sợ thật sự. Bởi vì chúng đều là cảm biến tự động, du khách chạy càng tệ, phản ứng của những thứ này càng nhanh. Khi du khách chạy qua thật nhanh, những chiếc tủ giày lớn này sẽ đồng loạt mở ra, hiển nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Hạng mục nhỏ thứ ba là một phòng học, trong phòng học có vài học sinh đang làm bài kiểm tra, còn có một giám thị. Giám thị yêu cầu Kiều Lương ngồi trả lời câu hỏi ở hàng ghế sau, nhưng trong quá trình đọc câu hỏi, học sinh ở hàng đầu bên trái giơ tay nói bút của mình bị hỏng rồi. Giáo viên đã đưa cho hắn một thứ giống như một cái bẫy thú, là một cơ quan tinh xảo, bên trong có một cây bút. Học sinh bắt đầu thử cẩn thận tháo nó ra, nhưng tháo dở giữa trường thì thất bại, hai tay trực tiếp bị kẹp lại, sâu đến có thể thấy xương, máu chảy như suối, hắn bắt đầu gào đau đớn. Nhưng càng dãy dụa thì càng bị kẹp chặt hơn, cuối cùng cổ tay phải của hắn bị gãy ngang, bàn tay trái bị mất bốn ngón, chết ngất ngã trên mặt đất. Trong khi tất cả những điều này xảy ra, các học sinh và giáo viên khác vẫn trả lời câu hỏi như không có chuyện gì xảy ra, ngoảnh mặt làm ngơ. Kiều Lương mặc dù biết đây đều là giả, là đạo cụ, nhưng bởi vì diễn xuất của diễn viên quá chân thực, tiếng kêu la thảm thiết truyền đi thật xa, cho nên vẫn bị dọa cho không nhẹ. Lại chờ thêm một lúc nữa, Kiều Lương mới ý thức được mình có thể rời đi rồi. Bởi vì học sinh kia sau khi bất tỉnh ngã xuống đất vừa hay đã nhường đường, nhưng tiền đề là bắt buộc phải bước qua xác chết này. Không gian của hạng mục nhỏ thứ tư này rất lớn, rộng rãi hơn rất nhiều so với tất cả những hạng mục nhỏ từng đi qua trước đó. Đây là một nhà bếp cỡ lớn, vả lại kết cấu vô cùng phức tạp, tầm nhìn xung quanh rất thấp, phía trước liên tục truyền đến âm thanh dao làm bếp đang chặt lên thớt, hơn nữa ánh sáng cũng rất sáng, có thể nhìn thấy cánh cửa đằng kia. Tuy nhiên, khi đến gần sẽ phát hiện ra phía sau là một người đầu lợn với thân hình vai u thịt bắp, tay cầm dao mổ. Hắn liên tục chặt những chân tay bị gãy, mà những chiếc xô xung quanh đều là những miếng thịt máu thịt lẫn lộn, khiến người ta muốn nôn mửa. Kiều Lương hoàn toàn không dám lại gần, cầm đèn đi vòng quanh chỗ tối 2-3 vòng, cuối cùng xác định nơi này mặc dù lớn, nhưng hình như chỉ có một lối ra, mà những chỗ tối chung quanh đều là những bối cảnh đáng sợ, hẳn là nhắm tới kiểu người nhát gan như Kiều Lương. Sau khi đến gần tên đồ tể đầu lợn, hắn sẽ ngồi xổm bên cạnh múc một bát canh thịt từ trong nồi lớn đang sôi ùng ục, đưa cho Kiều Lương. May thay, đây chỉ là một bát canh gà bình thường. Sau khi ra khỏi phòng đồ tể, Kiều Lương cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc bôi thứ hai, cũng là lối vào thứ hai của phòng an toàn, không chút do dự mở cửa bước vào ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng an toàn, Kiều Lương cuối cùng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm chặt chiếc đèn lồng màu vàng cuối cùng cũng được thả lỏng. Sống lại rồi. Không thể không nói, cách sắp xếp quá trình thực sự rất thâm độc. Giữa mỗi hạng mục đều sẽ có hành lang, để tinh thần du khách được thư giãn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không đến mức lúc nào cũng căng thẳng, nhưng càng về sau thì cách bố trí hành lang lại càng đáng sợ, đường đi càng quanh co. Mà mức độ kinh dị của những hạng mục nhỏ này cũng được tăng dần lên. Hạng mục đầu tiên chỉ đặt một số bối cảnh đáng sợ, tạo ảo giác quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khiến trong lòng du khách hoảng sợ. Hạng mục thứ hai sắp xếp một thây ma chậm chạp đến gần, buộc du khách phải nhanh chóng đi qua tủ giày, mà những thứ thực sự đáng sợ đều được giấu trong tủ giày. Hạng mục thứ ba sắp xếp người thật biểu diễn, mặc dù chỉ là xem, nhưng cảm giác khiếp sợ chân thật này lại tăng lên thêm một nấc. Hạng mục thứ tư thậm chí còn quá đáng hơn, bắt đầu cho du khách uống canh dưới hoàn cảnh đó. Tất cả các hạng mục không đơn thuần chỉ là một con quái vật đột nhiên xuất hiện hù dọa con người, mà là tạo ra thay đổi bầu không khí kinh dị một cách vô tri vô giác, chậm chậm đẩy cao giới hạn tâm lý chịu đựng của du khách. Khi sắp không chịu nổi nữa, là có thể tiến vào phòng an toàn, tiến hành nghỉ ngơi và điều chỉnh trong khoảng thời gian ngắn. Kiều Lương ý thức được dường như mình đã bị lừa rồi. Ngôi nhà ma này, nếu xét riêng về mức độ kinh dị, cũng không có gì đặc biệt quá đáng. Nhưng điều thần kỳ của nó nằm ở chỗ, luôn có thể khống chế rất tốt cảm giác sợ hãi đến cực hạn, để cho ngươi chịu đựng nỗi sợ hãi, đồng thời lại có thể kiên trì đến cuối một cách vi diệu, chịu được càng nhiều nỗi sợ hãi. Kiều Lương vừa vào phòng an toàn, bên trong đã vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Kiều lão thấp quá tuyệt vời, vậy mà có thể kiên trì tới chết voi thứ hai. Điều này đủ để chứng tỏ tiềm lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn được bộc lộ hết. Mau điều chỉnh trạng thái một chút, hôm nay nhân lúc hăng say qua ải toàn bộ khủng khiếp cuối cùng chắc chắn không thành vấn đề. Kiều Lương ngỡ ngàng đi tới chỗ mọi người đang ngồi, đối diện với lời nịnh nọt ùn ùn kéo tới, không khỏi có chút lâng lâng. Mọi người đều bảo hắn rất giỏi, có thể kiên trì tới chết bôi thứ hai. Đúng rồi, ta cũng cho là vậy. Tinh thần vẫn luôn căng thẳng của Kiều Lương cuối cùng cũng hơi thả lỏng, cùng lúc đó, hắn cũng kịp quan sát căn phòng an toàn này một chút. Có đồ ăn, có đồ uống, có phòng vệ sinh. Xung quanh có vài cánh cửa, trên cửa có số thứ tự, đại diện cho các chết bôi khác. Bên cạnh mỗi cánh cửa đều có nhân viên công tác, những nhân viên công tác này ngoại trừ là người bán hàng bán đồ ăn thức uống ra, thì còn ghi chép tiến độ của mỗi người chơi vào hệ thống máy tính, in một tờ phiếu thu. Cầm tờ phiếu thu này mới có thể quay về khủng khiếp cuối cùng từ chết bôi tương ứng. Lúc Kiều Lương ra ngoài, nhân viên công tác cũng cho hắn một tờ phiếu thu tương ứng. Tờ giấy này có thể mang đi, ở phòng an toàn có một lối tắt có thể đi thẳng ra bên ngoài. Chỉ là lúc đi từ trong phòng an toàn tới các hạng mục còn phải có được sự cho phép của nhân viên công tác, bởi vì nhân viên công tác phải căn cứ theo số lượng người đang trải nghiệm trong hạng mục để quyết định lúc này cho thêm vào có ảnh hưởng tới trải nghiệm của những người chơi khác hay không. Tóm lại, Kiều Lương vô cùng hài lòng, hơn nữa còn vô thức nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ngoài. Bây giờ đã tới checkpoint thứ hai, dường như đã là điều rất đáng để kiêu ngạo. Có phải, có thể nghỉ ngơi rồi không? Thấy biểu cảm của Kiều Lương, mọi người lập tức nhận ra suy nghĩ của hắn. Nguyễn Quang Kiến mỉm cười nói, Kiều lão thấp, ngươi xem, ta đã nói là không đáng sợ chút nào rồi đúng không? Đặc biệt là phần mở đầu, ngươi xách theo cái đèn này chắc chắn không trải nghiệm được gì cả. Nào, phần trải nghiệm sau vẫn nên đeo cái này lên đi. Nguyễn Quang Kiến nói rồi, đưa cái mũ ác ma nhỏ trong tay cho Kiều Lương, muốn đổi lấy cái đèn màu vàng trong tay hắn. Vẻ mặt Kiều Lương biến đổi, bất giác nắm chặt cái đèn màu vàng, ngươi đừng tới đây. Có cái đèn màu vàng này mới có thể sống, mang theo đèn còn bị dọa sợ tới mức đó, vậy nếu không mang theo đèn, thì không phải chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ luôn sao? Lâm Vãn khích lệ, cố lên. Tục ngữ có câu vạn sự khởi đầu nan, ngươi đã có khởi đầu rất tốt, phía sau chẳng qua cũng chỉ ở mức này thôi, ta tin ngươi nhất định sẽ làm được. Kiều Lương, quỷ mới tin ngươi ấy. Phía sau chắc chắn sẽ không như vậy. Kiều Lương đã ý thức được, căn nhà kinh dị này sẽ căn cứ vào năng lực chịu đựng của người chơi để liên tục tăng mức độ đáng sợ. Đảm bảo lần nào người chơi cũng bị dọa sợ, nhưng sẽ không bị dọa sợ tới mức bỏ cuộc. Trong lòng Kiều Lương rất rõ điểm này nên không hề lay động, khẽ ho hai tiếng, ta cảm thấy trải nghiệm này nhất định phải được thư giãn. Đồ tốt phải thử dần, anh Nguyễn là một tấm gương tốt cho ta, ta giữ lại trước, đợi hôm khác rồi trải nghiệm tiếp phần sau. Trần Khang Thác mỉm cười nói, lần sau nhất định thử. Kiều lão thấp, ta nhớ trước đó ngươi từng nói trong video, ghét nhất là hành vi để lần sau làm này. Đến lúc đó bị các fan của ngươi biết được, bọn họ cũng sẽ nói, xếp trước, đợi hôm khác rồi xem. Khóe miệng Kiều Lương hơi giật giật. Hỏng rồi, bị nắm thóp rồi. Là một vlogger, ghét nhất là bốn chữ để lần sau làm này, nhưng bây giờ lại muốn để lần sau làm ư. Có vẻ quả thực có chút khó nghe. Trần Khang Thác lại nói, à, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Kiều lão thấp, thực ra Ngô Tân của bộ phận nhân sự ở công ty bọn ta, gần đây đang phỏng vấn những người bạn của Tổng Giám Đốc Bùi, muốn xuất bản một cuốn sách diễn giải về công việc của Tổng Giám Đốc Bùi và tinh thần đằng đạt. Ta vừa đưa phương thức liên hệ của ngươi cho bọn họ, có lẽ sắp phỏng vấn tới ngươi rồi. Nhưng mà, nếu đã tự cho rằng mình là người hiểu Tổng Giám Đốc Bùi nhất, nhưng đến cả nhà ma của Tổng Giám Đốc Bùi cũng không vượt qua được, không diễn giải tốt, thì cuộc phỏng vấn này có phải là sẽ rất không có sức thuyết phục không? Đến lúc đó, e rằng bọn họ chỉ có thể đi tìm người khác thôi. Kiều Lương sửng sốt, thật, thật sao? Không phải là ngươi đang lừa ta chứ? Trần Khang Thác giơ tay, người của đằng đạt bọn ta vẫn luôn lấy thành thật làm gốc. Nếu ta lừa ngươi, vậy thì Tổng Giám Đốc Bùi có thể bỏ qua cho ta không? Không tin thì ngươi xem lịch sử trò chuyện đi. Trần Khang Thác đưa điện thoại qua, bên trên là lịch sử trò chuyện của hắn với Ngô Tân. Kiều Lương vừa nhìn thì phát hiện điều Trần Khang Thác nói đúng là thật. Đây, Kiều Lương lại rơi vào cuộc đối đầu của thiên nhân. Trần Khang Thác nói rất có lý, đến lúc đó người ta phỏng vấn chắc chắn sẽ hỏi tới vấn đề liên quan đến nhà ma, nếu mình không biết nội dung phía sau, vậy thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Tự cho rằng mình là người hiểu Tổng Giám Đốc Bùi nhất, nhưng đến cả tác phẩm của Tổng Giám Đốc Bùi cũng không trải nghiệm hết. Không hợp lý lắm. Kiều Lương nhìn cái đèn màu vàng trong tay, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Được, chiều nay ta sẽ đi hết nhà ma. Nửa giờ sau, lối ra của khủng khiếp cuối cùng. Kiều Lương xách cái đèn màu vàng đi ra ngoài, tâm trạng lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là lại thấy bình minh. Nhưng, nhìn giấy chứng nhận qua cửa trong tay, Kiều Lương cảm thấy tất cả giày vò mình phải chịu đựng, đều xứng đáng. Trên tờ giấy chứng nhận này ghi chép đầy đủ đạo cụ Kiều Lương sử dụng, đèn màu vàng, số lần bước vào phòng an toàn, 2 lần, thời gian qua ải, 46 phút. Những trừ những thông tin này, còn có một câu quan trọng nhất, ngươi là người đầu tiên vượt qua khủng khiếp cuối cùng. Tất cả những nội dung này được ghi nhận qua hệ thống, tự động in trên giấy chứng nhận qua ải đã được đóng dấu chính thức, coi như là kỷ niệm. Mọi người quả thực không lừa hắn, vinh dự là người đầu tiên qua ải này, đúng là vẫn còn. Kể cả Nguyễn Quang Kiến, cũng không tranh giành vinh dự này. Sau khi lấy được tờ chứng nhận này, tất cả cảm xúc phức tạp như nỗi sợ, tủi thân, căng thẳng. Trước đó của Kiều Lương đều bị cuốn trôi, thay vào đó là cảm động, hưng phấn và vui mừng. Mặc dù khoảng thời gian ở trong khủng khiếp cuối cùng hơi lâu, rất nhiều chỗ bởi vì sợ hãi, đi quá chậm nên kéo dài thời gian, tới 46 phút, nhưng vinh dự là người đầu tiên qua ải này, đáng trân trọng mãi mãi. Đương nhiên, trong lòng bản thân Kiều Lương rất rõ, thứ hạng này là được nhường. Nếu Nguyễn Quang Kiến muốn lấy vinh dự này, vậy thì Kiều Lương chỉ có thể đứng hạng 2 thôi. Nhưng, Nguyễn Quang Kiến rất hào phóng nhường vinh dự này đi. Lúc Kiều Lương đi ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nồng nhiệt. Chúc mừng lão Kiều. Ngươi đã chiến thắng bản thân mình. Quá tuyệt vời, là fan của ngươi, ta cảm thấy kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Sự vất vả của Tổng Giám Đốc Bùi không bị uổng phí rồi. Trước đó những fan này, còn có đám người Lâm Vãn, Trần Khang Thác, Nguyễn Quang Kiến, đều tụ tập lại với nhau, vỗ tay nồng nhiệt. Kiều Lương cảm động tới mức rơi nước mắt, lao tới trực tiếp ôm lấy Nguyễn Quang Kiến. Anh Nguyễn, cảm ơn rất nhiều. Còn có mọi người, không có các ngươi, thì ta không thể chiến thắng bản thân mình, lấy được vinh dự này. Lúc này ta muốn cảm ơn anh Nguyễn, nếu không có ngươi, thì ta không thể tiếp tục được. Nếu không có sự trợ giúp của mọi người, thì ta căn bản không thể qua ải được, rất có thể sẽ vô duyên với tác phẩm này của Tổng Giám Đốc Bùi. Kiều Lương cảm động như vậy, ngược lại khiến mọi người hơi ngượng ngùng. Thực ra, mọi người thật sự chỉ muốn nhìn thấy ngươi bị dọa sợ, nhân tiện khiến ngươi làm một video để xem. Nhưng thấy Kiều Lương vui vẻ tới vậy, mọi người cũng đều ngại nói ra sự thật, chỉ có thể tiếp tục duy trì nụ cười, đã diễn kịch thì diễn tới cùng. Mà, điện thoại của ta. Kiều Lương đột nhiên nhận ra gì đó, lấy điện thoại từ trong túi ra. Lúc vào khủng khiếp cuối cùng, có thể mang theo điện thoại, cũng có thể không mang theo. Nếu không mang theo, thì có thể gửi ở chỗ nhân viên công tác, sau khi ra ngoài thì lấy lại. Kiều Lương không mang vào, bởi vì hắn không dám. Thử nghĩ xem, trong nhà ma yên tĩnh, những quái vật đáng sợ đi lại xung quanh, còn ngươi muốn rón rén đi qua, nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của ngươi đột nhiên vang lên. Cảnh tượng đẹp tới mức không nỡ nhìn. Cho nên sau khi Kiều Lương qua ải khủng khiếp cuối cùng mới lấy lại điện thoại. Vừa mở khóa, phía trên có 3 cuộc gọi nhỡ, đều là do Tổng Giám Đốc Bùi gọi tới. Tổng Giám Đốc Bùi, quan tâm ta tới vậy sao? Gọi tới 3 cuộc. Kiều Lương không khỏi có chút kinh ngạc. Công việc của Tổng Giám Đốc Bùi rất bận rộn, bình thường đều là do người khác gửi tin nhắn cho hắn đều không trả lời. Rất ít khi thấy hắn gọi điện liên lạc với người khác, hơn nữa còn gọi liên tục 3 cuộc. Điều này đã đủ để chứng minh Tổng Giám Đốc Bùi rất quan và coi trọng người bạn là mình. Trước khi Kiều Lương vào khủng khiếp cuối cùng, đã bối rối và sợ sệt. Nhưng sau khi Kiều Lương ra khỏi khủng khiếp cuối cùng, thì cảm xúc bối rối và sợ sệt bị cuốn sạch, chỉ còn lại sự kiêu ngạo. Hắn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực gọi lại, sau đó trong nháy mắt nối được điện thoại thì vui vẻ nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ta làm được rồi. Tổng Giám Đốc Bùi ở đầu bên kia điện thoại suýt nữa phun cà phê ra ngoài. Nghiệt xúc, ngươi làm được gì rồi? Trước khi nói chuyện điện thoại xong, Bùi Khiêm còn tưởng Kiều Lương đã từ bỏ suy nghĩ đi khủng khiếp cuối cùng, cho nên mới yên lòng, bắt đầu làm việc của mình. Nhưng mấy phút sau lại cầm điện thoại lên đọc báo cáo của nhân viên quản lý bồi dưỡng, thì lập tức ngây người. Sao tin này vẫn vào? Ta cho ngươi nhiều điều kiện ưu đãi, nhiều cám dỗ tới vậy, vậy mà vẫn không thể ngăn cản ngươi tự tìm đường chết. Vội vàng gọi điện cho Kiều Lương, nhưng không có ai bắt máy. Bây giờ Kiều Lương gọi về, vừa mở miệng đã nói ta làm được rồi, khiến Bùi Khiêm suýt nữa tắt thở. Ngươi, qua ải của khủng khiếp cuối cùng rồi, ngươi không sợ à? Hơn cả kinh ngạc, Bùi Khiêm còn cảm thấy hoang mang. Bởi vì hắn làm hạng mục nhà ma này, ngoại trừ lỗ tiền ra còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, chính là để trả thù những người trên cuốn sổ nhỏ. Nhà ma khủng khiếp cuối cùng còn đáng sợ hơn cả bệnh viện tâm thần FOG Hill, phải có rất ít người có thể qua ải mới đúng chứ. Kết quả Nguyễn Quang Kiến có thể qua ải thì thôi đi, sao đến cả Kiều Lão Thấp cũng có thể qua ải được vậy? Cái này, danh dự của nhà ma biết đặt vào đâu? Kiều Lương đột nhiên nói, sợ, sợ muốn chết luôn. Nhưng, là tinh thần của Tổng Giám Đốc Bùi đã đốt cháy ta. Nhưng người leo núi vậy, bọn họ không thể không đi, bởi vì ngọn núi ở đó. Ta cũng không thể không đi, bởi vì hạng mục của Tổng Giám Đốc Bùi ở đó. Nếu là câu đố Tổng Giám Đốc Bùi để lại, thì ta nhất định phải vượt qua. Bùi Khiêm tức tới mức nói không nên lời, những phúc lợi đã nói trước đó không còn nữa. Kiều Lương mỉm cười, đúng vậy, nhưng ta không hối hận. Tổng Giám Đốc Bùi, cảm ơn ngươi đã khiến ta hiểu ra, chuyến đi nhà ma khó quên này, càng quý giá hơn những thứ đó. Bùi Khiêm trầm mặc một lát, lặng lẽ cúp điện thoại. Điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Văn Pi Tây Sừng Hotel, quán cà phê hầu gái. Cho nên, trong lòng ngươi, Tổng Giám Đốc Bùi là một người có hình tượng thế nào? Sau khi giới thiệu với nhau, hai người Ngô Tân và Thôi Cảnh bắt đầu phỏng vấn Kiều Lương. Sau khi rời khỏi khủng khiếp cuối cùng, Kiều Lương tới đài phun nước trị liệu để rửa tay trước. Làn nước ấm áp lập tức xua tan mọi nỗi kinh hoàng và sợ hãi, khiến cảm giác hoảng sợ còn sót lại tan thành mây khói. Kiều Lương cảm thấy tối nay hẳn sẽ không nhớ lại những ký ức đáng sợ đó mà ngủ ngon giấc rồi. Nhỉ? Sau đó, hắn gặp mặt Ngô Tân ở quán cà phê hầu gái, tiếp nhận phỏng vấn. Đến giờ, Ngô Tân và Thôi Cảnh đã phỏng vấn Lý Thạch và Lương Khinh Phàm để giải nghĩa tinh thần đằng đạt, hiểu thêm về hình tượng của Tổng Giám Đốc Bùi từ hai góc độ khác. Chỉ là những hình tượng trước mắt vẫn chưa đủ, không thể phát thảo ra đường nét của Tổng Giám Đốc Bùi, vẫn chỉ là những mô tả rời rạc. Cho nên, vẫn phải tiếp tục thu thập tài liệu. Kiều Lương và Nguyễn Quang Kiến đã được sắp xếp phỏng vấn trong ngày với tư cách là bạn thân của Tổng Giám Đốc Bùi, nhưng phải chia ra để phỏng vấn. Bởi vì nghiêm túc mà nói, đây không chỉ là buổi phỏng vấn đơn giản. Quan điểm của mỗi người đều là phiến diện, không thể trực tiếp sử dụng được. Ngô Tân phải nghiêm túc phân tích từng chữ một với những người này, nhiều lần so sánh, thử nghiệm với những việc làm cụ thể trước kia của Tổng Giám Đốc Bùi, để chắt lọc lấy tinh hoa, bỏ giả lấy thật mới có thể viết một ít nội dung vào trong cuốn sách. Dù sao cũng là ghi chép về tinh thần đằng đạt, xe một ly, đi một dặm, tuyệt đối không được cậu thả. Hơn nữa, bình thường Ngô Tân vẫn còn công việc khác, cho nên lần nào cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian để sửa lại những thông tin này, ngắn thì 2 tuần, dài thì 1 tháng. Bây giờ, cuối cùng cũng chỉnh lý xong cuộc phỏng vấn của Lý Thạch và Lương Khinh Phạm, có thể tiếp tục phỏng vấn rồi. Kiều Lương là bạn thân của Tổng Giám Đốc Bùi, đồng thời cũng là vlogger rất có sức ảnh hưởng ở Ailidao. Ngô Tân cho rằng, Kiều Lão Thấp nhất định có thể cung cấp một góc nhìn đặc biệt khác. Ấn tượng của ta về Tổng Giám Đốc Bùi. Kiều Lương uống một ngụm cà phê, rơi vào trầm tư. Nếu hỏi trước ngày hôm nay, thì có thể Kiều Lương có thể sẽ nói ra một đáp án khác. Nhưng sau khi trải qua tất cả hạng mục của Pan Pi Station Hotel, Kiều Lương đột nhiên có một số hiểu biết và cảm nhận mới. Hắn sắp xếp lại suy nghĩ, nói, đầu tiên, ta cho rằng Tổng Giám Đốc Bùi là một người có tấm lòng vô cùng rộng lớn. Đến cả những người hợp tác có tính tình có chút kỳ lạ, cũng có thể khoan dung, thậm chí còn trở thành bạn tốt. Ngô Tân, cho nên người hợp tác này là... Kiều Lương khẽ ho 2 tiếng, cái này thì không cần tiết lộ đâu, ta không được phép nói xấu sau lưng người khác. Hơn nữa ta cần phải nhấn mạnh, người hợp tác này chỉ có tính cách hơi kỳ lạ, bên trong vẫn là người lương thiện thôi. Sở dĩ Tổng Giám Đốc Bùi có thể trở thành bạn tốt với người này, phần lớn là bởi vì thấy được bản tính lương thiện của hắn. Nhưng điều này cũng không hề mâu thuẫn với tính cách khoan dung của Tổng Giám Đốc Bùi. Đồng thời, Tổng Giám Đốc Bùi là một người coi trọng lời hứa, quan tâm tới bạn bè từng chút một. Sau khi ta tới Kinh Châu, Tổng Giám Đốc Bùi đã sắp xếp xong mọi ăn, ở và đi lại. Tiêu chuẩn cao tới mức hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ta, ta chưa từng cảm nhận được sự quan tâm như vậy. Ngô Tân liên tục gật đầu, nhanh chóng ghi chép. Kiều Lương suy nghĩ, lại nhấn mạnh, ta cho rằng, sự bao dung và ưu ái Tổng Giám Đốc Bùi đối với bạn bè, không phải là kiểu thỏa hiệp, dễ dàng tha thứ, mà là kiểu thông minh, hoặc là nói, là kiểu phóng khoáng. Tổng Giám Đốc Bùi không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ ai, không cần phải nịnh nọt bất kỳ ai, thậm chí không cần phải kết bạn với người mình không thích. Sở dĩ hắn có thể làm được điều này, chắc chắn là bởi vì hắn đã dùng góc độ khách quan hơn để nhìn vấn đề, trí tuệ của hắn khiến hắn có thể thờ ơ về sức mất trong tình bạn. Cứ như là một người trưởng thành chín chắn làm bạn với trẻ con, cho dù trẻ con có tùy hứng, không biết nói lý lẽ tới mức nào, người trưởng thành cũng có thể mỉm cười bao dung, sẽ không có hiểu biết như một đứa trẻ. Cho nên, người nào kết bạn với Tổng Giám Đốc Bùi, cũng giống như câu châm ngôn, kết giao với người tốt thì giống như đi vào trong nhà có cỏ thơm, thời gian lâu một chút thì không ngửi thấy mùi thơm. Ngô Tân nghe vậy thì liên tục gật đầu. Nội dung của phương diện này quả thực vô cùng ăn khớp với Tổng Giám Đốc Bùi trong ấn tượng của hắn, độ đáng tin rất cao, có lẽ có thể trở thành phần quan trọng trong việc giải thích về tinh thần đằng đạt. Và đây mới chỉ là chút thức ăn khai vị mà thôi. Kiều Lương chuyển chủ đề, bắt đầu giải thích sâu vào phần mấu chốt hơn. Ngoài ra, còn có một khái quát cuối cùng về tất cả thân phận của Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi là một người biểu đạt cho việc luôn đi theo một lối đi riêng. Tốc độ ghi chép của Ngô Tân rõ ràng nhanh hơn khái quát cuối cùng của tất cả thân phận. Đây có vẻ là một điểm rất thú vị, có thể nói rõ hơn không? Kiều Lương mỉm cười, thực ra, điểm này rất rõ ràng, chỉ là vẫn luôn bị xem nhẹ, bởi vì thân phận này rất dễ bị thân phận doanh nhân che giấu. Bọn ta biết, Tổng Giám Đốc Bùi có rất nhiều thân phận, hắn sáng tạo rất nhiều game, từng quay phim, làm nhà ma, còn có rất nhiều hạng mục và thương hiệu như quán cà phê, Tích Away, điện thoại. Tất cả những thân phận này đều thuộc về một người, chính là người biểu đạt. Điểm khác biệt nhất giữa Tổng Giám Đốc Bùi với những doanh nhân khác là những doanh nhân khác đều vất vả bôn ba để kiếm tiền. Quyết định bọn họ đưa ra phụ thuộc vào phản hồi của thị trường. Phản hồi của thị trường tốt thì tiếp tục làm, ngược lại thì lập tức dừng lại. Điểm xuất phát để làm một hạng mục hoặc là thương hiệu thì thường phải cân nhắc trước, bây giờ thứ được tiếp nhận nhất trên thị trường là gì thì đi làm cái đó. Cho dù nhu cầu thị trường trước mắt là sai lầm, không lành mạnh, thì bọn họ cũng sẽ làm. Bọn họ sẽ nói, thị trường này chính là như vậy, những doanh nghiệp khác đều thế, ta có thể làm gì được chứ? Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi thì khác, lúc hắn sáng lập những thương hiệu này, không hề hỏi tới phản hồi của thị trường, mà hỏi chính nội tâm của mình. Mỗi sản nghiệp của hắn đều đang nỗ lực biểu đạt cho những thứ này. Tốc độ ghi chép của Ngô Tân càng trở nên nhanh hơn, cách nói này khiến hắn cảm thấy trước mắt sáng lên, tràn đầy cảm hứng. Trên thân phận của doanh nhân, còn có một thân phận càng lớn hơn, là người biểu đạt ư. Vậy thì rốt cuộc Tổng Giám Đốc Bùi đang biểu đạt cho cái gì? Ngô Tân tò mò hỏi. Kiều Lương uống một ngụm cà phê, trầm tư một lát, có lẽ mỗi một hạng mục đều biểu đạt những tư duy khác nhau. Game và phim thì không nói nữa, loại sản phẩm văn hóa này, trên mạng đã phân tích về bọn nó đủ nhiều rồi. Càng quan trọng hơn chính là những hạng mục thực thể khác của Tổng Giám Đốc Bùi. Trước đó ta không hề nhận ra điểm này, nhưng hôm nay tới Bang PlayStation Hotel, nhất là sau khi trải nghiệm một lát ở trong khủng khiếp cuối cùng, ta đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tích Away Netflix của Tổng Giám Đốc Bùi chính là một ví dụ rất tốt, rõ ràng vẫn luôn thua lỗ, tại sao vẫn liên tục mở quán? Ngô Tân suy nghĩ để mở rộng đỉnh mức thị trường. Kiều Lương gật đầu, rồi lại lắc đầu, có lẽ cũng có nguyên nhân này, nhưng đây chắc chắn không phải là nguyên nhân chính. Nếu chỉ đơn thuần là để mở rộng đỉnh mức thị trường, thì là một số món rẻ tiền, rồi bỏ tiền ra bù vào, không phải mở rộng đỉnh mức thị trường tốt hơn, nhanh hơn sao? Thực ra cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, tất cả sản nghiệp của Tổng Giám Đốc Bùi vẫn luôn đi theo một lối riêng, dường như trước giờ chưa từng coi kiếm tiền theo cách bình thường là mục tiêu hàng đầu. Cho nên ta nói, Tổng Giám Đốc Bùi đang cố gắng biểu đạt tư duy của mình thông qua những sản nghiệp này. Chẳng hạn như Tích Away Netflix, Tổng Giám Đốc Bùi chắc chắn sẽ không làm chuyện này bởi vì thua lỗ, mở rộng đỉnh mức thị trường, cũng có cách tốt hơn. Mục đích thật sự của Tổng Giám Đốc Bùi là muốn biểu đạt cho quan niệm ăn uống lành mạnh, để quan niệm này có thể được càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Quán cà phê Internet Netflix, nhà bếp tư nhân Minh Vân, điểm kết. Cũng vậy, mỗi một sản nghiệp của Tổng Giám Đốc Bùi đều đang biểu đạt cho một tư duy của hắn, đại diện của cách nhìn của hắn với ngành nghề này. Mà lúc Tổng Giám Đốc Bùi tiến hành biểu đạt, hắn vô cùng tự tin, có lối đi riêng, chưa bao giờ khoe khoang, cũng chưa từng giải thích gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ biểu đạt tư duy của mình, âm thầm chờ đợi có người có thể đọc lên tư duy sâu xa trong đó. Ngô Tân nhanh chóng ghi chép, vẻ mặt càng ngày càng kích động. Góc nhìn này rất mới mẻ, hơn nữa ta cảm thấy vô cùng có lý. Người biểu đạt, đây đúng là lời giải thích tốt nhất về Tổng Giám Đốc Bùi. Cảm ơn rất nhiều, Kiều Lão Thấp, ngươi đúng là một trong những người hiểu Tổng Giám Đốc Bùi nhất. Kiều Lương vốn đang nở nụ cười, kết quả nghe thấy nửa câu sau, mặt lại sụ xuống. Sao vẫn là một trong những người chứ? Ta chính là người hiểu Tổng Giám Đốc Bùi nhất, không có một trong những người. Nhưng nghĩ lại, Ngô Tân này là người giải thích chính thức của tinh thần đằng đạt, bây giờ lại đang thu thập các quan điểm, giải thích cho tinh thần của Tổng Giám Đốc Bùi. Dường như lời giải thích của mình về Tổng Giám Đốc Bùi, mỗi người đều có một ý riêng. Vậy thì miễn cưỡng tiếp nhận cách nói này đi. Dù sao thì văn vở không có thứ nhất, mọi người đều là người giải thích của Tổng Giám Đốc Bùi, không cần phải cạnh tranh cao thấp. Ngô Tân suy nghĩ một lát, rồi lại nói, vậy thì, Kiều Lão Thấp, ngươi cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi dùng tất cả sản nghiệp để đại diện cho nhiều tư duy như vậy, có tư duy nào là trung tâm nhất không? Tư duy có thể áp dụng cho tất cả các ngành. Kiều Lương sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, cái này, chắc là không có đâu. Thực tế mỗi ngành đều không giống nhau, những người phải đối mặt cũng có chỗ khác biệt, không thể như nhau được. Ít nhất trước mắt, thứ ta nghĩ ra đều là những khái niệm rộng tuếch, không có tư duy nào đặc biệt rõ ràng cả. Ngô Tân gật đầu, cũng đúng. Tư duy của Tổng Giám Đốc Bùi nếu có thể dễ đoán như vậy, thì không hợp lý. Tóm lại, kiểu giải thích này rất có tính gợi ý, cảm ơn rất nhiều. Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu mặt này, hy vọng sau này chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn, cùng nhau tiến bộ. Kiều Lương cũng rất vui vẻ, được. Thực ra, ta cũng có được thu hoạch rất lớn trong sự giao thoa của tư duy này. Ta đã nghĩ ra nên dùng tiêu đề gì cho loạt video mới rồi. Người biểu đạt cố độc. Hai người nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười. Cảm giác này, tất cả đều không thể nói thành lời. Thứ ba, ngày 12 tháng 7. Đã 4 ngày kể từ khi Palpitation Hotel chính thức khai trương, cũng đã qua thời điểm cuối tuần có lượng người tham gia cao nhất. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Bùi Khiêm vẫn chưa dám lấy hết can đảm đến xem xét tình hình, chỉ có thể nắm bắt xu hướng ở đó thông qua báo cáo của nhân viên quản lý bồi dưỡng. Tin dữ lớn nhất trong thời kỳ khai trương là Kiều Lương không màng đến lời can ngăn, vẫn đến khủng khiếp cuối cùng vượt ải, nhưng đối với điểm này thì Bùi Khiêm cũng không thể làm gì được. Dù sao thì thuê người ám sát là không được. Những lúc như thế này cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình, Kiều Lương chỉ là một blogger ở khu trò chơi, cho dù có là một video đề cử về Palpitation Hotel, chắc là cũng sẽ không có nhiều người xem, đúng không? Bùi Khiêm vừa uống cà phê ở quán cà phê Internet Netflix, vừa kiểm tra báo cáo trải nghiệm của du khách về Palpitation Hotel trong 3 ngày qua. Mặc dù chỉ là số liệu của 3 ngày, nhưng vẫn có thể nhìn ra một số manh mối. Nói chung, dường như, vẫn ổn. Lượng người đến cao hơn một chút so với Bùi Khiêm dự đoán, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, bởi vì thu nhập thực tế về cơ bản đã đạt tới mức dự trù của Bùi Khiêm. Nói tóm lại vẫn còn thu lỗ rất nhiều. Phần lớn lượng người đều đến hạng mục đầu tiên chạy trốn tuyệt cảnh, mà sức chứa của hạng mục này là có hạn, một ngày chỉ có thể tiếp bấy nhiêu người, nếu đông quá thì chỉ có thể xếp hàng tiến vào thôi. Cho đến nay, số lượng người đã trải nghiệm nhà ma ác mộng và khủng khiếp cuối cùng không phải là một con số lớn so với chạy trốn tuyệt cảnh. Lý do rất đơn giản, hai hạng mục này quá đáng sợ. Hơn nữa, nhà ma ác mộng đã trực tiếp quét sạch 90% những người muốn tìm chỗ chết, vào thử một chút đã bỏ cuộc, hoàn toàn không lấy được vé vào cửa khủng khiếp cuối cùng. Theo thiết kế ban đầu của Bùi Khiêm, chạy trốn tuyệt cảnh là giá thấp, vận hành hết công suất cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhà ma ác mộng thu phí vừa phải, nhưng gà mờ vào một lần sẽ sợ đến muốn tè ra quần, sẽ không vào nữa, cao thủ vượt ải rồi cũng sẽ không vào nữa. Càng không cần nhắc đến khủng khiếp cuối cùng, gà mờ hoàn toàn không lấy được tư cách tiến vào, mà cao thủ vượt ải sẽ căn cứ vào độ khó và số lần lưu trữ và các số liệu khác để hoàn trả phần nào. Cũng tức là, Palpitation Hotel thực sự tồn tại lý thuyết có khả năng sinh lời giống như hệ thống yêu cầu, nhưng bắt buộc lượng người ở nhà ma ác mộng và khủng khiếp cuối cùng phải đủ lớn mới được. Nếu hai hạng mục này đều đông nghẹt, cộng với 50% doanh thu từ tất cả các mặt hàng trong mê cung hoàng kim, thì dự án Palpitation Hotel có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng xét theo số liệu hiện tại thì rõ ràng là không quá thiết thực. Bên phía mê cung hoàng kim có chút xấu hổ, mê cung này có vẻ như không có tác dụng khiến người chơi phải rút lui, nhưng cũng không có quá nhiều sản phẩm được bày bán, đặc biệt là các loại đạo cụ trong khu vực vàng, bởi vì có rất ít người đến trải nghiệm khủng khiếp cuối cùng, do đó nó không có giá trị gia tăng đối với phần lớn du khách nên không bán chạy cho lắm. Huống chi cho dù là lợi nhuận, vẫn còn quá sớm để thu hồi lại giá thành. Tóm lại, tình hình hiện tại hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bùi Khiêm không kìm được mà cảm thấy tâm trạng tốt lên. Khởi đầu của Palpitation Hotel là do rất nhiều nguyên nhân. Dự án này suýt chút nữa đã sụp đổ về mặt tuyên truyền, nhưng đã có xu thế phát triển tốt cho đến nay. Rõ ràng công lao thuộc về sự phán đoán nhìn xa trong rộng của ta. Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo. Đang xem báo cáo, điện thoại trên bàn rung nhẹ lên 2 lần, nhận được một tin nhắn. Bùi Khiêm cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Nhuế Vũ Thần gửi đến. Tổng Giám đốc Bùi, thực hòa thương hiệu cao cấp mới của Tích Away Netflix đã chuẩn bị sẵn sàng để chính thức ra mắt rồi. buổi trưa hôm nay ngươi có thể đến nếm thử và nêu cảm nhận của mình hay không? Làm việc cũng khá nhanh nhẹn đó. Đối với thương hiệu cao cấp Tết Away Netflix này, Bùi Khiêm đã theo dõi nhất cử nhất động của nó từ lâu rồi. Ngay từ đầu khi hai người Nhớ Vũ Thần và Lâm Sáng Vinh bắt đầu bí mật bàn bạc, lén lén nghiên cứu phát triển, Bùi Khiêm đã nắm được động thái của họ, hơn nữa còn bí mật quan sát. Mà kết quả quan sát là, có vẻ như tỷ lệ thành công của phương pháp này rất thấp. Vì vậy, Bùi Khiêm cũng không can thiệp vào quá nhiều, mà là yên lặng theo dõi, đợi thương hiệu cao cấp mới này ra mắt. Bùi Khiêm trả lời, được, gửi đến quán cà phê Internet Netflix ở Đại học Hán Đông đi. Vì mới ra mắt nên thương hiệu cao cấp Thực Hòa chỉ có ở cửa hàng Tết Away Netflix số 1, cũng tức là phòng thực nghiệm mỹ thực cung ứng. Phải thử trà một chút, xem phản hồi của hầu hết người tiêu dùng rồi mới quyết định có nên quảng bá nó đến Tết Away Netflix khác hay không. Bởi vì công thức nấu ăn của Thực Hòa khác với các bữa ăn ở quán cà phê Internet Netflix thông thường khác, phương thức giao hàng cũng khác, nếu muốn quảng bá, có nghĩa là mỗi đầu bếp ở Tết Away Netflix sẽ phải đào tạo lại, chuẩn bị thêm một số nguyên liệu nấu ăn, mua thêm số lượng lớn vật dụng giao hàng như hộp đựng thức ăn. Nói tóm lại, ngay cả khi nó tốn rất nhiều tiền thì Nhớ Vũ Thần không dám quảng bá một cách tùy tiện. Mà ý tưởng của Bùi Khiêm hoàn toàn ngược lại, hôm nay ăn thử một bữa trước, nếu cảm thấy không có khả năng sinh lời thì phải nhanh chóng quảng bá, phổ biến đến tất cả các cửa hàng Tết Away Netflix hiện có. Gần trưa, anh giao hàng đến. Anh ấy mặc đồng phục giống như những anh Tết Away Netflix khác, nhưng chỉ là sau lưng không đeo theo túi giữ nhiệt, mà là cầm trên tay một hộp thức ăn thanh lịch, giản dị. Tổng giám đốc Bùi, dùng bữa thông thả. Anh giao hàng đặt hộp thức ăn trước mặt tổng giám đốc Bùi, rồi quay người rời đi. Vốn có một chút lạ lùng khi ăn Tết Away Netflix trong quán cà phê Internet Netflix, xét cho cùng thì quán cà phê Internet Netflix vốn dĩ là cung cấp tất cả các thức ăn của Tết Away Netflix. Tuy nhiên Bùi Khiêm cũng không để ý đến điều này, sau khi nghiên cứu đơn giản một lúc, đã suôn sẻ mở hộp thức ăn ra, nhìn thấy thức ăn bên trong. Hộp thức ăn này rõ ràng là được đặt làm riêng, nguyên lý của nó là hộp cơm giữ nhiệt, nhưng nhìn từ bên ngoài thì không phải là thép không dĩ bóng loáng, mà được bao phủ bởi một loại chất liệu đặc biệt thân thiện với da. Mặt ngoài của hộp đựng thức ăn, về màu sắc thì thoạt nhìn có hơi giống hộp đựng thức ăn bằng gỗ truyền thống, còn tô điểm thêm một số hoa văn truyền thống, cổ điển, nhưng khi sờ vào lại hoàn toàn không có cảm giác gì và rất thoải mái. Về mặt làm riêng hộp thức ăn, rõ ràng là đã bỏ không ít công sức vào đó. Mặc dù thùng giữ nhiệt bằng thép không dĩ có tác dụng giữ nhiệt tốt, nhưng vẻ ngoài của nó sẽ khiến cho người ta có cảm giác rẻ tiền, cũng không có cách nào để thể hiện triết lý của thương hiệu Thực Hòa. Nhưng nếu sử dụng hộp đựng thức ăn bằng gỗ truyền thống, hoàn toàn không có cách nào giải quyết hiệu quả giữ nhiệt, không thể đảm bảo được trải nghiệm dùng bữa. Vì vậy, Tết Away Netflix đã tính toán toàn diện về vấn đề này, về chức năng phải giữ nhiệt, vẻ ngoài phải có khác biệt, chi phí phải được kiểm soát hết sức có thể. Nếu hộp thức ăn như vậy được đặt làm hàng loạt, chi phí có thể giảm xuống còn 20-30 đồng, nhưng giá vẫn cao hơn gấp 10 lần so với bát sứ mà quán cà phê Internet Netflix sử dụng. Cũng tức là, nếu bát sứ bị mất, Tết Away Netflix có thể gánh vác tổn thất, nhưng nếu hộp thức ăn bị mất, vậy thì không gánh nổi rồi. Món đồ chơi này cũng giống như xe công cộng vậy, nếu bị mất cũng không truy cứu trách nhiệm, vậy thì chắc chắn rất nhiều người sẽ giấu nó đi để dùng riêng rồi. Bùi Khiêm không để bụng việc mất thêm vài cái, nhưng hệ thống chắc chắn sẽ không đồng ý. Do đó, phương thức kinh doanh cụ thể của thương hiệu Thực Hòa về mặt chi tiết chắc chắn là sẽ khác với quán cà phê Internet Netflix. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Bùi Khiêm mở hộp thức ăn ra, bên trong có mấy tầng, có thể lấy riêng ra từng tầng, đặt trên bàn. Thức ăn trong hộp trông khá ngon miệng, có thể nhìn ra nó không bị rung lắc dữ dội, rõ ràng là đã đòi hỏi khắt khe hơn đối với nhân viên giao hàng của Thực Hòa. Càng là hương hiệu cao cấp hiển nhiên sẽ phải có dịch vụ tốt nhất, đồng thời giá trị gia tăng sẽ cao hơn. Bữa ăn ở đây có một phần khai vị nho nhỏ và một đĩa mứt hoa quả, tôm long tỉnh, súp hai món, cơm chiên thập cẩm chay, súp nấm matsutake. Hình dáng và chức năng ở mỗi tầng trong hộp thức ăn đều không giống nhau, ví dụ như tầng đồ ăn nguội được chia thành hình vỏ sò, mà tầng đựng súp thì có nắp đậy để chống bắn tung tóe. Lượng thức ăn không lớn, tất cả chúng kết hợp lại thành khẩu phần bình thường cho một người, chỉ là có khá nhiều kiểu, cố gắng đạt được dinh dưỡng cân bằng. Những món ăn này chủ yếu đều là thực đơn của nhà bếp tư nhân Minh Vân, nhưng phương pháp chế biến chắc chắn là khác nhau. Thực Hòa không thể chế biến món ăn theo công thức nấu ăn ở cấp bậc như nhà bếp tư nhân Minh Vân, cho dù là thời gian, đầu tư hay là giá cả đều không được phép, chỉ có thể loại bỏ có chọn lọc một số công đoạn, tốn nhiều thời gian, ít cải thiện, đồng thời đảm bảo hương vị vượt trội hơn so với các món ăn thông thường, làm cân bằng về mặt trải nghiệm toàn diện và giá cả. Bùi Khiêm lấy bộ đồ ăn đồng bộ từ hộp thức ăn ra, rất nhanh đã ăn gần hết những món ăn này. Sau khi ăn xong, nếm kỹ mùi vị, cũng ổn. Chắc chắn là không thể so sánh được với món ăn gốc ở nhà bếp tư nhân Minh Vân, nhưng so với Tết Away Netflix bình thường khác, hương vị và trải nghiệm chắc chắn là có cải thiện. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, cảm thấy thứ này không thể nói là hoàn toàn không có khả năng kiếm tiền, mấu chốt vẫn phải xem giá cả và chiến lược marketing cụ thể như thế nào. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm gọi cho Nhớ Vũ Thần. Tổng giám đốc Bùi, ngươi ăn thử rồi sao? Ngươi cảm thấy mùi vị thế nào? Giọng nói của Nhớ Vũ Thần dường như có hơi căng thẳng, lại có chút chờ mong. Dù sao thì đây cũng là một thương hiệu, hình thức mới mà hắn và Lâm Sáng Vinh nghiên cứu ra, sự công thuận của tổng giám đốc Bùi là rất quan trọng. Bùi Khiêm do dự một chút, một phần này bao nhiêu tiền? Nhớ Vũ Thần trả lời, hiện tại là 58 đồng, giá chính xác còn phụ thuộc vào các món ăn khác nhau. Giọng nói của hắn không tự chủ được hạ thấp xuống một chút, hiển nhiên là đối với cái giá này cũng rất không tự tin. So với Tết Away Netflix lúc trước, giá đã tăng lên gấp 2 gấp 3 lần. Bùi Khiêm vui mừng trong lòng, chỉ là không biểu hiện rõ ràng ra ngoài, tiếp tục hỏi, nếu hộp thức ăn bị mất thì phải làm thế nào? Còn nữa, ta thấy lượng thức ăn của những món ăn này chỉ bằng khoảng 1/3 suất ăn thông thường, tức là một món ăn phải chia làm 3 phần để bán. Làm sao đảm bảo được thời gian và khẩu vị? Vì để cân bằng dinh dưỡng, toàn bộ suất ăn được kết hợp lại từ nhiều món, số lượng mỗi món đều không nhiều. Đầu bếp cũng không thể mỗi một món nhỏ đều nổi lửa một lần, chỉ có thể mỗi lần xào là xào cả một đĩa, chia cho 3 vị thực khách. Tuy nhiên, thời gian đặt món của khách hàng là khác nhau, dù có giữ nhiệt nhưng nếu để trong thùng giữ nhiệt quá lâu thì hương vị chắc chắn sẽ không còn ngon nữa. Nhớ Vũ Thần nói, nếu là hộp thức ăn, chúng ta cần khách hàng đặt cọc trước để tránh hộp thức ăn bị mất hoặc lén sử dụng riêng, tất nhiên, khoản đặt cọc có thể được hoàn trả bất cứ lúc nào. Về vấn đề thời gian, biện pháp hiện tại chúng ta đang xem xét là thống nhất thời gian giao hàng, nhưng có một vấn đề là một số khách hàng có thể sẽ phải đợi khá lâu. Bùi Khiêm, sao có thể để khách hàng chờ lâu được? Chắc chắn là không thích hợp. Ta nghĩ thế này, dứt khoát làm giống như nhà bếp tư nhân Minh Vân, tất cả đều đặt trước. Chỉ nhận đặt trước đó 2 tiếng đồng hồ, chúng ta xào nấu, đóng hộp, giao hàng dựa theo tình hình đặt món của mọi người. Nhớ Vũ Thần sửng sốt một lúc, chỉ có thể đặt trước. Tổng giám đốc Bùi, nếu là như vậy thì có phải là có chút không thân thiện đối với khách hàng mới không? Muốn gọi món nếm thử, không chỉ phải đặt cọc trước, còn phải đặt trước 2 giờ đồng hồ. Bùi Khiêm cười ha ha, chúng ta muốn là những khách quen lâu dài, nếu có chút cản trở như này đã rút lui, thì có nghĩa là không có duyên với thương hiệu này rồi. Hơn nữa, việc giao tiền đặt cọc cũng không thích hợp. Bữa ăn của chúng ta chỉ dành cho những khách hàng cũ của Tết Away Netflix và Đặng Đạt, vả lại tín dụng còn phải tốt. Nếu như hộp đồ ăn bị mất, hoặc là đền tiền hoặc bị khấu trừ điểm tín dụng. Nếu đã là một thương hiệu cao cấp, thì cũng không ngại càng cao cấp hơn. Ở đầu bên kia điện thoại, Nhớ Vũ Thần rơi vào im lặng. Có vẻ như bất kể kế hoạch mà mình đề xuất cấp tiến đến đâu, tổng giám đốc Bùi luôn có thể đưa ra kế hoạch cấp tiến hơn. Chỉ những khách hàng cũ có điểm tín dụng cao mới có thể nếm thử thương hiệu thực hòa, vả lại còn phải đặt trước 2 giờ đồng hồ, giá đắt gấp 2 đến 3 lần so với Tết Away Netflix bình thường. Mặc dù mục tiêu ban đầu của Nhớ Vũ Thần là tạo thành một thương hiệu Tết Away cao cấp hơn, nhưng cao đến mức này vẫn khiến hắn cảm thấy đây là một bước tiến khá lớn. Một khi không cẩn thận, sẽ tổn hại đến chính mình. Nhưng nếu tổng giám đốc Bùi đã chỉ điểm rồi, không nghe khẳng định là không thích hợp. Nhớ Vũ Thần nói, vâng tổng giám đốc Bùi, vậy cứ làm như lời ngươi nói, ta sẽ làm thí điểm ở một cửa hàng Tết Away Netflix chính trước, một tuần sau xem tình hình như thế nào rồi sẽ báo cáo với ngươi. Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu, đi đi, tuần sau chúng ta sẽ quyết định xem có nên quảng bá mô hình thực hòa đến tất cả các cửa hàng Tết Away Netflix khác hay không. Buổi tối, quán cà phê Internet Netflix ở cửa hàng Sơn Trang Minh Vân. Kiều Lương vừa uống cà phê, vừa kiểm tra các đánh giá trên Internet về Palpitation Hotel. Lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt. Hiện tại, trên Internet không có nhiều bình luận về Palpitation Hotel, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào để có thể so sánh với tình hình khi game mới của Đặng Đạt được bán ra. Trong số các bình luận có thể tìm thấy, mặc dù về cơ bản là không có bình luận nào bôi nhọ nào hết, nhưng bình luận khen ngợi cũng không nhiều. Kiều Lương có thể cảm nhận được, tình hình này có gì đó không ổn. Không có người bôi nhọ chưa hẳn là chuyện tốt, cũng có thể là mọi người hoàn toàn không có nhiều hứng thú, không tạo thành nhiệt độ thảo luận. Điều này nói rõ, những vất vả của Tổng Giám đốc Bùi dành cho Palpitation Hotel vẫn chưa được mọi người thấu hiểu. Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, thì kết quả rất rõ ràng, Palpitation Hotel sẽ dần trở nên đổ nát, không gượng dậy nổi do lượng người đến sau và mức độ hiển thị trên Internet không đủ. Kiều Lương biết mình tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Giải thích ý nghĩa sâu xa của Tổng Giám Đốc Bùi cho mọi người biết chính là sứ mệnh mà hắn phải gánh vác. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua những bình luận kia, khóa chặt vào một số quan điểm tiêu biểu. Ta cảm thấy nhà kinh dị vốn là không có vấn đề gì, đầu tư vào đây rất nhiều tài nguyên, chi tiết bên trong làm cũng khá tốt. Nhưng nó là một ngôi nhà kinh dị, chứ không phải là một công viên vui chơi giải trí tổng hợp, đây mới là vấn đề lớn nhất. Ngoài trừ số ít những người yêu thích kinh dị, thì ai lại chỉ vì muốn chịu sự sợ hãi mà cố ý chạy đến nơi xa xôi đó chứ? Ta cảm thấy có vấn đề rất lớn đối với chiến lược định giá của Pan Pitation Hotel. Chạy trốn tuyệt cảnh là trò vui nhất và phù hợp để mọi người trải nghiệm được nhiều lần, nhưng vé chỉ có 10 đồng. Tất cả mọi người đều xếp hàng ở trước cửa. Chọn vị trí hình như cũng không tốt lắm, nếu như ở kế bên công viên vui chơi giải trí Kinh Châu thì tốt hơn, ít nhất cũng phải chọn mọi nơi giao thông thuận tiện chứ đúng không? Tiền vé của khủng khiếp cuối cùng có hơi đắt, ai lại muốn bỏ ra 100 đồng đi chịu tội chứ? Ta cũng không xem trọng tương lai phát triển của nơi này, chọn làm nhà ma đã được rất ít người quan tâm rồi. Vị trí vừa xa mà giá cả lại rất kỳ lạ, nếu không phải có sự tuyên truyền mạnh mẽ từ Đằng Đạt, e là sẽ hoàn toàn không có ai biết đến. Mà hiện tại dù là Đằng Đạt đã tuyên truyền rồi, nhưng cũng chỉ lãng phí tài nguyên tuyên truyền, quá nữa là rất nhanh sẽ lộ đến mất cả quần lót. Có không ít bình luận tương tự, hầu hết mọi người đều không có ý kiến gì về Pan Pitation Hotel, là một nhà ma, nó đúng là có danh tiếng trên toàn quốc đó, nhưng rõ ràng là chưa đủ sức hấp dẫn về sau. Kết luận của hầu hết mọi người là, nếu là dân địa phương ở Kinh Châu và đi cùng bạn bè, vậy thì rất là tiết kiệm chi phí. Nhưng nếu là người ở nơi khác, không phải là người yêu thích kinh dị, thì rõ ràng là không đáng để chạy cả chặng đường dài đến đây, chỉ để được cảm nhận sự sợ hãi. Mà vấn đề được thảo luận nhiều nhất chủ yếu là tập trung vào định vị và định giá của Pan Pitation Hotel, cho rằng đây là yếu tố then chốt dẫn đến tình hình về sau yếu kém của dự án này. Về phần nên đổ lỗi cho ai, thì mỗi người đều có ý kiến khác nhau. Có người nói Tổng Giám Đốc Bùi nhất định sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như thế này, tuyệt đối là lỗi của người phụ trách dự án này. Cũng có người nói, chuyện lớn như chiến lược thu phí nhất định đã báo cáo qua với Tổng Giám Đốc Bùi, Tổng Giám Đốc Bùi không thể không biết. Cũng đừng thần thánh hóa Tổng Giám Đốc Bùi, Tổng Giám Đốc Bùi cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ phạm phải sai lầm. Nói tóm lại, tình hình hiện tại của Pan Pitation Hotel không ổn. Mặc dù có một số blogger trên trang web Alidao đã giới thiệu trải nghiệm vui chơi trong Pan Pitation Hotel, nội dung đã rất toàn diện, nhưng tất cả đều có phản ứng không đáng kể, không phải video bùng nổ, cũng không tạo được hiệu ứng phổ biến rất tốt. Kiều Lương không nhịn được mà bất bình thay Tổng Giám Đốc Bùi, đặc biệt là trong đây còn có một bình luận rất quá đáng. Ta nghĩ rằng quá nữa là đầu óc của người phụ trách dự án này bị hỏng rồi, chê tiền kiếm được quá nhiều nên muốn đốt đi một ít. Hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Quả nhiên, bị hiểu lầm là số mệnh của người biểu đạt, lại nói đầu óc Tổng Giám Đốc Bùi hỏng rồi. Chê tiền mình kiếm được quá nhiều. Đúng là nói nhăng nói cuội. Tổng Giám Đốc Bùi là thiên tài kinh doanh. Hầu hết mọi người đều không hiểu chiến lược định vị và định giá đặc biệt của Tổng Giám Đốc Bùi cho Pan Pitation Hotel. Xem ra, muốn khôi phục lại chân tướng sự việc cho tất cả mọi người, vẫn phải để ta Kiều Lão Thấp đến làm. Kiều Lương chuyển trang đến bách can của trang web Alidao khi nhìn thấy dòng chữ tải lên hoàn tất trên màn hình. Tay không nhịn được mà nắm thành quyền, yes. Trải qua 4 ngày gian khổ phấn đấu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhân viên của Pan Pitation Hotel, Game Thương Dương, vân vân, video của kỳ mới cuối cùng cũng đã tải lên thành công. Vài ngày qua, Kiều Lương không liên lạc lại với Tổng Giám Đốc Bùi, mà là vùi đầu vào việc sản xuất video. Sưu tầm tài liệu thực tế trên Internet. Thảo luận nghiên cứu với đám người Trần Khang Thác về chi tiết xây dựng Pan Pitation Hotel. Sau nhiều lần suy xét ý nghĩa sâu xa của Tổng Giám Đốc Bùi, thời gian không phụ người có lòng, Kiều Lương cuối cùng cũng đã hoàn thành video, lần lượt bác bỏ tất cả những hiểu lầm về Tổng Giám Đốc Bùi trên Internet và đưa ra dự đoán táo bạo về sự phát triển trong tương lai của Pan Pitation Hotel. Đối với video kỳ này, hắn tràn đầy tự tin. Ta tin rằng Tổng Giám Đốc Bùi chắc chắn sẽ xúc động khi xem video kỳ này. Cuối cùng Kiều Lương xác nhận tiêu đề của video. Người biểu đạt thầm lặng kỳ thứ nhất, giải đáp định vị thực sự của Pan Pitation Hotel trong công viên giải trí tương tác trò chơi. Tiêu đề lớn của series video đã được thay đổi từ người biểu đạt cô đơn thành người biểu đạt thầm lặng. Sự thay đổi này chủ yếu là dựa vào hai lý do. Đầu tiên, Kiều Lương cảm thấy thực ra Tổng Giám Đốc Bùi không hề đơn độc, mặc dù người bình thường không hiểu rõ về hắn. Nhưng chính mình, Nguyễn Đại Thần còn có Ngô Tân và các nhân viên của Đằng Đạt đều rất thấu hiểu Tổng Giám Đốc Bùi. Có nhiều người hiểu Tổng Giám Đốc Bùi như vậy, trái tim luôn hướng về Tổng Giám Đốc Bùi, sao có thể nói Tổng Giám Đốc Bùi cô đơn được đây? Có hơi ngang ngược rồi. Thứ hai, Kiều Lương cảm thấy rằng thầm lặng có thể thể hiện rõ thái độ của Tổng Giám đốc Bùi hơn là cô đơn. Tổng Giám đốc Bùi thực ra luôn làm mọi việc trong im lặng, cố ý không giải thích với tất cả mọi người, nhưng sau cùng thì ý đồ thực sự của hắn sẽ luôn được mọi người thấu hiểu. Vì thế, thầm lặng thích hợp hơn một chút, vả lại sự kết hợp của hai từ ngữ thầm lặng và người biểu đạt tưởng chừng như trái ngược nhau này sẽ càng có triết lý hơn. Cuối cùng, Kiều Lân gửi địa chỉ của video cho Diệp Chi Chu, người phụ trách game Thương Dương. Video hoàn thành rồi. Buổi tối, Bùi Khiêm thoải mái làm tẩu trên ghế sofa, nghịch điện thoại di động. Đột nhiên không cẩn thận trượt tay, điện thoại rơi thẳng vào mặt anh ta. Đù mẹ! Bùi Khiêm bị đập đến ngu người, xoa xoa cái trán đỏ bừng, không nhịn được mà bùi ngùi xúc động. Mẹ nó, điện thoại này nặng quá, cầm cũng cầm không chắc, đập người thì lại rất đau. Ai lại muốn làm một chiếc điện thoại di động nặng như vậy chứ? Ồ, hình như là ta. Vậy thì hết chuyện rồi. Bùi Khiêm đổi một tư thế thoải mái, chuẩn bị dùng điện thoại di động chiếu lên thư viện lớn, thoải mái ngủ một giấc. Nhưng mà vừa mở app Ali Đao lên, đã thấy hiện ra một thông báo. Vlogger mà ngươi theo dõi đã cập nhật bài đăng mới. Bùi Khiêm giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Kiều lão thấp. Game thì cũng thôi đi, ta mẹ nó làm nhà ma mà ngươi cũng không tha. Bùi Khiêm khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng Kiều Lương ít nhất cũng phải trở về đế đô rồi mới làm video, có thế nào cũng phải mất một tuần. Kết quả là chỉ có 4 ngày mà đã làm xong tất cả rồi. Ngươi vội đi đầu thai sao? Bùi Khiêm không muốn mở video, nhưng lại không có cách nào. Nhìn xem, Kiều lão thấp là vlogger về game, hắn bốc phét nhà ma nhất định là bốc phét đến không chuyên nghiệp. Nói không chừng, sẽ không có nhiều người xem đâu. Khác với những video ngày trước, lần này Kiều lão thấp đích thân xuất hiện. Nhìn bối cảnh có vẻ là khu vực cà phê của quán cà phê Internet Netflix được ghi hình vào buổi sáng, ánh sáng rất tốt, khách hàng cũng không nhiều. Bùi Khiêm ngay lập tức ý thức được, Kiều Lương hoàn toàn không rời đi, hắn ở lại Kinh Châu, cắt ghép đoạn video này trong quán cà phê Internet Netflix. Kiều Lương nhấp một ngụm cà phê, bắt đầu kể cho fan nghe về nguồn gốc của series video này. Các ông bố thân mến, đã lâu không gặp, ta vẫn là game gọi cha Kiều lão thấp của các ngươi đây. Ta biết có rất nhiều fan lần đầu tiên nhìn thấy ngoại hình của ta trong video, mọi người không cần cảm thấy kỳ lạ. Đôi khi vẻ đẹp trai và tài năng đều có thể có được cùng lúc, những bạn học bị nhan sắc của ta chinh phục có thể gõ hai chữ đẹp trai lên màn hình. Sau đây chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề chính, có thể có rất nhiều học sinh muốn hỏi, A Kiều lão thấp, tiêu đề của series video này là có ý gì? Tại sao lại có chất thơ đến thế? Có phải người muốn làm một chương trình văn học không? Tất nhiên là không phải. Người biểu đạt ở đây thực ra là một khái niệm rộng rãi. Giải bày không nhất thiết phải thông qua lời nói hoặc tạo thành chữ viết, nó cũng có thể là làm việc. Mỗi một công việc chúng ta làm, thực sự đều đang thể hiện điều gì đó, có thể là một lý tưởng nào đó, cũng có thể là tiếng nói nào đó của chúng ta. Nhân vật chính của series video và nhân vật chính của tác phẩm Phong Thần là cùng một người. Hắn là một người diễn đạt trong im lặng, cũng là một người biểu đạt cô đơn, suy nghĩ của hắn luôn bị hiểu sai, ý đồ của hắn luôn bị xuyên tạc. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn luôn kiên trì với chính mình, từ trước đến nay chưa từng thỏa hiệp với thế giới này. Gần đây ta luôn chú ý đến các bài thảo luận trên Internet, ta phát hiện sự hiểu biết của mọi người đối với Vampitation Hotel rõ ràng đều có sự sai lệch nghiêm trọng. Tiếp theo đây, hãy để tôi vạch trần đến cùng chiếc khăn che mặt bí ẩn của công viên giải trí độc đáo khác thường này, khám phá những chỗ có vẻ như vô lý và đưa ra những dự đoán táo bạo về tương lai của nó. Ta nói, Vampitation Hotel, tương, lai. Xem đến đây, Bùi Khiêm cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình có chút không chịu đựng nổi. Đặc biệt là bốn chữ cuối cùng, từng chữ một, không biết vì sao lại khiến Bùi Khiêm liên tưởng đến hồi chuông báo tử. Không thể không thừa nhận, Kiều lão thấp có câu nói quá chính xác. Thật vậy, suy nghĩ của ta thường bị hiểu sai, ý đồ của ta luôn bị xuyên tạc, và ta luôn kiên trì với bản thân mình, chưa từng thỏa hiệp với thế giới này. Tuy nhiên, vẫn luôn xuyên tạc ta chính là đám người các ngươi. Nếu không phải các ngươi kẻ nào kẻ nấy thi nhau giải thích ý đồ thực sự của ta, thì con mẹ nó ta lưu lạc vào tình cảnh này được à? Với lại Kiều lão thấp này, giải mã game của ta, khiến game của ta kiếm được rất nhiều tiền cũng thôi đi, hiện tại ta bí mật làm nhà ma, ngươi cũng không bỏ qua. Ngươi có còn là con người không? Nhất định phải diệt sạch tận gốc sao? Bùi Khiêm cảm thấy tức đến lạnh run, cả thế giới đều không tốt. Chỉ là hắn vẫn rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý. Dù sao thì loại chuyện này cũng đã trải qua rất nhiều lần rồi. Bùi Khiêm tiếp tục xem. Nội dung tiếp theo của video chủ yếu được quay ở Vampitation Hotel và quán cà phê Internet Netflix, nhưng mối liên hệ giữa hình ảnh và nội dung không tốt, cũng không quay bối cảnh trong ba hạng mục, có lẽ là để tránh spoil. Trọng điểm của video vẫn nằm ở phần diễn giải. Giọng nói đặc biệt của Kiều Lương rất dễ nhận ra, không chậm không gấp, rủ rỉ liên tục. Hiện tại, sự nghi ngờ của mọi người đối với Pan Pitation Hotel ước chừng là 3 điểm sau. Đầu tiên, nó chỉ là một nhà ma, mặc dù yếu tố gameplay không tệ, nhưng không đáng để cố ý chạy một chuyến đến đây. Thứ hai, nó rất đáng sợ, nó chỉ phù hợp với những người hâm mộ kinh dị có thâm niên đến chơi. Thứ ba, định giá của nó có vấn đề rất lớn, điều này sẽ trực tiếp kìm hãm sự phát triển trong tương lai của nó, triển vọng ảm đạm. Vì vậy, rất nhiều người nghĩ rằng nó là một dự án thất bại. Nhưng quan điểm của ta hoàn toàn ngược lại. Tiếp theo đây, ta sẽ đứng trên góc độ suy nghĩ của một thiên tài kinh doanh, lần lượt bác bỏ ba điểm này, tiết lộ sự thật về chiến lược của Pan Pitation Hotel cho mọi người, và nói có sách mạch có chứng giải thích cho mọi người tại sao tương lai của nó là vô hạn. Đề xuất một ơ cao thập di sẽ thường xuyên đề xuất một số văn học mạng thú vị. Nhân tiện ta cũng đề xuất ơ cao chính thức của mình Thanh Sam Thủ Túy, mỗi ngày đều có nội dung hay. Trong video, Kiều Lương tiếp tục tự tổn nói. Có điều trước khi ta công bố những chân tướng này, trước tiên phải làm rõ một vấn đề. Rất nhiều người có thể sẽ nói, Kiều lão thấp này, ngươi khen hạng mục này như vậy, khen đến mức tân lên trời rồi, có phải là đã nhận quảng cáo hay không? Đối với chuyện này, ta phải nói rõ trước. Ta và Tổng Giám đốc Bùi cũng coi là bạn tri kỷ, ta quả thật từng làm game thủ hardcore, đến Kinh Châu muốn được trải nghiệm sớm nhất game mới của Đằng Đạt, cũng được chiêu đãi nhiệt tình. Thế nên, ta phải thừa nhận, ta và Đằng Đạt tồn tại ích lợi tương quan. Nhưng, ta dám bảo đảm với mọi người rằng, mỗi một câu ta nói ở trong video này, đều là lời thật lòng, không hề bị tiền bạc chi phối. Về độ đáng tin của những lời nói này, có thì phải chứng minh sau đây. Rất đơn giản, cứ xem nội dung và chất lượng của video thôi. Nếu như video của ta thổi phồng bừa bãi, sau khi mọi người tới Pan Pitation Hotel trải nghiệm xong thấy không đúng như vậy, thì chỗ đó cũng dần dần đi tông. Như vậy bất kể ta có nhận quảng cáo hay không thì cũng là một video thất bại mà thôi. Nhưng nếu như tình huống ngược lại, sau khi mọi người tới Pan Pitation Hotel trải nghiệm mà phát hiện ta nói đúng, thì chỗ này quả thật càng ngày càng hot như dự đoán của ta, vậy là đủ để chứng minh ta mắt nhìn và sức phán đoán mạnh mẽ của ta. Chúng ta nói chuyện bằng kết quả, mong mọi người mỏi mắt chờ xem. Kiều lão thấp trong video hơi hơi dừng một chút, bắt đầu giải đáp vấn đề đề cập lúc trước, màn hình cũng đồng bộ xuất hiện các loại chữ thuyết minh, dễ dàng cho người xem quan sát. Đầu tiên giải thích vấn đề thứ nhất, Pan Pitation Hotel thật sự chỉ là một nhà ma sao. Trải nghiệm của nó về bản chất thật sự không khác gì so với nhà ma truyền thống hay sao. Sai, mọi người có thể xem tiêu đề của ta cho rằng Pan Pitation Hotel không phải là một nhà ma, mà là một game tương tác chủ đề khu vui chơi. Khác biệt lớn nhất giữa hai khái niệm là ở chỗ trải nghiệm tương tác, mà chỗ tinh túy nhất trong trải nghiệm chính là ở hạng mục thứ hai, thứ ba. Rất nhiều người chỉ trải nghiệm xong hạng mục đầu tiên lập tức lướt qua, bỏ dở giữa chừng, căn bản không có trải nghiệm tiếp theo, đương nhiên là không thể hiểu được chỗ đặc biệt của Pan Pitation Hotel. Những nhà ma trong nước khác đều là một hơi nhét tất cả những thứ dọa người vào, cảm giác tham gia của du khách rất thấp, lúc đột nhiên xuất hiện không có sự kinh sợ bên trong, thường thường chỉ bị dọa đến đầu óc trống rỗng. Đây là trải nghiệm của phòng ma truyền thống. Nhưng Pan Pitation Hotel lại không như vậy. Nội dung của trải nghiệm tương tác xuyên suốt từ đầu tới cuối. Game chạy trốn tuyệt cảnh là một game ngoại tuyến nhiều người quy mô lớn, mỗi một biến hóa tâm lý của người chơi đều sẽ ảnh hưởng tới màu sắc của vòng tay, từ đó thay đổi thân phận của mình, mà nhân viên đóng vai kẻ điên sẽ căn cứ cục diện trên trận để khống chế hướng đi của game. Nhà ma ác mộng cần người chơi tiến hành tương tác với một loạt đạo cụ trong đó, mỗi một lần tương tác sẽ sinh ra hiệu quả phản ứng lại khác nhau. Khủng khiếp cuối cùng lại càng phát huy đến cực hạn hai điều trên. Tất cả nhân viên bên trong làm việc sẽ nhằm vào hành vi và đạo cụ mang theo của người chơi, tiến hành khống chế, điều chỉnh trải nghiệm của người chơi tại Pan Pitation Hotel, đồng thời việc vận dụng các loại đạo cụ bên trong lại càng đạt tới đỉnh cao, đạt đến trình độ siêu phàm. Thế nên, ta cho rằng Pan Pitation Hotel là một game tương tác chủ đề khu vui chơi, nó khác biệt về bản chất so với những nhà ma với những nguyên tố ngốc nghếch rườm rà kia. Trải nghiệm tương tác của nó tốt hơn nữa có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với game Đằng Đạt. Loại trải nghiệm ưu việt này đương nhiên có được là bởi vì Đằng Đạt vốn dĩ đã là khởi nghiệp nhờ game, nắm chắc tâm lý người chơi tuyệt tới trình độ đỉnh của chốc, chênh nhau một trời một vực so với những nhà ma khác. Rất nhiều người không hiểu về nguyên tố khủng bố, sẽ đơn thuần gán nó thành một nhà ma đơn giản, điều này hiển nhiên là sai về bản chất. Tiếp theo là tới vấn đề thứ hai, có phải nó chỉ thích hợp với những người yêu thích game kinh dị hay không? Sai. Kết luận của ta vừa hay ngược lại, nhà ma bình thường chỉ thích hợp kẻ yêu thích game kinh dị chơi. mà Quan Pi Tây Sơn Hotel thật ra lại thích hợp với đại đa số du khách bình thường. Bởi vì nhà ma bình thường không được phân cấp cảm giác sợ hãi, trải nghiệm vô cùng sơ sài, trừ những người chịu được sợ hãi cực mạnh ra, phần lớn những người khác sẽ bị dọa rút lui từ cửa. Nhưng Pan Pitation Hotel lại không như thế, bởi vì trình độ sợ hãi của nó có độ phân chia vô cùng rõ ràng, trải nghiệm được đa nguyên hóa, tính tương tác mạnh, cực kỳ coi trọng thân thể và sức khỏe tâm lý của du khách. Thế nên sau khi tiến vào, mọi người sẽ không bị đẩy lùi với tốc độ ánh sáng như những nhà ma khác, mà có thể từ từ trải nghiệm nội dung theo từng bước một. Không khó để làm nhà ma khiến người ta kinh sợ, nhưng để làm tốt phân cấp, căn cứ khả năng chịu đựng sợ hãi khác nhau mà thiết kế trải nghiệm sợ hãi khác nhau, đây mới thực sự là kỹ thuật sống. Cho nên, trên phương diện trải nghiệm sợ hãi, ta cho rằng Pan Pi Tây Sơn Hotel hoàn toàn đè bẹp hết thể nhà ma trong nước. Lúc này có người nhất định sẽ hỏi, ta không phải là kẻ cuồng chịu ngược đãi, tại sao phải vào trong mà hù dọa chính mình? Vốn dĩ, ta cũng cho là như vậy. Nhưng mà sau khi trải nghiệm xong toàn bộ hành trình, lúc trở lại quảng trường ôn tuyền rửa tay, ta đột nhiên đổi ý, thậm chí còn muốn đổi một cấp độ khó hơn, đi thêm lần nữa. Nguyên nhân thật ra thì cũng giống với việc chúng ta nhiều lần qua ải quay đầu là bờ vậy, không ai thích tự hành hạ, điều chúng ta thích là cảm giác chinh phục khi vượt qua tâm ma, chiến thắng khó khăn. Nhà ma tại sao tồn tại, hơn nữa lại trở thành công trình quan trọng của một khu vui chơi? Bởi vì theo đuổi kích thích là thiên tính của mỗi người. Cuộc sống bình đạm, ngày ngày làm việc, yên ổn nhưng lại khô khan. Xã hội hiện đại, rất nhiều người đều như bị ngâm mình trong hũ mật, thoạt nhìn thì bình yên thư thái, nhưng sự ngọt ngào ấy sẽ từ từ mà ăn mòn thần kinh của chúng ta. Công việc mỏi mệt khiến chúng ta khỏe mạnh, cuộc sống ổn định cho chúng ta hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lâu dài cho chúng ta đánh mất cảm giác nguy cơ. Thế nên mới có rất nhiều người theo đuổi kích thích, bất kể là đi cáp treo, đu quay lộn đầu hay là nhà ma, đều có thể dùng kinh sợ ở mức vừa phải khiến chúng ta hiểu được sự tốt đẹp của cuộc sống, khiến tim chúng ta đập rộn lên, adrenaline tăng vọt, cơ năng của thân thể vốn dĩ dần mục nát lại lần nữa được vận chuyển với mức độ cao. Tựa như ngươi đang lái xe đường dài, buồn tẻ, mỏi mệt suốt cả quãng đường, mà mí mắt thì lại càng ngày càng sụp xuống, nguy cơ đáng sợ treo trên đỉnh đầu. Mà đúng lúc này, đột nhiên có người hét lớn một tiếng ở bên tai ngươi. Nhờ đó mà trong nháy mắt ngươi tỉnh táo, có thể dùng tinh thần căng tràn và sự tập trung cao độ, nghênh đón quãng đường kế tiếp. Thế nên, những người cảm thấy cuộc sống yên bình khô khan, nhàm chán, trong nội tâm khao khát được mạo hiểm, thật ra cũng có thể đến Pan Pi Tây Sơn Hotel để thử trải nghiệm một lần. Ở đây, ngươi không cần lo lắng bị kinh sợ quá độ, không cần lo lắng trải nghiệm sơ sài, ba hạng mục nơi này tiến hành theo phương thức chất lượng sẽ cung cấp cho ngươi trải nghiệm sợ hãi thích hợp nhất, hơn nữa có thể bảo lưu, lúc nào cũng có thể gián đoạn lại tiếp tục, tựa như quay đầu là bờ, mang đến cho ngươi một sân khấu thử thách tốt nhất. Thế nên, Pan Pi Tây Sơn Hotel thích hợp với tất cả những ai muốn thử thách chính bản thân mình. Một vấn đề cuối cùng, sách lược định giá của Pan Pi Tây Sơn Hotel có phải rất thất bại hay không? Đương nhiên là không phải. Đằng sau nó đương nhiên có nguyên nhân vô cùng thâm sâu. Chạy trốn tuyệt cảnh giá rẻ như cho là vì hấp dẫn càng nhiều du khách đến đây, dùng cách chơi thú vị, nhiều người xã giao. Nhưng tái hiện lại trải nghiệm trong game, cố hết sức mở rộng quần thể du khách về mọi mặt của Pan Pi Tây Sơn Hotel. Sau khi trải nghiệm lần đầu, cũng có thể đưa bạn cùng đến chơi tiếp, giá vé rẻ khiến nó có thể trở thành một hạng mục trải nghiệm thường xuyên. Mà nhóm người chơi sau khi trải nghiệm kinh sợ vừa phải, đương nhiên sẽ sinh ra tò mò đối với hai hạng mục khác, sẽ nóng lòng muốn thử trải nghiệm hạng mục kinh khủng hơn một chút. Cho nên, bọn họ sẽ tiến vào hạng mục nhà ma ác mộng. Nếu như không hoàn thành được thử thách thì chứng tỏ ngươi còn chưa đủ tư cách tiến vào khủng khiếp cuối cùng, dừng bước tại đó thôi. Còn nếu như ngươi hoàn thành trải nghiệm nhà ma ác mộng, thì chứng tỏ ngươi có đầy đủ thực lực đi thử thách khủng khiếp cuối cùng, thậm chí là khiêu chiến với mức độ khó nhất. Thế nên, sách lược định giá trên thực tế đã thực sự đạt đến cảnh giới hàng thật giá thật. Những nhà ma khác, ngươi bỏ ra mười mấy đồng mua vé vào cửa, mới vừa vào đã bị sợ phải đi ra ngoài, điều này hiển nhiên không phải là đáng giá. Nhưng ở Pan Pi Tây Sơn Hotel, ngươi muốn tiêu thêm một phân tiền cũng đừng hòng. Tiêu tiền càng nhiều, chứng tỏ ngươi có được càng nhiều trải nghiệm, hơn nữa nội tâm của ngươi cũng càng mạnh mẽ hơn. Loại sách lược định giá này khi vừa mới bắt đầu nhất định là không được thấu hiểu. Bởi vì phần lớn mọi người đều chỉ lún sâu vào chạy trốn tuyệt cảnh mà hoàn toàn không có ý thức được chỗ thú vị của nhà ma ác mộng và khủng khiếp cuối cùng. Nhưng theo thời gian, càng ngày càng nhiều người thử nghiệm hai hạng mục sau, lập tức sẽ phát hiện ba hạng mục của Pan Pi Tây Sơn Hotel thật ra là một thể thống nhất. Sau khi trải nghiệm toàn bộ, người mới có thể chân chính hiểu được Pan Pi Tây Sơn Hotel rốt cuộc có gì khác với những nhà ma khác. Đến lúc đó, người nhất định sẽ giống như ta, yêu luôn nơi này. Về phần vấn đề xếp hạng tại hạng mục thứ nhất, ta tin rằng rất nhanh sẽ có thể được cải thiện. Khi mà du khách của hạng mục thứ hai, thứ ba càng ngày càng nhiều, hạng mục thứ nhất sẽ được giảm tải. Đồng thời, các nhà hàng chủ đề bên trong Vanpitation Hotel, Mê Cung Hoàng Kim, Đài Phun Nước Trị Liệu, quán cà phê hậu gái cũng sẽ có hiệu quả trong việc phân tán du khách. Hơn nữa, lên cao nhất định sẽ có biện pháp khác đi cải thiện xếp hàng vấn đề, bởi vì game nhà sản xuất âm hiểu nhất đúng là thay đổi cập nhật, ưu hóa thể nghiệm. Thế nên đề nghị của ta là, những ai cảm thấy cuộc sống yên tĩnh khô khan, nhàm chán, muốn tìm một chút kích thích, đừng sợ, người đang có được bảo hộ vô cùng tốt của Vanpitation Hotel. Trước mắt loại trải nghiệm này ở trong nước đang là độc nhất vô nhị, trên thế giới cũng rất là hiếm, tuyệt đối đáng giá để tự mình đến trải nghiệm một chuyến. Hơn nữa, Kinh Châu có nhà hàng vô danh, quán cà phê Internet Netflix, còn có bút điện thoại chủ đề anh hùng do họa sĩ Phát Thảo gót đích thân vẽ. Đây tuyệt đối là một thánh địa check-in với nội dung phong phú. Tới chơi 2 ngày cuối tuần, đủ để cho ngươi trải nghiệm được một thế giới khác. Được rồi, mọi người, trên đây là toàn bộ nội dung video kỳ này, hoan nghênh mọi người nhấn like ủng hộ. Mấy người thôi, để lần sau cũng không sao, đợi lời tiên đoán trở thành sự thật, các ngươi nhất định sẽ trở lại nhấn like bổ sung. Xem xong video này, Bùi Khiêm chỉ có một cảm giác. Ngươi nói nhiều như vậy, đây có còn là Vanpitation Hotel của Trạm sao? Vanpitation Hotel dùng khái niệm game để nắm bắt tâm lý du khách, hình thành đòn đả kích giảm mạnh với các nhà kinh dị khác. Ta má nó sao mà ngờ rằng sau khi Trần Khang Thác phụ trách hạng mục nhà ma thật sự đã dung nhập khái niệm thiết kế game vào chứ? Ta đơn thuần chỉ là vì muốn trừng phạt hành vi tăng ca của hắn thôi. Nhà kinh dị đã cung cấp kích thích, kích phát cơ năng thân thể cho du khách. Không hề có suy nghĩ này nha, đơn thuần là để báo thù thôi à. Đến điểm cuối cùng càng thiếu thực tế hơn, ta định giá như vậy là để kiếm ít tiền, sao lại có thể biến thành vẻ rồng điểm mắt vậy chứ? Thiếu thực tế, quá thiếu thực tế rồi. Lúc này Bùi Khiêm cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên dưới toàn thân mình đều đang chảy sữa. Tên kiều lão thấp này làm vậy chính là cầm một xe chở sữa đổ vào trong miệng tổng giám đốc Bùi nha. Bản thân Bùi Khiêm bị tân bốc đến mức có hơi ngại ngùng rồi. Video tán dóc như thế, sẽ không có ai tin là thật chứ. Sẽ không vì nghe dăm ba câu thế này mà chạy đến Vanpitation Hotel chịu hành hạ chứ. Thật đó đừng ghét bỏ ta, các người chơi mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Bùi Khiêm lo lắng vô cùng, xem lại video một lượt. Chỉ là thời gian phát video quá ngắn, trên cơ bản các bình luận đều là tranh tốt, không thể nhìn ra quá nhiều nội dung. Bùi Khiêm cũng hết cách, chỉ có thể ngủ một giấc trước. Đợi sáng ngày mai thức dậy, xem tình hình bình luận và đánh giá của video, rồi mới quyết định có nên áp dụng thêm một vài biện pháp hay không. 10 giờ sáng ngày hôm sau. Bùi Khiêm thức giấc, việc đầu tiên chính là cầm lấy điện thoại, xem xét video của Kiều Lương. Nhìn thấy lượt xem của video, Bùi Khiêm giật mình theo bản năng. Nhưng mà so sánh với số liệu của các video khác, lại cảm thấy hình như vẫn ổn. Hiển nhiên Kiều Lương là một vlogger nổi tiếng trên trang web Alidao, có lượng fan khổng lồ, cho dù là một series video mới, cũng phải đến sau khi phát hành mấy tiếng đồng hồ mới đạt được quan tâm rộng rãi. Nhưng rõ ràng độ nổi tiếng vẫn còn kém xa chuyên mục tác phẩm phong thần rất nhiều. Rất nhiều người chơi game nhấn vào xem, phát hiện nội dung đang nói không phải là game, thì không tiếp tục xem tiếp nữa, trực tiếp nhấn vào dấu X. Cho nên đến hiện tại, độ nổi tiếng của video vẫn khiến Bùi Khiêm khá là hài lòng, vẫn chưa đứng vào bảng tổng sắp. Mà chuyện khiến Bùi Khiêm cảm thấy vui mừng hơn chính là bình luận ở bên dưới video lại không hề xuất hiện hiện tượng giống như bên phía series, video, tác phẩm phong thần. Đa số mọi người vẫn giữ thái độ thận trọng mong ngóng với lời nói của Kiều Lão Thấp. Tùy ý lướt qua mấy bình luận nhận được nhiều lượt thích. Nói rất hay, nhưng tạm thời ta sẽ không nhấn thích chia sẻ tải về cho ngươi. Đợi sau khi Vanpitation Hotel nổi tiếng, ta nhất định sẽ quay lại bảo like ngươi. Nếu là game, thì vẫn có thể tin tưởng Lão Kiều, nhưng mà kiểu như nhà kinh dị, vẫn nên chờ xem tiếp thôi. Ngươi nói đều đúng, nhưng ta sẽ không đi, đầu cúng. Để ta nói mấy lời công đạo, ta hoàn toàn đứng về phía Lão Kiều, ta hoàn toàn tin tưởng đây không phải video quảng cáo, bởi vì mỗi lần Lão Kiều nhận quảng cáo làm video đều rất quang minh lỗi lạc, chưa từng giấu giếm giếm. Nhưng mà, ta có lý do hoài nghi, Lão Kiều đã gặp phải thương tổn tinh thần nghiêm trọng ở trong nhà ma, cho nên mới muốn kéo chúng ta xuống nước. Mọi người tuyệt đối không được để mắc bẫy bị lừa. Tuy rằng vừa mới thức giấc, nhưng cả người đều đã tỉnh hẳn. Nhìn từ phản hồi của người xem hiện tại, video này không thể tạo nên hiệu ứng áp đảo. Không thể không nói, tất cả nội dung Kiều Lương nói đều rất có tính mê hoặc. Nhưng vấn đề lớn nhất trong số đó nằm ở chuyện hắn đã đưa ra một lời tiên đoán, nói tương lai Vanpitation Hotel nhất định sẽ nổi tiếng, làm như vậy quá lỗ mãng rồi. Lỡ như băng PlayStation Hotel không nổi tiếng, hoặc là nổi tiếng khá chậm, vậy không phải nói rõ những thứ trong video của hắn đều là sai sao? Mỗi luận điểm đều sẽ chưa đánh đã tăng. Nhìn đi, nhìn đi. Mắt nhìn của mọi người tin tưởng lắm. Kiều Lư, ngươi muốn lừa dối quần chúng nhân dân đã thông minh mà còn ngập tràn trí tuệ bọn ta sao? Căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Có điều, trong những bình luận này cũng có một vài giọng nói không hài hòa, ví dụ như bình luận này. Xuất phiên bản người thật sao? Nghe thôi đã thất rất thú vị rồi. Ta phải đi đặt vé ngay. Kinh Châu ta đến địa tê. Đột nhiên Bùi Khiêm nhận ra một vấn đề. Rất nhiều fan của Kiều Lão Thấu đều là người chơi của game đằng đạt, mà cho đến hiện tại Sực đã tập trung DOC không ít người chơi cực kỳ trung thành. Bởi vì tính đặc thù của tựa game Sực mày, giao diện người dùng rối rắm, các chơi phức tạp, cho nên nó không được thảo luận quá nhiều trên mạng, độ nổi tiếng rõ ràng khá thấp so với các tựa game khác của game đằng đạt. Nhưng mà, mỗi một người chơi của Sực đều là fan cứng, có độ dính cực kỳ cao. Cũng chính là nói, bọn họ đều là người chơi quan trọng, dễ dàng bị video này kích động nhất. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy họa ngầm quả thực rất lớn. Hiện tại đám người của game Thương Dương chắc đều đang khẩn trương chuẩn bị cho thi đấu, nhưng lỡ như bọn họ tâm huyết sôi trào, quan tâm đến Sực, đồng thời làm ra hoạt động liên hệ với băng PlayStation Hotel thì sao? Chuyện này có xác suất rất lớn. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Chi Chu, muốn hỏi thăm thử tình hình chuẩn bị thi đấu ý ới gần đây, tiến hành đánh lừa tư duy của hắn. Nếu như lượng công việc bên đó không bảo hòa, vậy thì sắp xếp thêm vài công việc, tóm lại tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện của Sịch và Bang PlayStation Hotel. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Alo, Diệp Chi Chu à, công việc dạo này thế nào? Bùi Khiêm giả bộ hững hờ hỏi. Bên kia đầu dây, Diệp Chi Chu giống như thoáng hơi sững sờ. Tổng giám đốc Bùi, công việc bên này đều thuận lợi. Ấy, đời đã, tổng giám đốc Bùi ngươi cố tình gọi điện thoại sang đây. Lẽ nào là muốn hỏi chuyện Sịch liên hệ với Bang PlayStation Hotel? Tổng giám đốc Bùi cứ yên tâm, chuyện đó đã được giải quyết xong rồi. Video của Kiều Lão Thấp đã được đưa ra thông báo đến game Sịch và trang web chính thức rồi. Bùi Khiêm đã treo video đó lên trên Sịch rồi sao? Tốc độ của người má nó cũng quá nhanh rồi đó. Video mới ra tối hôm qua, sáng hôm nay gọi điện thoại đến người đã treo lên xong rồi. Cái này má nó chắc chắn là tăng ca. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Bùi Khiêm tức giận vô cùng, được nha Diệp Chi Chu ngươi, rốt cuộc cũng đã bị Tăng bắt quả tang tại trận rồi. Các ngươi Tăng ca sao? Bùi Khiêm trầm giọng hỏi. Diệp Chi Chu sững sờ, hả? Không có nha, tối hôm qua Kiều Lão Thấp đã gửi đường link cho ta, sáng hôm nay lên ca ta mới treo lên thôi. Bùi Khiêm nhất thời á khẩu, nhanh vậy sao? Không thể nào chỉ hơn một tiếng đã hoàn tất việc treo video lên trang web chính thức được. Diệp Chi Chu mỉm cười, giải thích, tổng giám đốc Bùi, người muốn kiểm tra bất ngờ bọn ta có nắm chắc ý đồ chiến lược công ty hay không đúng không? Các hoạt động này đương nhiên đã được chuẩn bị xong từ sớm rồi. Từ lúc bọn ta nhìn thấy hạng mục chạy trốn tuyệt cảnh của Pang PlayStation Hotel giống với Sịch như vậy, đã sớm biết chắc chắn phải có liên quan. Đây rõ ràng là do tổng giám đốc Bùi sắp xếp xong từ trước rồi nha. Cho nên vào lúc lão Kiều Thấp chế tác video, ta đã sắp xếp người chuyên nghiệp làm xong hoạt động này, đợi video vừa ra là trực tiếp treo lên ngay. Tổng giám đốc Bùi ngươi yên tâm đi, đa số mọi người trong công ty đều đang bận rộn chuyện thi đấu ý ới, mọi thứ tiến triển thuận lợi, công việc trên phương diện này tuyệt đối không chịu ảnh hưởng. Bùi Khiêm, dường như hắn đã hiểu đôi chút lý do tại sao quản trị viên tập sự không cảnh báo trước. Bởi vì hiển nhiên quản trị viên tập sự cũng đặt trọng tâm quan sát gắt gao lên trên hạng mục thi đấu ý ới, so với nó, chuyện nhỏ kiểu như treo video lên web game chính thức không phải chuyện gì lớn, căn bản không đáng để quan tâm. Bùi Khiêm vốn còn định đánh lừa Diệp Chi Chu, kết quả Diệp Chi Chu quá nhanh, trước khi Bùi Khiêm nghĩ đến thì đã xong chuyện rồi. Bùi Khiêm còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không còn gì để nói. Được rồi, hết chuyện rồi. Cùng lúc này, ở Pang PlayStation Hotel. Mỗi ngày Trần Khang Thác đều quan sát các loại số liệu, bao gồm lưu lượng khách tham quan, số người trải nghiệm từng hạng mục. Hách Quỳnh cũng đang xem video của Kiều Lão Thấp, nói, lần này Kiều Lão Thấp đúng là liều mạng. Trực tiếp dùng danh dự của vlogger đảm bảo cho Pang PlayStation Hotel. Tuy rằng hắn cũng tin Pang PlayStation Hotel nhất định nổi tiếng, nhưng kiểu quả quyết này của Kiều Lão Thấp vẫn rất đáng để tán thưởng. Có phải chúng ta nên cho hắn chút tiền thù lao không? Trần Khang Thác ngẫm nghĩ, theo lý mà nói quả thực không nên để Kiều Lão Thấp làm không công, nhưng mà ta lại sợ nếu cho hắn tiền, sẽ vẫn đục tình bạn thuần khiết của hắn với tổng giám đốc Bùi. Ta cảm thấy hay là thôi đi. Nói đến tiền có chút tổn thương tình cảm, hay là chúng ta nghĩ cách khác giúp Kiều Lão Thấp. Ngươi cảm thấy tặng một thân phận khách quý được miễn phí trải nghiệm trọn đời tất cả hạng mục của Palpitation Hotel sau này, thì sao? Khách quên ngẫm nghĩ, cái này không tồi. Nếu Kiều Lão Thấp đã thích hạng mục trong Palpitation Hotel như vậy, lấy được thân phận khách quý này là có thể miễn phí trải nghiệm, nhất định sẽ rất vui mừng. Trần Khang Thác cầm lấy cuốn sổ bên cạnh lên ghi chép, sau đó xem lại nội dung ghi chép trên cuốn sổ nhỏ. Có điều, các du khách có một vài phản ánh rất đúng, chính là tình hình xếp hàng của chúng ta hiện tại có hơi nghiêm trọng. Trên cơ bản các du khách đều đang tập trung bên phía chạy trốn tuyệt cảnh, thời gian xếp hàng dài sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng du ngoạn. Hách Quỳnh không để tâm cho lắm, không phải Kiều Lão Thấp đã nói rồi sao? Thêm vài ngày nữa phần lớn mọi người sẽ bị phân chia đến hai hạng mục phía sau, tình hình xếp hàng thế này chắc sẽ được cải thiện nhanh chóng. Trần Khang Thác lắc đầu, nói như vậy cũng không sai, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cả. Lỡ như ngày nào đó không phải hạng mục thứ nhất bị quá tải, mà là hạng mục thứ ba bị quá tải thì sao? Gửi gắm hy vọng này cho du khách tự mình điều tiết, thật sự quá bị động. Ta cảm thấy, chúng ta nên làm giống như trạm điện thoại công cộng, là một app cơ chế xếp hàng. Sau khi đến nơi lấy số, có thể xem xét vị trí xếp hàng trên app, trong lúc này có thể đi dạo trong mê cung Hoàng Kim, đi đến nhà hàng ăn cơm, hoặc đi trải nghiệm hạng mục khác trước, đợi đến khi sắp đến lượt mình, thì mới đi qua chơi. Như vậy các du khách không cần chờ đợi mòn mỏi nữa, cũng có thể thuận tiện đồng bộ các công trình khác xung quanh mang lại thêm một vài du khách. Hơn nữa, bên phía trạm điện thoại công cộng đã chứng minh cách thức này khả thi. Hách Quỳnh gạt đầu, hình như ý tưởng này không tệ. Vậy, bọn ta trực tiếp lấy app của trạm điện thoại công cộng để dùng sao? Trần Khang Thác suy đi nghĩ lại, chưa chắc có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, vẫn phải thay đổi. Cần tìm được một bộ phận có năng lực nghiên cứu app mạnh mới được. Khoa học kỹ thuật OT tu. Năng lực nghiên cứu phát triển không thành vấn đề, chỉ là bên đó hình như đang bận với hình tượng phòng thí nghiệm, chưa chắc có thời gian. Hơn nữa, để bọn họ làm công năng thế này, cũng có chút lãng phí rồi. Trần Khang Thác cân nhắc một lượt mấy bộ phận có năng lực nghiên cứu phát triển ấp của Đằng Đạt, đột nhiên trước mắt sáng rỡ, tìm được chọn lựa tốt nhất rồi. Ta biết rồi, tìm bên phía học bá đến mau làm đi. Học bá đến mau vốn chuyên môn làm ấp, có tư duy Internet rất tốt, quan trọng nhất chính là hình như dạo gần đây học bá đến mau không bận bịu gì. Mọi thứ đều vừa hay. Nghĩ đến đây, Trần Khang Thác lập tức lấy điện thoại ra, liên lạc người phụ trách của hạng mục học bá đến mau Dư Bình An. Khoảng thời gian gần đây, Dư Bình An rất khổ não, rất mê mang, cảm thấy bản thân mất đi phương hướng. Những người của hạng mục học bá đến mau trên cơ bản cũng đều có trạng thái như vậy, mỗi ngày đi làm rẽ nước, mò cá, rảnh rỗi vô cùng. Cũng có người đưa ra một vài phương án sửa đổi hạng mục học bá đến mau, nhưng xúc tiến rất chậm, bởi vì Dư Bình An biết rất rõ. Nhưng thay đổi không ngứa không ngáy này vốn chẳng có tác dụng gì. Không thể nói hoàn toàn không có tác dụng, nhưng trị ngọn không trị gốc, dù sao cũng có thể nâng cao chút số người hoạt động phần mềm sôi nổi. Nhưng nhìn về lâu dài, độ nổi tiếng của học bá đến mau vẫn sẽ tiếp tục trượt dài, không thể cứu vãn. Dư Bình An sớm đã nhận ra được vấn đề này, hơn nữa còn báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng mà trả lời của Tổng Giám đốc Bùi với bọn họ lại giống như sấm chớp giữa trời quang. Tổng Giám đốc Bùi nói, hạng mục học bá đến mau đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, có thể nhắm mắt buông xuôi rồi. Chỉ có điều, vẫn phải tiếp tục duy trì cấp ngân sách cho hạng mục học bá đến mau. Hơn nữa tiền lương và phúc lợi của tất cả nhân viên đều không thay đổi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn cắt giảm hạng mục hoặc sa thải nhân viên nào. Một vài người không rõ chân tướng có thể sẽ cảm thấy trạng thái thế này rất thoải mái, mỗi ngày mò cá lười nhác, không cần làm việc hoàn mỹ biết bao. Nhưng mà các nhân viên của hạng mục học bá đến mau không cảm thấy như thế. Bởi vì bọn họ thu nhập ổn định, không có áp lực cuộc sống. Dưới tình hình như vậy, những người có chút lòng cầu tiến sẽ tìm một vài việc để làm, bức thiết truy cầu thành công trên sự nghiệp. Các bộ khác của tập đoàn Đằng Đạt đều đang tiến bộ vượt bậc, sáng tạo thêm thành tích tuyệt vời, mà bọn ta cả ngày rẽ nước mò cá, không chuyện gì để là. Đúng là còn khó chịu hơn là bị giết chết. Cho nên, cả hạng mục học bá đến mau vẫn luôn nằm trong một loại trạng thái vô cùng thoi thóp. Nhưng mà Dư Bình An khổ tâm ngẫm nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không có tiến triển gì, giống như là bước vào ngõ cụt vậy. Tin, điện thoại đặt trên bàn nhận được một đoạn tin nhắn. Dư Bình An cầm lên xem, thoáng có chút kinh ngạc. Hửm, bên phía Palpitation Hotel, bảo chúng ta làm một phần mềm. Dư Bình An rất bất ngờ, bởi vì hắn phụ trách hạng mục học bá đến mau, từ trước đến nay liên lạc không quá mật thiết với các hạng mục khác của tập đoàn Đằng Đạt. Hạng mục học bá đến mau giống với một người công cụ hơn. Chỉ phụ trách dẫn lưu các hạng mục khác, làm quảng cáo, chuyện như bộ phận khác tìm đến tận cửa chủ động xin hợp tác thế này thật sự rất hiếm. Dư Bình An xem xét tỉ mỉ một lượt yêu cầu của phần mềm này, thực ra cũng không phức tạp, Công năng chủ yếu chính là có thể lấy số giống như trạm điện thao y công cộng. Như vậy không cần phải luôn đứng ở trong hàng lúc xếp hàng chờ đợi, có thể đi vào trung tâm thương mại xung quanh trước. Nhưng mà không thể trực tiếp dùng cái của trạm điện thoại công cộng, bởi vì bên phía Pan Pitation Hotel có một vài yêu cầu đặc biệt khác. Ví dụ như phải chia ra, thống kê số người xếp hàng của ba hạng mục, nên có tình hình phân bổ lưu lượng người trên bản đồ, còn cần có giới thiệu đơn giản vào nội dung bình luận của hạng mục. Cái này tương đương với một điều hướng viên thông minh, có thể thực hiện việc hướng dẫn, chỉ dẫn với du khách muốn đến hoặc đã đến Pan Pitation Hotel, khiến mọi người nhận được trải nghiệm du ngoạn tốt hơn. Tóm lại, là muốn làm lại một cái hoàn toàn mới. Quả nhiên, đây chính là thời đại Internet di động nha, bất kỳ hạng mục nào cũng cần một cái như vậy. Nhưng mà, hạng mục học bá đến mau, đã bị bỏ đi rồi. Dư Bình An không khỏi cảm khái, đồng thời cũng có chút luyến tiếc. Bấy, đợi đã. Theo lý mà nói, thời đại Internet di động, không phải nên lúc chúng ta vung tay vươn chân sau. Tại sao Tổng Giám Đốc Bùi lại nói, học bá đến mau đã đến lúc nhắm mắt buông xuôi rồi? Tổng Giám Đốc Bùi không hiểu đầu gió của thời đại Internet di động sao? Không thể nào nha, mỗi một bộ phận game để điên cuồng chế tác game mobile, bản thân Tổng Giám Đốc Bùi cũng đã làm điện thoại OTT. Điều này đã chứng minh hắn hiểu rất rõ đầu gió của thời đại Internet di động. Vậy, tại sao Tổng Giám Đốc Bùi lại trước sau ngôn hành bất nhất vậy chứ? Dư Bình An đột nhiên nhận ra một vấn đề rất mâu thuẫn, rõ ràng các bộ phận của Đằng Đạt đều có nhu cầu rất lớn với điện thoại. Trọng tâm chiến lược của tập đoàn Đằng Đạt cũng nằm ở ngay phương diện này, nhưng tại sao chỉ có học bá đến mau là phải nhắm mắt xuôi tay chứ? Tổng Giám Đốc Bùi không thể nói ra kiểu lời nói mâu thuẫn trước sau vậy được, bên trong nhất định là thống nhất. Lẽ nào, nhắm mắt lâm chung mà Tổng Giám Đốc Bùi nói có hàm nghĩa khác? Dư Bình An nỗ lực nhớ lại nguyên văn lời nói lúc trước của Tổng Giám Đốc Bùi, đột nhiên tâm trí nhạy bén. Ta hiểu rồi. Tổng Giám Đốc Bùi nói hạng mục học bá đến mau nhắm mắt xuôi tay, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, câu nói này quả thực không sai. Bởi vì yêu cầu mà học bá đến mau cần thỏa mãn chỉ là một yêu cầu giả, có thể thu được độ nổi tiếng ở thời kỳ đỉnh cao đều là nhờ vào cuộc vận động cấp thần của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhưng mà kiểu vận động này suy cho cùng vẫn có cực hạn, cho nên hạng mục này quả thực không thể nào cứu vãn. Cũng chính là nói, khái niệm ban đầu nhất của học bá đến mau quả thực là phải nhắm mắt xuôi tay. Nhưng, sự nhắm mắt xuôi tay của học bá đến mau hẳn là có hàm nghĩa tắm lửa trọng sinh của một hạng mục mới khác. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi thực sự muốn bỏ rơi hạng mục này, hoàn toàn có thể cắt bỏ hạng mục, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi vẫn luôn tiếp tục cấp tiền, rõ ràng là có sắp xếp khác cho chúng ta. Chuyện của Pan Pitation Hotel chính là một cơ hội rất tốt. Cũng như vậy, Tổng Giám Bùi để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, chắc chắn cũng là vì để chúng ta chỉnh đốn tốt hơn, nuôi dưỡng tinh lực tích lũy nhuệ khí, nghênh đón khiêu chiến tiếp theo. Cho đến hiện tại, tập đoàn Đằng Đạt đã có rất nhiều hạng mục. Trạm điện thoại công cộng, thác quản fitness, học bá đến mau, Tết Away Netflix, trang web điểm kết của truyện Trung, Pan Pitation Hotel, trang web TPDB. Trên cơ bản, đa số những sản nghiệp này đều để lại mối nối trên hạng mục học bá đến mau, hoặc từng làm tuyên truyền. Hơn nữa, một vài công năng quá mức đơn giản, ví dụ trạm điện thoại công cộng, có rất nhiều người dùng nó hoàn toàn chỉ là để quét mã lấy số, tự mình đấu tranh, không hình thành hệ thống. Người dùng của Đằng Đạt muốn sử dụng những công năng này, cần phải tải xuống vài cái app khác nhau, nhưng vậy rất bất lợi cho việc quảng bá mở rộng. Nếu có thể chỉnh hợp toàn bộ những thứ rối tinh rối mù này vào trong học bá đến mau, không chỉ có thể kết hợp toàn bộ những sản nghiệp này lại, còn có thể để học bá đến mau tắm lửa trọng sinh. Không đến lúc đó, không chắc còn được gọi là học bá đến mau nữa. Học bá đến mau đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhắm mắt xuôi tay, sinh hoạt Đằng Đạt sẽ tắm lửa tái sinh trên đống tro tàn của nó. Dư Bình An càng nghĩ càng kích động, đây rõ ràng đều là những sắp xếp do Tổng Giám Đốc Bùi chuẩn bị cho hạng mục học bá đến mau. Nếu không tại sao sau khi nghỉ ngơi một khoảng thời gian, người của Pan Pitation Hotel lại vừa hay tìm đến tận cửa. Mọi việc đều được giải thích thông suốt. Tổng Giám Đốc Bùi vốn không hề bỏ rơi chúng ta, ngược lại là đang vì chúng ta để lại nhiệm vụ quan trọng hơn, chỉ đợi chúng ta tự đi phát hiện. Hạng mục của chúng ta được cứu rồi. Dư Bình An lập tức gọi điện thoại liên lạc với người phụ trách của các hạng mục như trạm điện thoại công cộng, thác quản fitness, Tech Away Netflix, chia sẻ suy luận của bản thân với bọn họ, đồng thời chủ động đảm nhận công việc sáp nhập và đổi mới những thứ này. Hắn tin, người phụ trách của những hạng mục này sẽ không từ chối. Bởi vì những hạng mục này khả năng cao cũng không quá nhiều sức lực dư thừa đi tiến hành đổi mới. Hiện tại phân cho hạng mục học bá đến mau làm là có thể tập trung tinh lực đi xử lý tốt nhiệm vụ của bộ phận mình. Tóm lại, sắp nhập tài nguyên ưu hóa như vậy, được gọi là hoàn mỹ. Chủ nhật, ngày 17 tháng 7. Bùi Khiêm ở trong căn hộ của bản thân, lấy một chai rượu sâm panh từ trong tủ lạnh mở ra, vừa nhâm nhi dưới ánh chiều tà, vừa ôn tập bài tập. Bắt đầu từ giữa tháng 7, Đại học Hán Đông đã lục tục bước vào tuần thi cử. Tuy rằng phần lớn các cuộc thi đều sẽ được sắp xếp trong các ngày đi làm, nhưng mà nghĩ đến việc học của các quản trị viên tập sự làm trọng, Bùi Khiêm vẫn quyết định hủy bỏ một lần họp định kỳ của các quản trị viên tập sự. Vì thế hôm qua cũng chính là ngày họp định kỳ vào thứ Bảy cũng đã hủy bỏ rồi, trực tiếp nhảy đến thứ Bảy ngày 13 tháng 8. Bùi Khiêm vẫn luôn cho rằng, đối với những quản trị viên tập sự này mà nói, công việc quan trọng, nhưng việc học càng quan trọng hơn. Nếu vì chuyện của bản thân mà chậm trễ việc học của mọi người, thì Bùi Khiêm sẽ cảm thấy rất áy náy. Có điều cũng không biết tại sao, sau khi hủy bỏ cuộc họp quản trị viên tập sự định kỳ lần này, tin vui lại lần lượt kéo đến. Tin vui đầu tiên là, lượng khách bên phía Pan Pitation Hotel quả thực có gia tăng, nhưng gia tăng không quá rõ, dường như video của Kiều Lão Thấp không tạo nên tác dụng quá lớn. Đương nhiên, nếu nói hoàn toàn không có hiệu quả cũng không phải, Kiều Lão Thấp dù gì cũng là một vlogger triệu fan. Video của hắn lại được trang web chính thức của sự phát độc quyền, chắc chắn sẽ có hiệu quả dẫn lưu nhất định. Nhưng lần này lại hoàn toàn không có xuất hiện kiểu tình huống trọng đại như mấy kỳ tác phẩm phong thần trước, tạo được hiệu quả tiêu thụ thấy ngay lập tức. Tin vui thứ hai là, để cảm tạ video của Kiều Lão Thấp, Trần Khang Thác đặc biệt tặng cho hắn đặc quyền miễn phí trải nghiệm trọn đời. Nghe nói lúc Kiều Lương nghe được tin tức này, quản lý biểu cảm lập tức sụp đổ, nụ cười đó không khá hơn khóc là bao. Lúc nghe thấy tin tức này, Bùi Khiêm thiếu chút bật cười thành tiếng. Lão Kiều à Lão Kiều, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cái này gọi là gì? Đây gọi là gieo gió gặt bão. Thậm chí còn muốn gửi cho Trần Khang Thác một đóa hoa hồng nhỏ. Có điều cân nhắc đến Trần Khang Thác lại có thể dẫn dắt hạng mục vốn định sẵn phải chết như Palpitation Hotel đến mức bán sống bán chết, bỗng dưng tăng thêm vô số rủi ro cho tổng giám đốc Bùi, nên đã bị ghi một lỗi, sở dĩ công tội ngang nhau, không thưởng không phạt. Tin vui thứ ba chính là, sau khi Thực Hòa mở rộng quả nhiên vắng khách, danh tiếng không tệ, nhưng tiêu thụ rất thấp, hoàn toàn không thể tạo nên cục diện. Lỗ còn thê thảm hơn Tết Away Netflix ban đầu rất nhiều. Phỏng chừng đợi đến thứ hai, Nhớ Vũ Thần sẽ đến tiệm Bình báo cáo chuyện này. Tục ngữ nói gặp phải chuyện vui tình thần phơi phới, gặp phải nhiều chuyện vui như vậy, Bùi Khiêm cảm thấy cần phải mở sâm panh chúc mừng. Nhìn ngày tháng, hôm nay vừa hay có thể đi đến bên phía bếp tư nhân Minh Vân, bao một gian phòng lon nhất ăn một bữa cơm. Đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy, bản thân nên mời Kiều Lão Thấp ăn cơm. Không vì gì khác, chỉ vì muốn nhìn thấy biểu cảm méo xẹo của hắn. Kiều Lão Thấp tràn đầy tự tin đâm sau lưng Bùi Khiêm. Bùi Khiêm không tránh né đã bị đâm trực diện một nhát, nhưng mà sau khi phản ứng lại sợ sau lưng, lại không hề chảy máu. Ngược lại nhà của Kiều Lão Thấp lại bị trộm, sau lưng để cho Trần Khang Thác đâm đến mức lủng lộ chỗ. Chuyện này đúng là quá vui. Bùi Khiêm càng nghĩ càng vui, bèn gọi điện thoại hẹn Kiều Lương, mời hắn đến bếp tư nhân Minh Vân ăn cơm. Đến đây mà không gặp thì thất lễ quá, lúc trước đều là ngươi sắp xếp ta, hôm nay ta nhất định phải sắp xếp ngược lại, ném đá xuống giếng, còn phải rắc muối lên trên vết thương. Cà phê Internet Netflix. Lão Kiều, làm một ván gốt nha. Hay là chơi suỵt cũng được. Lão Kiều, quái lạ, hôm nay sao Lão Kiều trầm mặc quá vậy? Máy fan của Kiều Lương đang gọi hắn chơi game cho vui, nhưng mà Kiều Lương lại ngồi trước máy tính đeo tai nghe, làm như không hề nghe thấy tiếng gọi của mọi người. Hắn đang liên tục làm mới trang web, xem xét lượt xem và các loại số liệu khác của video kỳ mới. Không đúng nha. Kịch bản không phải như vậy. Video kỳ này hoàn toàn không hề đạt được hiệu quả như trong tưởng tượng của hắn. Mấy kỳ tác phẩm phong thần của lúc trước, vào ngày công chiếu là bùng nổ ngay lập tức, mấy tiếng đồng hồ đã xông lên bảng xếp hạng toàn trang web, còn hoàn toàn xoay chuyển đánh giá về game. Nhưng mà video của lần này lại hoàn toàn không đạt được hiệu quả như vậy. Tuy rằng quả thực cũng đã tạo được tác dụng tuyên truyền, nhưng không bùng nổ độ nổi tiếng, phản ứng cũng không quá mạnh mẽ, rất nhiều người xem vẫn giữ thái độ chờ đợi, không hề bị đả động. Điều này đối với Kiều Lão Thấp chính là thất bại khó thể chấp nhận. Cũng không phải Kiều Lương khoa trương đến mức cho rằng bản thân tùy tiện làm một kỳ video là chắc chắn nổi tiếng. Nếu là game của nhà thiết kế khác, video làm ra không có hiệu quả, Kiều Lương cũng không cảm thấy thất bại. Truyện dịch hay giá rẻ chưa mới nhất. Nhưng đây là hạng mục của Tổng Giám Đốc Bùi. Kiều Lương thầm đánh giá cảm thấy Palpitation Hotel rất tốt, cảm thấy tâm huyết Tổng Giám Đốc Bùi bỏ vào hạng mục này không thua kém gì game. Nhưng mà kỳ video này lại không tạo được hiệu quả tương ứng, điều này đã chứng minh cái gì? Chứng minh hiểu biết của bản thân Kiều Lương với Tổng Giám Đốc Bùi có vấn đề. Làm một so sánh đơn giản, thứ nhà chế tác game khác cung cấp đều là nguyên liệu bình thường, món ăn làm ra không non, còn có thể đổ lỗi lên trên nguyên liệu. nhưng mà thứ tổng giám đốc Bùi cung cấp đều là nguyên liệu cao cấp nhất. Kiều Lương là một đầu bếp lại làm ra một món ăn khó nuốt, đây chính là vấn đề ở kỹ năng nấu nướng. Quan trọng hơn là Kiều Lương đã có dự cảm về việc này từ sớm. Trước khi công chiếu video, hắn đã cảm thấy video này hình như còn thiếu chút gì đó, nhưng nghĩ cả ngày vẫn không nghĩ rõ ràng, vì để không bỏ lỡ độ hot, chỉ có thể công chiếu. Sau khi công chiếu, quả nhiên không đạt được hiệu quả nên có. Kiều Lương cảm thấy quan hệ của bản thân và tổng giám đốc Bùi giống như quan hệ của học sinh xuất sắc và người ra đề. Lúc trước người ra đề vừa phát đề xong, bản thân đã nhanh chóng làm bài, sau khi trả lời xong sẽ kiểm tra một lượt, cảm thấy tất cả phương diện đều hài lòng, kết quả sau khi nộp lên quả nhiên chính là 100 điểm. Nhưng lần này, sau khi trả lời xong bài thi, cứ cảm thấy trong lòng bứt rứt, cảm thấy thiếu sót bước làm ở đâu đó hoặc thiếu luận chứng. Đến giờ nộp, chỉ có thể nộp bài, nhưng kết quả sau khi nộp bài quả nhiên chỉ lấy được 90 điểm, có chút khác biệt với mong chờ của bản thân. Điều này đối với học sinh xuất sắc lần nào cũng đều thi được 100 điểm như Kiều Lão Thấp chính là việc không thể chấp nhận. Cho nên, hắn cảm thấy rất mê man, rất thất bại, rất có lỗi với Tổng Giám Đốc Bùi. Tổng Giám Đốc Bùi giao nguyên liệu tốt như vậy vào trong tay mình, bản thân lại không thể xào ra được một món ăn ngon, đây đúng là uổng phí của trời mà. Kiều Lương rất muốn làm chút cứu viện gì đó, nhưng trước sau vẫn không thể nghĩ ra. Hiện tại thứ thực sự có thể chỉ đạo cho ta, e là cũng chỉ có Tổng Giám Đốc Bùi thôi. Nhưng mà, như vậy thì ngại lắm. Kiều Lương cầm lấy điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Tổng Giám Đốc Bùi, nhưng mãi mà vẫn không thể hạ quyết tâm gửi tin nhắn. Giống như một đầu bếp không làm được món ngon, mà lại gọi điện thoại hỏi người bán rau nguyên liệu này nên nấu thế nào, thực sự là không thể cứu vớt được sĩ diện. Nhưng mà chính ngay lúc hắn đang chần chừ xoắn xuýt, bên phía Tổng Giám Đốc Bùi lại gửi đến một đoạn tin nhắn. Tối nay có rảnh không? 7 giờ đến nhà hàng Vô Danh đi, ta mời người ăn cơm. Kiều Lương sững sờ, hắn thiếu chút nữa đã cho rằng bản thân hoa mắt, nhưng mà nhìn kỹ lại, quả thực là tin nhắn Tổng Giám Đốc Bùi gửi đến. Trùng hợp dữ vậy. Vào lúc ta gặp phải khó khăn, do dự có nên gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Bùi hay không, Tổng Giám Đốc Bùi lại trùng hợp mời ta đi ăn cơm. Lẽ nào nói? Tổng Giám Đốc Bùi cũng đã xem được video đó, nên đoán được cảnh khó của ta hiện tại. Không, cũng chưa chắc. Cho dù Tổng Giám Đốc Bùi liều sự như thần, chắc cũng không thể đến được mức độ này. Cũng có thể chỉ là muốn an ủi ta một chút. Kiều Lương cảm động vô cùng, lại có chút mong chờ. Bất kể là nguyên nhân gì, bữa cơm này chắc chắn phải đi. Kiều Lương vội vàng đáp, vâng Tổng Giám Đốc Bùi. Ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Buổi tối, nhà hàng Vô Danh. Tổng Giám Đốc Bùi. Kiều Lương bắt tay với Bùi Khiêm, trên mặt mang theo nụ cười có phần mất mát và hổ thẹn. Cảm xúc rất phức tạp. Rất nhiều lời không biết nên bắt đầu từ đâu. Bùi Khiêm thoáng mỉm cười, vào đi, vừa ăn vừa nói. Hai người đi vào phòng bao của bếp tư nhân Minh Vân, rất nhanh từng món ăn thơm ngon đã được bưng lên. Nhìn thấy những món ăn này, tâm trạng Kiều Lương phức tạp. Hiển nhiên, Tổng Giám Đốc Bùi vẫn dựa theo quy cách cao nhất để chiêu đãi mình, điều này khiến hắn càng thêm khó chịu. Nhìn thấy biểu cảm của Kiều Lương, Bùi Khiêm không khỏi sướng thầm. Nhìn thấy biểu cảm này của Kiều Lão thấy, bữa cơm này không uổng phí rồi. Đáng giá, mục đích của Bùi Khiêm đã đạt, vui vẻ cầm đũa lên, ăn uống hả hê. Ngươi có khẩu vị hay không ta không quan tâm, nhưng ta rất có khẩu vị. Lúc đâm sâu lưng ta, có từng nghĩ đến ngươi cũng có ngày hôm nay không? Cũng là vì không gian phòng bao có hạn, nếu không gian rộng lớn, có khi Tổng Giám Đốc Bùi còn không để bụng mà biểu diễn cho Kiều Lão Thấp biết cái gì hoại là múa hát tưng bừng. Bùi Khiêm vốn dĩ cho rằng Kiều Lương nhìn thấy dáng vẻ cười trên nỗi đau người khác của hắn sẽ rất tức giận, thậm chí phất áo rời đi. Nhưng mà Kiều Lương lại lộ ra một nụ cười an ủi, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi nỗ lực khuấy động bầu không khí, để ta không trầm mê tổng thất bại, ta rất cảm động. Nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể giải đáp nghi ngờ cho ta hơn. Bùi Khiêm, ai nỗ lực khuấy động không khí, để ngươi không trầm mê trong thất bại chứ? Ta đây là cười trên nỗi đau người khác có hiểu không? Cười trên nỗi đau người khác. Bùi Khiêm còn chưa kịp nói gì, Kiều Lương đã nói tiếp, Tổng Giám Đốc Bùi ta biết ngươi chắc chắn đã xem kỳ video mới của ta. Ngươi cảm thấy kỳ video này rốt cuộc thiếu sót gì vậy? Bùi Khiêm chìm vào trầm mặc. Quả thực ta đã xem video của ngươi, cũng hiểu rất rõ video kỳ này không đạt được kỳ vọng của ngươi. Nếu không ngươi cho rằng tại sao ta phải mời ngươi ăn cơm. Nhưng mà ngươi muốn lời nói suông từ chỗ ta sao? Không có cửa đâu. Đi đằng đặt nghe ngóng đi, ai không biết ẩn ý của ta là nghiêm ngặt nhất. Bùi Khiêm đã chịu đủ trái đắng từ việc chỉ dẫn người khác rồi. Cho nên quyết tâm cúi đầu ăn cơm, thật ra ta không có gì để giải đáp nghi ngờ cả. Kiều Lương khẽ thở dài, vậy sao? Video kỳ này làm không hoàn mỹ, không giải đáp tốt tinh túy nằm ở Palpitation Hotel, cũng không mang lại đủ nhiệt độ và lưu lượng. Thực ra, trước khi công chiếu video ta đã có một loại cảm giác mơ hồ, dường như thiếu chút thứ gì đó, nhưng mãi mà vẫn không thể tìm ra, ta. Thật ra nên ngẫm nghĩ nhiều thêm. Có điều, hiện tại ngẫm nghĩ thêm dường như vẫn chưa một. Bùi Khiêm. Trước khi video công chiếu đã có dự cảm, vốn định ngẫm nghĩ thêm rồi mới đưa ra. Cũng may người chưa ngẫm nghĩ thêm. Nói không chừng ngươi nghĩ thêm, hiện tại ta đã ngủ lạnh rồi. Nào, ăn cơm ăn cơm. Những chuyện này, không cần phải nghĩ nhiều, đều là chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Bùi Khiêm vội vàng an ủi, sợ Kiều Lương cứ mãi để tâm vào chuyện vụn vặt, thật sự bù đắp vào được khuyết điểm này, đăng thêm kỳ video mới để thêm thắt sửa chữa, vậy không phải là xảy ra chuyện lớn rồi sao? Kiều Lương vừa gấp thức ăn vừa thở dài, nếu tổng giám đốc Bùi không muốn nói với ta, vậy ta chỉ có thể tự mình nỗ lực tìm tòi. Bùi Khiêm, ta không nói với ngươi là ý gì chứ, trong lòng ngươi thiết lập sẵn là ta biết đáp án rồi đúng không? Ta vốn chẳng biết già cả. Bùi Khiêm rất cạn lời, đây chính là nghịch lý mà hắn gặp phải. Nếu không nói gì cả, người khác sẽ cho rằng ngươi cố ý che giấu, sẽ nỗ lực đào bới thâm ý trong đó, nhưng nếu như nói ra, lại có khả năng chó ngáp phải ruồi. Nên chọn thế nào đây? Lại bước đến ngã ba đường định mệnh rồi. Bùi Khiêm cân nhắc 2 phút, cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể để lại bất kỳ không gian tưởng tượng nào cho Kiều lão thấp, nếu không biết đâu chừng hắn sẽ suy diễn ra nội dung đáng sợ gì đó. Giống như câu trả lời lúc trước cho Dư Bình An, rất thích hợp dùng vào trường hợp hiện tại. Biểu cảm Bùi Khiêm nghiêm túc lại, được rồi, vậy ta sẽ nói thật lòng, không phải ngươi hỏi, kỳ video này của ngươi thiếu sót gì sao? Kiều Lương gật đầu, đúng. Bùi Khiêm tiếp tục nói, kỳ video này của ngươi không thiếu gì cả, bao gồm giới thiệu cách chơi vốn có của Palpitation Hotel, giải thích với chế độ thu phí, phân tích tỉ mỉ, toàn bộ đều đã đến nơi đến chốn rồi. Kiều Lương càng thêm mơ hồ. Tất cả đều đã đến nơi đến chốn. Không thể nào. Hắn trầm mặc giây lát, hỏi, vậy, tại sao vẫn không thể tạo nên hiệu quả nên có chứ? Bùi Khiêm thiếu chút là bị bắt chẹt, cái này. Có lúc cuộc sống chính là như thế, giao lưu giữa người và người là rất yếu ớt, rất mỏng manh, mấy câu nói mấy dòng chữ đơn gênh, đối phương không thể lý ai, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đây chính là cuộc sống. Chỉ có thể nói, video của người lúc trước đều quá thuận lợi, hoặc là nói, quá may mắn rồi. Kiểu biểu DGAT không được lý giải như thế này, mới là trạng thái bình thường của thế giới này. Đây không phải lỗi của ngươi, cũng không phải thứ ngươi có thể thay đổi. Dù sao, không được hiểu thấu cũng là số mệnh của người biểu đạt. Bùi Khiêm càng nói càng cảm khái, bởi vì hắn cũng bị cảm động lây. Tuy rằng chuyện hai người nói hoàn toàn khác nhau, nhưng giọng điệu của Bùi Khiêm quả thực đủ chân thành, đủ sức thuyết phục. Bùi Khiêm cảm thấy, chắc lần này lão Kiều thấp đã chết tâm rồi chứ. Nhưng mà Kiều Lương trầm mặt chốc lát, lại lắc đầu, tổng giám đốc Bùi, nếu là người khác nói như vậy, ta còn tin. Ngươi nói lời này, ta không tin. Lời nói này không phù hợp với hình tượng của ngươi. Bùi Khiêm. Hình tượng gì? Ngươi đừng có quyết định hình tượng của ta lung tung nha. Kiều Lương nói, tổng giám đốc Bùi, ta biết ngươi là một người biểu đạt cố độc, thường xuyên bị hiểu lầm. Nhưng mà cho dù như vậy, ngươi vẫn không ngừng dùng các loại phương thức biểu đạt khác nhau để bày tỏ tư tưởng của bản thân. Ta tin, ngươi không phải là một người dễ dàng từ bỏ, bởi vì ngươi trước nay vẫn luôn kiên trì. Vậy thì tại sao ngươi muốn khuyên ta từ bỏ chứ? Có phải là vì cách để tiếp tục kiên trì quá khó, ngươi lo lắng ta bỏ ra quá nhiều tinh lực cho nên không nói với ta không? Tổng giám đốc Bùi, ngươi cứ nói đi, không cần biết xa rời thực tế thế nào, thì ta cũng sẽ nỗ lực làm. Bùi Khiêm, cuối cùng cũng đã cạn lời rồi. Hay lắm, hôm nay mà không cho ngươi một đáp án, thì ngươi ăn vạ ở đây không đi đúng không? Được lắm. Nếu đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi một đáp án. Ngươi bị lừa thì đừng có trách ta. Bùi Khiêm cân nhắc giây lát, có một cách, chỉ là phải hy sinh rất lớn. Hai mắt Kiều Lương lập tức sáng rỡ, tổng giám đốc Bùi cứ nói. Bùi Khiêm khựng lại một chút, nói, tự game tiếp theo của Đặng Đạt, không cần ra tác phẩm phong thần nữa. Kiều Lương sững sờ, trầm mặc hồi lâu mới nói, tự game tiếp theo không ra tác phẩm phong thần nữa sao? Giữa hai chuyện này có liên quan gì sao? Hắn rất mơ hồ. Bởi vì chuyên đề giảng giải Palpitation Hotel vốn không có liên quan với chuyên đề giảng giải game. Hơn nữa, từ bỏ tác phẩm phong thần, chắc chắn có thể khiến video Palpitation Hotel kỳ này tắm lửa trùng sinh sao? Không lý nào nha. Nhìn ánh mắt mơ hồ không hiểu của Kiều Lương, Bùi Khiêm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nghĩ không thông thì không cần nghĩ nữa, nào, uống rượu đi. Thứ hai, ngày 18 tháng 7. Sáng sớm Bùi Khiêm đã đến phòng làm việc, tâm trạng tốt vô cùng, thậm chí trên đường còn không ngừng ngâm nga ca hát. Hôm qua đã đánh lừa được Kiều lão thấp một trận. Tuy rằng đánh lừa người ta là không đúng, nhưng Bùi Khiêm cũng hết cách rồi nha. Hắn đã nhấn mạnh 3 lần 4 lượt với Kiều lão thấp là video này không có vấn đề, để Kiều lão thấp từ bỏ, nhưng Kiều lão thấp sống chết không nghe nha. Bùi Khiêm lại không dám để Kiều lão thấp tự mình lĩnh ngộ, lỡ như ngộ ra chuyện gì đó bất đắc, vậy thì càng khó thể dọn dẹp. Cho nên Bùi Khiêm đã nghĩ ra một kế, đuổi hổ nuốt sói. Không phải ngươi muốn biết video kỳ này làm thế nào mới có thể khởi tử hồi sinh sao? Dễ thôi, chỉ cần ngươi đừng làm tác phẩm phong thần chiếu sáng phấn đấu của ta là được rồi. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, sau khi ra mắt tự game phấn đấu, Kiều lão thấp chắc chắn phải dẫn giải quá mức, lại ra thêm một kỳ tác phẩm phong thần là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu đã như thế, vậy thì chi bằng chủ động xuất kích. Dùng một lần chỉ điểm qua quyết triệt tiêu một video có khả năng sẽ dẫn đến phấn đấu bùng nổ, một đợt trả bằng máu. Hơn nữa nhìn trạng thái Kiều lão thấp, chắc chắn đã tin là thật. Dù sao, thì bản lĩnh một lời thành sấm truyền, ồ không, điểm đá thành vàng của Tổng Giám Đốc Bùi, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, bất kể là nhân viên của Đặng Đạt hay là Kiều Lương đều tin tưởng hoàn toàn. Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy dạo gần đây, bản thân dường như rất thuận lợi, đúng là công thế vũ bảo, khiến người ta vui vẻ vô cùng. Đến văn phòng, Bùi Khiêm kiểm kê tình huống các sản nghiệp một lượt, vừa đợi Nhuế Vũ Thần đến. Phòng làm việc Phi Hoàng đang bị gây sốc. Take Away Netflix đang thua lỗ. Nghịch Phong Logistics đang thua lỗ. Máy nâng tự động đang thua lỗ. Học Bá đến mau, sắp nguội lạnh. Palpitation Hotel có thể kiếm được chút ít, nhưng không được xem là bùng nổ. Muốn thu khoản vốn đầu tư kết xù ban đầu vẫn còn lâu. Câu lạc bộ eSports DGE đang thua lỗ. Thác Quảng Fitness hình như đã kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng vẫn thua lỗ như cũ. Chung cư Shop thua lỗ. Đếm đi đếm lại các hạng mục làm trong chu kỳ này, hình như vẫn chưa xuất hiện cái nào bùng nổ cả. Đây đúng là thắng lợi sánh ngang sử thi. Đương nhiên, có vài bộ phận, ví dụ như cà phê Internet Netflix, bộ phận game, vẫn đang đổ máu kiếm tiền, nhưng đây đều là vấn đề còn sót lại từ lịch sử trước đây, sau này có thể từ từ giải quyết. Hơn nữa, trên cơ bản các bộ phận đều đã tiêu tiền ra ngoài, ví dụ như cà phê Internet Netflix đang ra sức mở chi nhánh, cho dù cà phê Internet đang kiếm ra lợi nhuận, nhưng chu kỳ hồi vốn vẫn rất dài, trên lý thuyết mà nó chỉ cần mở chi nhánh đủ nhanh, nhất định sẽ không sản sinh ra lợi nhuận. Palpitation Hotel 5 lần, 4 lượt gặp phải nguy hiểm vẫn có thể tiếp tục kiên trì không hề bùng nổ. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ, có thể nói là đã tiêm một mũi thuốc bổ tim cho Tổng Giám Đốc Bùi. Lần đầu tiên Bùi Khiêm có cảm giác tình thế tốt đẹp thế này. Cống cống cơm. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Nhuế Vũ Thần. Rõ biết thứ hai Nhuế Vũ Thần chắc chắn sẽ đến tìm mình báo cáo. Nhuế Vũ Thần đưa sắp tài liệu trên tay qua. Tổng Giám Đốc Bùi, ta đến báo cáo tình hình hiện tại của Take Away Netflix. Hiện tại thương hiệu Thực Hòa đã ra mắt được mấy cửa hàng chính rồi, danh tiếng không tệ, nhưng thiết hụt lợi nhuận khá lớn, hình như mở rộng thêm không hay lắm. Về phần tình hình của các chi nhánh, hiện tại cửa hàng Take Away Netflix đã mở đến những thành phố tuyến 1-2-3 có tính đại diện, xem như đã điều tra kỹ lưỡng với các kiểu thành phố các cấp. Nhìn từ số liệu hiện tại, mức độ được hoan nghênh của Take Away Netflix trên cơ bản có quan hệ tương quan tỷ lệ thuận với quy mô thành phố. Cũng chính là nói, siêu thành phố tuyến 1 được hoan nghênh nhất, sau đó là thành phố tuyến 1, kém nhất là thành phố tuyến 3. Hơn nữa, hình như các Take Away Netflix trong cùng một khu vực sẽ xuất hiện tình trạng tranh giành tài nguyên. Bùi Khiêm xem tài liệu gật gù liên tục. Tin tốt kéo nhau đến nhà. Cái chết yếu mệnh của Thực Hòa đã được định sẵn, danh tiếng quả thực không tệ, nhưng chắc chắn không thể kiếm ra tiền. Mà điều khiến Bùi Khiêm vui mừng hơn cả, chính là tình hình của cửa hàng Take Away Netflix. Lúc trước Bùi Khiêm bảo Nhuế Vũ Thần thẳng tay tiêu tiền, và Nhuế Vũ Thần cũng không phụ lại kỳ vọng đã mở chi nhánh Take Away Netflix ra khắp toàn quốc. Kết quả lần này có thể được xem thành một lần điều tra tìm hiểu. Bùi Khiêm cảm thấy tình hình trên tài liệu vốn rất phù hợp với dự tính của bản thân, kiểu thức ăn tinh tế, tốt sức khỏe, giá thành cao như Take Away Netflix, chắc chắn ở thành phố càng lớn sẽ càng được hoan nghênh. Bởi vì ở các thành phố lớn có rất nhiều nhân viên công chức và người trẻ tuổi, bọn họ không thích nấu ăn, có nhu cầu với thực phẩm tốt cho sức khỏe, đồng thời cũng không quá mẫn cảm với giá cả, chắc chắn sẽ vô cùng hoan nghênh Take Away Netflix. Mà ở các thành phố tuyến 3 vốn có khá ít người trẻ tuổi, bình quân thu nhập tổng thể cũng khá thấp, Take Away Netflix không dễ ăn nên làm ra. Đồng thời, trong một thành phố có càng nhiều Take Away Netflix, ngược lại sẽ tiến gần thêm một bước vắt kiệt tài nguyên lẫn nhau. Bởi vì khách hàng chọn Takeaway Netflix chỉ có bấy nhiêu, hai cửa tiệm tranh giành mối làm ăn lẫn nhau, chắc chắn ai cũng đừng hòng kiếm thêm. Nhớ Vũ Thần nói, dựa theo nội dung trên bản báo cáo này, ta cảm thấy chúng ta nên lấy siêu thành phố tuyến 1 và thành phố tuyến 1 làm mục tiêu chủ đạo, đồng thời cố gắng hết sức phân tán cửa hàng ra, để kiếm thêm chút đỉnh. Bùi Khiêm rơi vào trầm ngâm. Lấy siêu thành phố tuyến 1 là mục tiêu chủ yếu. Để kiếm thêm chút đỉnh. Hiển nhiên là không được rồi, tuyệt đối không được kiếm lời. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, nói, mở toàn bộ các chi nhánh mới ở thành phố tuyến 2 tuyến 3 của tỉnh Hán Đông, đặc biệt là Kinh Châu, lấp đầy cho ta. Nhớ Vũ Thần, thả. Người có hơi choáng váng. Không ngờ ta mở chi nhánh khắp cả nước, tìm kiếm số liệu, sắp xếp thành tài liệu, vừa nãy còn báo cáo nghiêm túc như vậy, tổng giám đốc Bùi lại không hề nghe. Đây là nói tổng giám đốc Bùi có bố cục đặc biệt gì sao? Không thể nào, tổng giám đốc Bùi có bố cục thế nào, cũng không thể đi ngược lại với nghiên cứu thị trường được. Bùi Khiêm lại nói, đúng rồi, còn có Thực Hòa, nếu danh tiếng đã không tệ, vậy thì nắm bắt thời gian mở rộng ra, ra mắt trên tất cả cửa hàng Takeaway Netflix. Cứ dựa theo giá cả hiện tại, tuyệt đối không được chiết khấu hạ giá, rõ chưa? Nhớ Vũ Thần há hốc miệng, muốn nói lại thôi. Tổng giám đốc Bùi cũng đã nói xong rồi, còn nói gì nữa chứ? Chỉ có thể gật đầu, được tổng giám đốc Bùi, ta lập tức làm ngay. Nhìn Nhớ Vũ Thần rời đi, Bùi Khiêm vui vẻ đắp tấm chăn lông nhỏ lên, bắt đầu xem phim. Mãi đến sau khi ăn xong cơm trưa, cũng không có ai khác đến xin ý kiến. Bùi Khiêm rất vui mừng, dường như là một dấu hiệu tốt. Vừa chuẩn bị vui vẻ tan ca, trên điện thoại lại nhận được một tin nhắn, là do Trương Nguyên gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, ta đã tiêu xong toàn bộ dự toán, các đội viên đều tâm ý ngủ lạnh muốn quay về rồi, có phải có thể trở về rồi không? Bùi Khiêm bất giác sững sờ. Đã tiêu xong toàn bộ dự toán. Các đội viên tâm ý ngồi lạnh. Tin tốt đúng là nối đuôi nhau mà đến nha. Tuy rằng Trương Nguyên không nói tại sao các đội viên lại tâm ý ngủ lạnh, nhưng chuyện này rất dễ đoán nha. Lịch trình huấn luyện của các đội viên câu lạc bộ DGE vô cùng bất hợp lý, ngày ngày tập thể hình không có thời gian thi đấu cao cấp, bị tuyển thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ khác treo lên đánh cũng là chuyện rất bình thường nha. Rõ ràng là các đội viên bị ngược đãi quá thê thảm, nhân khí hoàn toàn sụp đổ, cho nên muốn về nha. Đương nhiên hoan nghênh. Hơn nữa còn phải hoan nghênh nhiệt liệt. Bùi Khiêm bấm tay tính toán, sắp đến ngày 20 rồi, có thể trực tiếp sắp xếp một bữa tiệc ở bếp tư nhân Minh Vân, để các đội viên và một vài cửa hàng trưởng của Thác Quảng Fitness cùng nhau ăn một bữa, xem như là chúc mừng. Phải truyền đạt một tin tức sai cho mọi người. Cho dù các người thi đấu huấn luyện bị ngược đãi thê thảm, cho dù phòng tập thể hình thua lỗ nặng này, tổng giám đốc Bùi cũng vẫn sẽ không để tâm, vẫn sẽ mời các người ăn uống no say như cũ. Chỉ cần mọi người có thể ghét đến điểm này, vậy thì câu lạc bộ DGE và Thác Quảng Fitness vĩnh viễn vững như Thái Sơn. Bùi Khiêm càng nghĩ càng thấy hoàn mỹ, lập tức trả lời, được, về đi. Ta bao quán ở nhà hàng vô danh cho các ngươi, tiếp gió tẩy trần. Thứ ba, ngày 20 tháng 7. Câu lạc bộ eSports DGE. Các đội viên kéo hành lý, quay về phòng bản thân. À, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Vẫn là phong cảnh nơi này là tuyệt nhất. Mấy hôm nay ta không luyện tập tốt, cảm thấy mỡ cũng sắp chảy ra rồi, tối ăn xong cơm tối cùng nhau đi tập thể hình không? Kha kha, đừng nói lời nói mất, ta mà nấu huấn luyện tăng cường phải tăng cường đến tháng sau. Hoàng Vượng nằm lên giường chính mình, chỉ có một cảm giác, thoải mái. Phiêu bạc bên ngoài đằng đẵng 2 tuần, nếu dùng một từ mấu chốt để khái quát, đó chính là thất vọng. Lúc vừa ra khỏi cửa, mọi người đều rất hưng phấn. Bên ngoài ngạch cửa, không cần mỗi ngày tập luyện thể hình mệt như chó. Có thể đi tham quan những câu lạc bộ lão làng, nhìn thấy thần tượng của thời đại thiếu nghiệt mạng. Có thể giao đấu với các cao thủ của câu lạc bộ khác, đánh một trận đấu luyện nhịp nhàng lâm ly. Có thể đến thành phố lớn ngắm nhìn thế giới, trải nghiệm chút phồn hoa của thành phố lớn. Tóm lại, tất cả mọi người đều ngập tràn mong chờ với chuyến đi lần này. Nhưng mà sau khi về đến Kinh Châu, mọi thứ đều thay đổi. Bỏ đi thói quen tập thể hình, cảm thấy cả người khó chịu. Câu lạc bộ lão làng cái này tồi tàn hơn cái kia, vốn là một quán nét quy mô lớn, hoàn toàn sụp đổ hình tượng. Gu của các tuyển thủ câu lạc bộ khác đúng là nhìn không chịu được, còn phải mang theo huấn luyện viên mà mới có thể đấu thành kiểu ngang bằng thực lực. Phiền phức một mình huấn luyện viên mà tạo thành cho mọi người, còn nhiều hơn với 5 người đối diện, trận đấu luyện này đấu đến mức khổ không nói nên lời. Mà đồ chẳng qua cũng chỉ là như thế, không có cà phê Internet Netflix, không có Takeaway Netflix, thật không thể thích ứng được. Thực ra mọi người muốn quay về từ sớm rồi, bởi vì đấu luyện với mấy câu lạc bộ này thật sự rất nhàm chán, bọn họ quá kém rồi. Nhưng Trương Nguyên đã nói, cần phải tiêu sạch dự toán. Vì thế mọi người chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định, nghiền nát qua tất cả các câu lạc bộ, kết quả thật khiến người ta thất vọng đến một người biết chơi cũng không có. Câu lạc bộ H4 thi đấu ngày đầu tiên, vốn cho rằng chỉ là bắt đầu, kết quả nào ngờ chính là đỉnh phong. Những câu lạc bộ về sau còn không bằng cả nó. Nếu không phải huấn luyện mà ở đó, thật sự không biết nên thu dọn tàn cục thế nào. Tại mỗi một câu lạc bộ bên đó, câu lạc bộ DGE đều ở 3 ngày, cũng ngược đãi đủ 3 ngày. Sau 3 ngày cảm thấy các đội viên của câu lạc bộ này sắp sụp đổ, thì vội vàng đổi một câu lạc bộ khác. Cứ như vậy, xem như đã tiêu sạch dự toán, quay về Kinh Châu. Hoàng Vượng sắp xếp xong hành lý, qua về phòng tập. Trương Nguyên cũng vừa dọn dẹp xong đồ đạc rồi đi ra. Hoàng Vượng hỏi, Trương ca, có phải tối nay Tổng Giám đốc Bùi mời ăn cơm không? Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi câu lạc bộ chúng ta thành lập đúng không? Xem ý tứ của Tổng Giám đốc Bùi, chắc là định mừng công cho chúng ta. Trương Nguyên ngẫm nghĩ, khả năng cao là vậy. Đúng rồi. Mọi người chú ý chút, tuyệt đối không được cho bản thân góp vui quá nhiều. Tổng Giám đốc Bùi ghét nhất là ai kể công. Tổng Giám đốc Bùi chắc hiểu rất rõ thực lực của mọi người. Chuyện chúng ta thắng liên tục là nằm trong tình lý, tuyệt đối không được nhắc đi nhắc lại. Như vậy chắc chắn sẽ khiến Tổng Giám đốc Bùi phản cảm. Hả? Hoàng Vượng sững người, Tổng Giám đốc Bùi không thích người ta kể công. Vậy cụ thể bọn ta nên làm thế nào? Trương Nguyên ngẫm nghĩ, tối nay mọi người cứ khiêm tốn cúi đầu ăn cơm, nếu Tổng Giám đốc Bùi đến kính rượu, nhất định phải nhiệt tình hồi đáp, nhưng không được đắc ý quên hình tượng, khoác lác về bản thân, phải khiêm tốn, không khoa trương. Đây là từng chút hiểu biết ta có được khi làm cộng sự với Tổng Giám đốc Bùi lâu như vậy. Buổi trưa, nhà bếp tư nhân Minh Vân. Bùi Khiêm, Quả Lập Thành và nhóm huấn luyện viên của Thác Quảng Fitness lần lượt chạy đến. Ngược lại, các thành viên của câu lạc bộ DGE đến muộn hơn một chút vì bọn họ ở gần, có thể vướng bận một chút. Thấy tướng tá của Quả Lập Thành lại tăng nhẹ, Bùi Khiêm tỏ vẻ rất hài lòng, khen ngợi hắn trước mặt mọi người. Rất tốt, huấn luyện viên Quả là tấm gương của mọi người phải học hỏi huấn luyện viên Quả. Lần liên hoan sau, để ta nhìn thấy thân thể của ai không có sự thay đổi rõ rệt, khối lượng cơ bắp không tăng lên đáng kể. Cửa hàng trưởng chắc chắn là không xứng đáng với chức vị này, ta sẽ xem xét thay người, đã rõ hết chưa? Các cửa trưởng lần lượt gật đầu, đã rõ. Bùi Khiêm rất hài lòng với điều này. Từ tướng tá của Quả Lập Thành có thể nhìn ra được, tất cả thời gian đều là huấn luyện, hoàn toàn không có thời gian để phụ trách hoạt động thường ngày của phòng tập thể hình. Rất tốt, đây chính là điều mà Tổng Giám đốc Bùi mong muốn. Quả Lập Thành được khen đến có hơi xấu hổ. Với tư cách là người phụ trách dự án, hắn hiện tại không thể khiến Thác Quảng Fitness chuyển lỗ thành lời. Đừng nói là toàn bộ dự án, ngay cả cửa hàng Thác Quảng Fitness chính được mở sớm nhất, vẫn còn cách một đoạn nữa mới có lãi. Kể từ khi ra mắt app Thác Quảng Fitness, vấn đề giờ cao điểm có thể xảy ra tình trạng đông nghẹt người đã thực sự được giải quyết. Mọi người đều đặt lịch hẹn trước rồi mới đến phòng tập, điều này giúp phân chia lượng hành khách rất tốt. Nhưng điều này lại không giúp ích gì cho sự nổi tiếng của phòng tập thể hình, mà ngược lại còn có tác dụng ức chế nhất định. Còn về các chức năng khác của app Thác Quảng Fitness thì lại khá tốt, nhưng mấu chốt là số lượng người dùng ít như vậy, các chức năng khác dù tốt đến đâu cũng phải có người sử dụng mới được chứ. Vì vậy, Quả Lập Thành luôn cảm thấy có lỗi với nhà phát triển của app Thác Quảng Fitness, có chức năng app tốt như vậy nhưng không có đủ người dùng để có thể sử dụng chúng. Cũng may là khoảng thời gian trước, Dư Bình An của dự án học bá mau đến đã tìm đến trước cửa, hy vọng có thể tích hợp Thác Quảng Fitness, có cách giải quyết rất tốt về vấn đề về số lượng người dùng. Quả Lập Thành chắc chắn là vui vẻ đồng ý. Có lẽ là tất cả những chuyện này đều do Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp, cho nên Quả Lập Thành cũng không hỏi nhiều, hết thảy đều im lặng không nói ra. Còn về bữa liên hoan, tối hôm nay rốt cuộc là có mục đích gì, Quả Lập Thành cũng không biết rõ cho lắm. Khánh Thành, chắc chắn là không thể, Thác Quảng Fitness vẫn đang thua lỗ, có gì để Khánh Thành. Khích lệ tinh thần mọi người, để các cửa hàng trưởng của phòng tập thể hình không ngừng cố gắng làm việc. Có khả năng này. Chỉ là Tổng Giám đốc Bùi không nói gì, mọi người cũng không dám hỏi nhiều, dù sao thì một bộ phận quanh năm làm ăn thua lỗ, không có mặt mũi mà nói nhiều trong trường hợp như này. Bùi Khiêm xem thời gian, các thành viên của câu lạc bộ eSports DGE chắc cũng sắp đến rồi. Hắn ấy cảm thấy vẫn nên dặn dò vài câu với các cửa hàng trưởng của phòng tập thể hình đang có mặt ở đây. Có một vấn đề nhỏ, mọi người chú ý một chút. Hôm nay là một liên hoan với người của câu lạc bộ eSports DGE, một mặt là để tổ chức tiệc chiêu đãi họ. Mặt khác là để an ủi bọn họ. Là một câu lạc bộ eSports mới thành lập, các thành viên của câu lạc bộ DGE đã đi khắp đất nước để thách đấu những câu lạc bộ lâu đời. Hẳn là đã phải thua rất thảm hại, các đội viên đã chịu đả kích nặng nề. Hiện giờ họ cần sự thấu hiểu, cần sự an ủi, Đến lúc đó mọi người đừng chủ động nhắc đến những chủ đề liên quan đến thành tích, ăn nhiều đồ ăn, mời rượu nhiều một chút, nói về tập thể hình nhiều một chút, hiểu không? Các cửa hàng trưởng của phòng tập thể hình lần lượt gật đầu, đã hiểu. Chỉ là mọi người đều rất khó hiểu, nói nhiều về tập thể hình là cái quái gì. Ở đây chỉ có một số rất ít người, ví dụ như Quả Lập Thành, người khá quen thuộc với huấn luyện viên Á Linh, biết phương pháp huấn luyện khoa học được câu lạc bộ eSports DGE áp dụng. Bùi Khiêm rất hài lòng với những cửa hàng trưởng của phòng tập thể hình cái gì cũng không hỏi, chỉ hô đã hiểu này. Những người này đều cùng một khuôn đúc với Quả Lập Thành, yêu thích thể hình, lòng dạ khá đơn giản, sẽ không nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn đến tâm sâu lưng tổng giám đốc Bùi. Hơn nữa còn rất dễ giám sát, chỉ cần mỗi lần gặp nhau nhìn vào sự thay đổi về khối lượng cơ bắp của họ là có thể xác định họ có huấn luyện nghiêm túc hay không. Chỉ cần chăm chỉ huấn luyện, chắc là sẽ không có quá nhiều cơ hội để gây sự. Vừa dặn dò xong, người của câu lạc bộ DGE đã đến. Anh Khiêm, Mã Dương xung phong đi đầu. Bùi Khiêm đi tới thân thiết ôm hắn một cái, sau đó nhìn các đội viên đi phía sau. Biểu cảm của từng người đều rất bình thản. Không thể nói là ủ rũ cúi đầu, nhưng cũng thực sự là không vui cho lắm. Rõ ràng là cảm giác thất bại bị lạm dụng đã giảm đi không ít khi về đến nhà, nhưng cảm xúc vẫn còn suy sụp. Lúc này là lúc cần lấy thức ăn ngon để chữa lành rồi. Nào, mọi người tự ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị ăn cơm đi. Bùi Khiêm chưa bao giờ nói những lời xã giao kia, liên hoan là lúc mọi người tụ tập cùng nhau, cố gắng ăn thật nhiều thức ăn. Mã Dương rất phấn khởi, anh Khiêm, ta muốn ngồi ở bên cạnh ngươi. Ta nói ngươi nghe, lần huấn luyện thi đấu này, ta chính là chỉ đạo chiến thuật của đội, đã phát huy được tác dụng quan trọng. Nếu như không tin thì đi hỏi xem, những câu lạc bộ bên ngoài kia, ai mà không biết chỉ đạo viên Mã của câu lạc bộ DGE. Hoàng Vượng giật mình, vô thức nhìn Trương Nguyên. Điều này có nghĩa là, không tranh công đã nói đâu, chỉ đạo viên Mã là chuyện gì đây? Trương Nguyên bất lực lắc lắc đầu, không có cách nào, những quy tắc ngầm này, tổng giám đốc Mã không cần phải tuân theo. Đừng hỏi nữa. Hỏi nữa là chặn bom nguyên tử. Tất nhiên, những người khác không được học theo. Sau khi nghe những lời của lão Mã, Bùi Khiêm cung kính nể phục. Đã tìm được lý do tại sao DGE bị ngược đến thảm không nhìn nổi rồi. Thảo nào đội viên ai cũng đều mắc chứng tự kỷ, ngươi làm chỉ đạo chiến thuật thì mẹ nó có thể không mắc chứng tự kỷ sao? Vốn là không nhất định sẽ đánh thắng, nhưng ngươi lại vào chỉ huy, chẳng phải các đội viên sẽ bị ép đẩy hòa trong 15 phút sau. Ngươi thực sự đã phát huy được vai trò quan trọng, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là vai trò tiêu cực. Nổi danh khắp thiên hạ cũng không có gì lạ, đoán chừng là những câu lạc bộ bên ngoài này có lẽ chưa bao giờ gặp phải người chỉ đạo chiến thuật nào mà gà như vậy. Sau trận chiến này, chỉ đạo viên Mã nhất định trở thành đại từ chỉ huy vớ vẩn, lan truyền khắp nơi. Bùi Khiêm càng chắc chắn hơn, các đội viên của câu lạc bộ DGE chắc chắn là bị giày vò đến rất thảm. Cũng chỉ có lão Mã là có thể cười nổi. Bùi Khiêm vỗ vỗ bả vai Mã Dương, đừng nói nữa lão Mã, ta đều hiểu hết. Được rồi, chuyện đã qua rồi, sau này đừng nhắc đến nữa, nhanh lên, tôm hùm yêu thích của ngươi đã lên rồi, nhanh bắt đầu đi. Mã Dương vẫn còn rất phấn khích, vẫn muốn kể cho Bùi Khiêm nghe về màn trình diễn xuất sắc rung chuyển trời đất của hắn với tư cách là nòng cốt trong trận huấn luyện thi đấu. Nhưng quay đầu nhìn lại, phát hiện lên tôm hùm rồi, lập tức bị thu hút chạy đi. Bốc phét khoe khoang không quan trọng bằng ăn. Mã Dương lập tức ném việc này lên chín tầng mây, ôm lấy con tôm hùm bắt đầu gặp. Bùi Khiêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng may ta phản ứng rất nhanh. Nếu không để lão Mã kể về sự thảm bại trong huấn luyện thi đấu của câu lạc bộ DGE bị treo lên đánh, thì xấu hổ biết bao nhiêu. Trước mặt nhiều người như vậy, đến lúc đó thể diện của Trương Nguyên và các đội viên có còn giữ nổi không? Bữa ăn này chắc chắn cũng ăn không ngon đâu. Cũng may, hiện tại lão Mã im miệng rồi. Hẳn là sẽ không có ai nhắc tới gốc rễ để mở mang tầm mắt nữa, mọi người có thể yên tâm dùng cơm rồi. Trương Nguyên nhìn đám người Hoàng Vượng, vẻ mặt ngươi xem, ta đã nói rồi. Các đội viên cũng hiểu ngầm trong lòng. Tổng giám đốc Bùi quả nhiên là không thích người khác tranh công. Ngươi xem, tổng giám đốc Mã chặn bông nguyên tử cho tổng giám đốc Bùi, vừa lộ ra một chút đã muốn tranh công, đã bị tổng giám đốc Bùi cắt ngang rồi. Cho nên, đừng nói nhảm nữa, cắm đầu dùng bữa đi. Từng món ăn lần lượt được bưng lên. Mọi người đều bắt đầu ăn ngấu nghiến thả cửa, đúng là hiếm khi được ăn món ngon như vậy. Lúc này có người hỏi về động thái gần đây của huấn luyện viên Á Linh, lúc này mới biết nàng đã trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ và đang huấn luyện các tuyển thủ eSports bằng phương pháp rèn luyện thể hình, không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên. Chẳng trách vừa rồi tổng giám đốc Bùi có thể giao lưu kinh nghiệm tập thể hình với những tuyển thủ eSports này. mà những tuyển thủ esports này nhìn từng hàng huấn luyện viên thể hình đối diện này cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn vào dáng người, cơ bắp của người ta xem. Tổng giám đốc Bùi để chúng ta dùng bữa với các huấn luyện viên thể hình, rõ ràng là để bảo chúng ta đừng có phát tướng, hãy tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày luyện thành dáng người giống như vậy. Dáng người của chúng ta hiện tại vẫn còn cách rất xa. Không thể không nói, thể hình cũng sẽ gây nghiện. Khi vừa mới bắt đầu tập thể hình thì rất khó để kiên trì, bởi vì hiệu quả rất chậm, nhưng sau một khoảng thời gian, các bắp thịt trên cơ thể sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, hình thể sẽ có thay đổi. Chuyện này cũng tương tự như đạo lý tiết kiệm, khi con người càng kiếm được ít tiền thì càng ít quan tâm đến số tiền tiết kiệm và tiền lãi của mình. Dù sao thì tiền bạc đều như ánh trăng vậy, thấy được nhưng không có được, vậy nên tiêu tiền rất là bừa bãi. Nhưng mà khi số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng tăng lên, ngược lại sẽ chú ý đến chi tiêu của mình, bởi vì sẽ rất tận hưởng cảm giác nhìn thấy con số tiết kiệm của mình tăng lên. Hiện giờ các đội viên của câu lạc bộ đang ở giai đoạn này, rất để ý đến sự phát triển cơ bắp của mình, việc tập thể hình đã trở thành một loại thói quen. Chưa kể, hai nhóm người dùng bữa cùng với nhau, bầu không khí cũng rất hòa thuận. Dù sao, thì cũng có cùng một chủ đề thể hình có thể nói chuyện với nhau. Quả Lập Thành và huấn luyện viên Á Linh vừa ăn vừa nói chuyện cũ, thuộc miệng hỏi, vậy sau này các ngươi có định ra ngoài huấn luyện thi đấu nữa không? Huấn luyện viên Á Linh lắc lắc đầu, không đi nữa, không có ý nghĩa gì hết. Quả Lập Thành gật gật đầu, biểu thị đã hiểu. Thật vậy, thường xuyên bị ngược là một chuyện rất thất bại, sản sinh ra tâm lý trốn tránh trong khoảng thời gian ngắn là điều bình thường. Nghe thấy điều này, Bùi Khiêm càng vui mừng. Hiển nhiên, việc thua huấn luyện thi đấu đã đả kích rất lớn đến sự tự tin của các đội viên, bọn họ mất hết ý chí, quyết định áp dụng chiến lược đà điểu, bắt đầu trốn tránh rồi. Đây cũng là chuyện tốt, câu lạc bộ eSports DGE tuy không thể tham gia thi đấu chính thức, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển, có thể sẽ gây ra chút ảnh hưởng ở những địa phương khác, gây rối loạn toàn bộ kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi. Đợi bọn họ mất hết ý chí, đóng cửa không xuất hiện, hai đội đánh huấn luyện thi đấu với nhau, tự mình tìm niềm vui, trình độ sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Nếu cứ phát triển dựa theo kịch bản này, câu lạc bộ này nhất định sẽ lỗ vốn như chó. Bùi Khiêm càng nghĩ càng vui vẻ. Cùng lúc này, câu lạc bộ eSports Thác 4. Quản lý Tô xem điện thoại, mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Bài đăng mới nhất của Hoàng Vượng là có ý gì? Trở về căn cứ, Tổng Giám đốc Bùi tổ chức tiệc khánh thành, tự mình tiếp đãi, đặt bao hết ở nhà hàng vô danh. Khoe khoang lộ liễu. Đây được đằng chân lân đằng đầu. Quản lý Tô thật sự là tức mà không có chỗ xả mà. Câu lạc bộ H4 và câu lạc bộ DGE trước đó đã huấn luyện thi đấu 3 ngày, cho nên rất nhiều người đã để lại phương thức liên lạc cho nhau. Quản lý Tô cảm thấy Hoàng Vượng là một đội viên khá là thú vị nên cũng kết bạn với hắn. Sau đó, câu lạc bộ DGE lại đi chà đạp câu lạc bộ khác. Kết quả là hôm nay, Hoàng Vượng đã đăng một trạng thái chúc mừng. Mặc dù không có hình ảnh, nhưng chỉ vài chữ đặt chỗ tại nhà hàng vô danh cũng đủ khiến tâm trạng người ta mất cân bằng rồi. Sau sự cố phúc blogger trước đó, trang web toàn dân bình luận đã tung ra một làn sóng quảng cáo cho nhà hàng vô danh, khiến nhà hàng vô danh nổi tiếng khắp nơi, quản lý Tô cũng đã nghe qua. Mà còn là bao cả nhà hàng để dùng bữa. Đây là đãi ngộ chỉ nhân viên nội bộ của Đằng Đạt mới có. Về phần vì sao phải tổ chức tiệc mừng khánh thành, còn cần phải hỏi sao? Câu lạc bộ DGE đã treo lên đánh hết một lượt tất cả các câu lạc bộ gót lớn trong cả nước, gần như là không có đối thủ trên toàn quốc, chiều ngược đến thảm, thành tích chiến đấu kiểu này thực sự là phải tổ chức tiệc khánh thành ăn mừng. Nhưng trong mắt những câu lạc bộ bị treo lên đánh này, trạng thái này có ý nghĩa rất khác. Quản lý Tô cảm thấy mình đã nhận được lời khiêu khích, ký ức về việc bị treo lên đánh lại một lần nữa hiện lên. Sắp bắt đầu thi đấu rồi, gia tăng cường độ huấn luyện đi. Những chiến thuật trước đó chúng ta học được từ câu lạc bộ DGE, luyện đàng hoàng lại lần nữa cho ta. Đợi đến cuộc thi đấu cuối tuần, câu lạc bộ H4 của chúng ta tuyệt đối không thể mất mặt được. Quản lý Tô rất tức giận. Một bên khác, các đội viên của câu lạc bộ ý ấy vừa huấn luyện đấu đơn, vừa cưỡng ép kìm nén nụ cười trên khuôn mặt. Hai đội viên nhỏ giọng bàn tán. Quản lý Tô dường như lại nổi trận lôi đình, bên chi nhánh gót lại xảy ra chuyện gì rồi. Ta cũng không rõ. Chắc là bởi vì chuyện trước kia bị câu lạc bộ mới thành lập treo lên đánh, ta nghe nói khoảng thời gian đó bị ngược thê thảm. Chỉ có thể nói, những người ở chi nhánh gót quá gà rồi, làm xấu mặt câu lạc bộ của chúng ta. Bỏ đi, nói ít một chút, nhanh đi làm nóng tay, lát nữa chúng ta phải đánh một trận huấn luyện thi đấu với câu lạc bộ khác nữa. Không sao, chúng ta cũng không gà mờ giống như chi nhánh gót, quán quân trận thi đấu ý ở lần này mà Đằng Đạt tổ chức, chúng ta phải quyết tâm chiến thắng. Thứ năm, ngày 21 tháng 7. quán cà phê gần trường Đại học Hán Đông. Lại đến thời gian dạy học mỗi tháng một lần. Hà An nhấp một ngụm cà phê, bắt đầu giảng giải nội dung bài dạy hôm nay. Kinh nghiệm thành công hôm nay ta muốn giảng là lý thuyết cung cầu, không chỉ phù hợp với lĩnh vực game, mà còn phù hợp với các lĩnh vực khác. Nội dung lớp học hôm nay là tổng kết và khái quát nội dung trước đó. Trước đó, Tổng Giám đốc Mã, ta kiểm tra ngươi một chút, ngươi còn nhớ nội dung 3 tiết học trước không? Bùi Khiêm suy nghĩ trong 2 phút, trả lời, lựa chọn phương thức marketing nhắm vào nội dung game, lựa chọn loại game có thị phần cao, đưa ý kiến cá nhân của mình vào ý nghĩa của game một cách thích hợp. Hà An rất vui vẻ, đùm, tốt, nhớ rất rõ. Trong lòng Bùi Khiêm ha ha, có thể không nhớ rõ sao. Hầu hết đều liên quan đến những bài học xương máu tàn khốc của ta. Hà An tiếp tục nói, 3 bài học trước đó đều từ dễ đến khó, vả lại tất cả đều nói về quá trình sản xuất một game. Trước hết căn cứ vào nhu cầu của thị trường mà lựa chọn loại game chính xác, sau đó biểu đạt chính xác suy nghĩ của mình vào trong quá trình sản xuất game, cuối cùng căn cứ vào tình hình cụ thể của game lựa chọn phương thức marketing phù hợp. Mà nội dung ta muốn giảng hôm nay sẽ khó hơn một chút, làm thế nào để phân tích nhu cầu thị trường. Nội dung của tiết học hôm nay là tiền đề lớn của nội dung từ 3 tiết học trước, cũng là bước cơ bản nhất. Tổng Giám đốc Mã, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mỗi một bước trong quá trình sản xuất game đều rất quan trọng. Mà bước thứ nhất, phân tích nhu cầu thị trường một cách chính xác, lựa chọn đúng phương hướng, mới là quan trọng nhất. Bùi Khiêm gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Phải thừa nhận, mặc dù nhiều trường hợp mà thầy Hà giảng đều là trường hợp của Đằng Đạt, nhưng nội dung bài giảng thực sự có giá trị tương đối cao. Tương đương với việc giải thích toàn bộ nội dung mấu chốt của các khâu từ lúc xác định chủ đề đến khi sản xuất game. Loại kiến thức có hệ thống này, có bỏ tiền ra mua cũng chưa chắc có thể mua được. Bùi Khiêm cảm thấy vẫn rất có thu hoạch, tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu thầy Hà không luôn lấy các game của Đằng Đạt ra làm ví dụ. Hà An tiếp tục nói, một nhà sản xuất giỏi, nhất định phải học cách phân tích nhu cầu của người chơi và sản xuất ra các game thích hợp để bán cho bọn họ. Nhưng trọng điểm trong đó nằm ở, có đôi khi người chơi hoàn toàn không biết nhu cầu của họ là gì. Bọn họ cho rằng mình muốn A, nhưng trên thực tế nhu cầu thực sự của họ là B. Lúc này, ngươi đưa A cho họ, bọn họ trái lại sẽ nghĩ rằng những gì ngươi làm không phải là A thực sự trong tâm trí của họ, vẫn sẽ không mua như cũ. Vì vậy, người chơi muốn cái gì ta sẽ cho họ cái đó. Triết lý này vốn là không có gì sai hết, nhưng nếu ngươi thực sự trung thực làm theo triết lý này, thì ngươi vẫn sẽ thất bại rất thảm hại. Bùi Khiêm im lặng một lúc, vậy nếu là người chơi muốn cái gì ta cứ không cho họ cái đó thì sao? Hà An nhất thời nghẹn lời, im lặng một lát rồi mới nói, vậy ta chỉ có thể nói là người rất giỏi. Bùi Khiêm truy hỏi, thầy Hà, ta nghiêm túc đấy. Có phải người chơi muốn cái gì ta cứ không cho họ cái đó thì chắc chắn sẽ thất bại không? Hà An cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói, khả năng tồn tại rất nhỏ, thứ mà ngươi cho rằng người chơi không muốn, vừa hay là thứ mà người chơi ngoài miệng nói không muốn. Nhưng lại là thứ mà trong lòng bọn họ rất khao khát. Trong trường hợp này, không những không thất bại, ngược lại còn thành công rực rỡ. Chỉ là trường hợp này, quá là hiếm thấy, có thể gặp nhưng không thể cầu Bùi Khiêm, quá hiếm gặp. Có thể gặp nhưng không thể cầu. Vậy tại sao mỗi một con game ta đều có thể đụng phải chứ? Hà An nói tiếp, nếu muốn hiểu sâu về vấn đề này, thì phải hiểu rõ 3 cấp độ thỏa mãn nhu cầu. Cấp độ đầu tiên, giải mã nhu cầu. Cấp độ thứ 2, đào sâu vào nhu cầu. Cấp độ thứ 3, tạo ra nhu cầu. Hầu hết các nhà sản xuất thậm chí còn không thể đạt đến giai đoạn đầu tiên, bọn họ vẫn còn mắc kẹt trong giai đoạn học lại nhu cầu. Cái gọi là học lại nhu cầu chính là người chơi muốn cái gì, hắn sẽ cung cấp cho người chơi cái đó, nhưng người sản xuất kiểu này thường hay thất bại. Bởi vì đôi khi chính người chơi cũng không biết rõ là mình muốn gì. Những gì mà họ nghĩ mình muốn thường không đúng với nhu cầu thực sự của họ. Vả lại, mỗi một người chơi khác nhau đều có lập trường riêng khác nhau, khẩu vị khác nhau, sở thích khác nhau, yêu cầu của họ hiển nhiên cũng sẽ khác nhau. Nếu chỉ học lại nhu cầu do người chơi đưa ra, vậy thì ngươi sẽ mất quyền kiểm soát toàn bộ dự án, đây là một biện pháp dở tệ. Lấy một ví dụ đơn giản, có người chơi nhìn thấy sự tồn tại của vũ khí sử thi trong game khác, cảm thấy món đồ này vừa rất đắt, lại vừa bán chạy, vì vậy đã đề xuất với ngươi, hy vọng trong game của ngươi cũng sẽ có vũ khí sử thi. Lúc này, nếu ngươi chỉ học lại nhu cầu của người chơi, cảm thấy người chơi cần món đồ này, mà món đồ này lại vừa hay có thể kiếm tiền, liền đi tạo ra nó, kết cục thường là thất bại. Ngươi đã bao giờ suy nghĩ qua, có phải chỉ có một tỷ lệ nhỏ người chơi muốn vũ khí sử thi, mà phần lớn người chơi lại rất chán ghét nó hay chưa? Có lẽ, thứ mà người chơi này muốn không phải là vũ khí sử thi, mà là một vẻ bề ngoài ưa nhìn, hoặc là một đặc quyền khác với những người chơi khác. Có lẽ ngươi đã tạo ra một vũ khí sử thi, nhưng lại không tạo ra được vẻ ngoài khiến hắn hài lòng, vì vậy hắn sẽ không mua nó. Hiển nhiên, nếu không suy xét về những vấn đề này, vậy thì tất nhiên sẽ đón nhận thất bại. Trước tiên ngươi phải phân biệt cho rõ ràng, nhu cầu nào có người chơi là có thể sử dụng được, cái nào là không thể sử dụng được, nếu ngay cả bước này cũng không làm được, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể có tiến bộ. Vì vậy, cấp độ đầu tiên là giải mã nhu cầu. Giải mã ra nhu cầu thực sự của người chơi từ trong vô số nhu cầu của họ, chia nhỏ và hóa giải một nguyện vọng qua loa của họ, và phân tích cẩn thận những yêu cầu này, xem nó có liên quan gì đến game hoặc là có mâu thuẫn với yêu cầu của hầu hết người chơi hay không. Sau khi cẩn thận chứng minh tính an toàn của nó, mới có thể thật sự tiến hành. Mà lên một cấp độ nữa, chính là đào sâu vào nhu cầu. Đôi khi, người chơi thậm chí còn không thể biểu đạt rõ là bản thân thật sự muốn cái gì, thậm chí còn không ý thức được là mình muốn có cái gì. Ví dụ, thông qua phân tích dữ liệu, chúng ta có thể thấy có rất nhiều người chơi rời đi vào ngày thứ ba, nhưng chúng ta đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng bản câu hỏi, lại hoàn toàn không thu thập được ý kiến hữu ích nào. Lúc này chúng ta phải phân tích xem tại sao lại có quá nhiều người chơi rời đi vào ngày thứ ba. Nguyên nhân gì khiến bọn họ không hài lòng? Rốt cuộc thì bọn họ muốn gì? Thông qua các loại manh mối, khai thác ra nhu cầu ẩn giấu bên trong người chơi mà có lẽ chính bọn họ cũng không ý thức được. Đây là cấp độ thứ hai. Có thể đạt tới cấp độ này, ngươi đã được xem như là một người sản xuất game thành công trên ý nghĩa rồi. Điều này có nghĩa là phương hướng của ngươi sẽ không sai, có đủ năng lực cải tiến game càng ngày càng tốt hơn. Còn về cấp độ thứ ba, tạo ra nhu cầu mà người chơi vốn không có, đây mới là đạt tới đỉnh cao. Về phần này, ta sẽ không triển khai ra giảng nữa, nó quá sâu sắc, quá phức tạp, các trường hợp thường cũng không thể sao chép. Bởi vì nhu cầu mới được tạo ra, sau khi được đông đảo người chơi chấp nhận thì không còn là những nhu cầu mới nữa. Về điểm này, ta chỉ mới vừa tìm thấy được con đường, nếu giảng quá nhiều, ngược lại sẽ dễ khiến ngươi lạc hướng, khiến ngươi có ý nghĩ đi đường tắt, một bước lên trời. Tổng giám đốc Mã, hiện tại ngươi chỉ cần học được, không học lại nhu cầu, mà là nghiêm túc giải mã, đào sâu vào nhu cầu, như vậy là đủ rồi. Bùi Khiêm im lặng một lúc, thăm dò hỏi, vậy thì, thầy Hà, có thể nói một chút, có ai làm được cấp độ tạo ra nhu cầu này không? Hà An, tổng giám đốc Bùi của Kim Đặng Đạt. Biến thứ mà hầu hết mọi người không thích thành thứ mà đa số mọi người đều thích, phần công sức này của tổng giám đốc Bùi là độc nhất vô nhị trong số các người sản xuất game trong nước. Tổng giám đốc Mã. Ngươi là bạn tốt tổng giám đốc Bùi, nếu như không ngại, có thể xin hắn chỉ bảo một chút tâm đắc về mặt này. Nhưng vẫn là câu nói kia, đừng học bừa, rất là nguy hiểm. Bùi Khiêm, nhất thời không biết nên nói gì. Thứ 6, ngày 22 tháng 7. Các thành viên của câu lạc bộ eSports H4 lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Kinh Châu. Hai người quản lý Tô và quản lý Quảng, mỗi người lần lượt dẫn dắt chi nhánh gót và chi nhánh ý ới của câu lạc bộ H4 đến tham gia cuộc thi được tổ chức tại Kinh Châu vào cuối tuần này. Lịch thi đấu rất đơn giản, trận chung kết Bo 5, còn lại đều là Bo 3, tổng cộng có 8 đội áp dụng đấu loại trực tiếp, tổng cộng đánh 7 trận, thi đấu trong vòng 2 ngày thứ 7, chủ nhật. Mặc dù sắp xếp thời gian có hơi gấp gáp, nhưng cũng khá hợp lý, dù sao thì thi đấu dày đặc một chút, sẽ dễ dàng duy trì độ hot trong khoảng thời gian ngắn, tránh để khán giả đợi đến mất kiên nhẫn. Điều khiến quản lý Tô cảm thấy khá vô lý là, trận đấu giữa gót và ý ới lại được tổ chức vào cùng một thời điểm, đều được tổ chức vào thứ 7, chủ nhật này. Thế nào cũng phải chen chúc chung một chỗ, khiến quý vị khán giả phải chọn một trong hai sao. Hơn nữa, hai game này đều là game của Đặng Đạt, đây là muốn giành độ nổi tiếng với chính mình sao? Xung đột nội bộ. Chia hai trận đấu thành hai ngày cuối tuần, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thực sự là có hơi khó hiểu. Nhưng điều mà mọi người không biết là, gót và ý ở hiện tại đang thực sự xung đột với nhau. Sắp xếp thời gian như vậy là có lý do. Để chuẩn bị cho cuộc thi thì cần phải liên hệ với đội. Chuẩn bị địa điểm, đặt ra lịch trình, vân vân, thời gian chuẩn bị của cả hai bên gần như là không khác mấy. Mà ai thi đấu trước thì người đó sẽ được chú ý đến nhiều hơn. Đối với người chơi gót, nếu biết tuần này sẽ có thi đấu ý ới, mà trận đấu của gót lại bắt đầu vào tuần sau, vậy thì rất có thể họ sẽ xem qua tình hình trận đấu ý ới tuần này. Điều này cũng tương ứng với người chơi ý ới. Nhưng khi đợi đến tuần sau, khi gót bắt đầu đánh, người chơi ý ới có thể không nhất thiết phải xem nó. Cái nào được tiến hành trước bao giờ cũng có độ nổi tiếng cao hơn, giống như việc nhiều nhà sản xuất điện thoại muốn là người đầu tiên giành được thị trường vậy. Vì vậy, game Đặng Đạt và game Thương Dương không ai nhường ai về vấn đề này, cả hai đều muốn cướp về phía mình. Nhưng mà, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi không thể rút ngắn, cuộc thi bắt buộc phải được tổ chức vào thứ 7, chủ nhật khi lượng người tham gia khá đông đảo, bên nào cũng không muốn tụt lại phía sau, cho nên giành tới giành lui, đã không còn cách nào kéo dài thời gian chuẩn bị thi đấu thêm được nữa, cuối cùng bị dồn chung lại vào ngày cuối tuần. Sau khi xác định thời gian, muốn đổi cũng đã quá muộn, chỉ có thể chịu chết. Xét về số lượng người chơi, không còn nghi ngờ gì nữa, là gót chiếm ưu thế hơn. Nhưng lần này ý ới cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền vào việc tuyên truyền, ngoài việc mời một số câu lạc bộ nổi tiếng hàng đầu trong nước, còn mời thêm một vài câu lạc bộ nước ngoài, tạo ra danh tiếng giải vô địch thế giới. Điều này rất có sức hấp dẫn đối với rất nhiều khán giả, dù sao thì điều thú vị nhất, khiến mọi người cảm thấy gay cấn nhất vĩnh viễn luôn là cuộc chiến với nước ngoài. Hai bên đã tung ra lượng lớn quảng cáo để tiến hành tuyên truyền hâm nóng lại sức hút của mình, ý ới có thể chuyển mình ở server trong nước hay không đều phụ thuộc vào điều này. Nếu vẫn bị gót đàn áp, vậy thì sau này sẽ càng khó quảng bá hơn. Quản lý Tô, chúng ta về khách sạn trước, cùng nhau nỗ lực, cố gắng mang cúp về, thắng lợi gặp nhau. Quản lý Quảng nói xong liền cùng đội viên bắt xe taxi rời đi. Địa điểm thi đấu của hai bên là những đấu trường khác nhau ở Kinh Châu, cách nhau khá xa, tuyên bố rõ là không cho khán giả gió chiều nào theo chiều đó, chỉ có thể chọn một bên để xem. Vì vậy, hai đội của câu lạc bộ H4 cũng phải ở khác khách sạn, khá thuận tiện cho việc di chuyển đến địa điểm thi đấu. Tất nhiên, các chi phí liên quan đến khách sạn và ăn uống đều do ban tổ chức chịu. Quản lý Tô cũng chuẩn bị đón xe, đi đến khách sạn. Đúng lúc này, đội trưởng Bàn Linh đề nghị, quản lý Tô, thời gian vẫn còn sớm, trước tiên chúng ta có thể không đến khách sạn. Đến câu lạc bộ DGE, huấn luyện thi đấu với bọn Hoàng Vượng và Khương Hoáng không phải sẽ tốt hơn sao? Quản lý Tô sửng sốt một chút, rồi gật gật đầu, cũng đúng. Vừa hay có thể kiểm tra kết quả huấn luyện gần đây của chúng ta. Sau khi câu lạc bộ DGE rời khỏi Mado, câu lạc bộ H4 luôn gian khổ huấn luyện, vừa xem đi xem lại video ghi hình của đội DGE, vừa hẹn các câu lạc bộ khác huấn luyện thi đấu trực tuyến. Tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Có rất nhiều lý do khiến hai đội DGE có thể bổng chấp 6, đánh thắng H4, bao gồm năng lực cá nhân dũng mãnh, tinh thần phối hợp giữa đồng đội tốt và nhiều kịch bản chiến thuật bất ngờ. Ngoài ra còn có một điểm rất quan trọng, đó là sự hiểu biết về game. Nên làm gì trong từng khoảng thời gian, trách nhiệm của mỗi người là gì, hệ thống chiến thuật nên triển khai như thế nào. Những nội dung này đã giúp mọi người trong câu lạc bộ H4 có được ích lợi không nhỏ. Dập theo một khuôn mẫu, dùng chiến thuật này đấu với những câu lạc bộ khác, hiệu quả tốt đến bất ngờ. Vì vậy, mọi người đều có hơi huênh hoang, rất muốn tìm mọi người ở câu lạc bộ DGE đấu lại một lần nữa, xem rốt cuộc mình đã tiến bộ đến mức nào rồi. Quản lý Tô đã gửi tin nhắn cho Trương Nguyên vui vẻ đồng ý. Gửi định vị qua cho hắn. Các đội viên chi nhánh gót của câu lạc bộ H4 trực tiếp đi đến cửa hàng Sơn Trang Minh Vân. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tìm một quán cà phê Internet để huấn luyện thi đấu là được rồi đúng không? Ta nghe nói ở Kinh Châu có một quán cà phê Internet rất nổi tiếng tên là quán cà phê Internet Netflix. Nghe nói cấu hình rất tốt, môi trường cũng tốt, không biết có đến đó đánh huấn luyện thi đấu hay không? Cấu hình thực sự rất tốt sao? Có thể tốt đến mức nào? Ai mà biết? Ta cảm thấy trên Internet bốc phét có chút lố lăng, dù sao thì chắc chắn là tốt hơn quán nét mà chúng ta thường tới, nhưng chắc cũng không đến mức tốt hơn nhiều đâu nhỉ. Dù sao, đến đó rồi xem ra sao. Câu lạc bộ H4 tổng cộng có 6 đội viên, bắt 2 chiếc xe taxi, khoảng chừng nửa tiếng sau đã đến Sơn Trang Minh Vân. Dọc đường đi mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm, liền quan sát phong cảnh bên ngoài. Cảm giác lớn nhất chính là, quả nhiên là vẫn còn kém xa Mado. Kinh Châu dù sao cũng chỉ là một đô thị loại 2, không có những tòa nhà chọc trời san sát nhau như Mado, cũng không có kiến trúc đặc biệt như tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Nhìn quanh bốn phía dọc đường đi, những gì nhìn thấy chỉ là một số phong cảnh thành phố bình thường, không có gì đặc biệt. Điều này khiến tâm trạng mọi người cân bằng không ít, thậm chí còn có một chút cảm giác ưu việt. Bởi vì lúc trước luôn nghe nói Kinh Châu rất đáng sống, quán cà phê Internet, Take Away, chuyển phát nhanh, vân vân, đều rất tiện lợi. Thậm chí còn có người thổi phồng rằng Kinh Châu còn tốt hơn cả Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, khiến cho các đội viên của câu lạc bộ H4 rất là bất mãn. Bây giờ xem lại, dù sao về mặt cao ốc, Mado vẫn sắp đặt Kinh Châu đến gắt gao. Hai chiếc taxi một trước một sau dừng lại ở Sơn Trang Minh Vân, nhìn thấy từng căn biệt thự rộng rãi, các đội viên lần đầu tiên lộ ra biểu cảm có chút ghen tị. Nó quý phái hơn nhiều so với căn biệt thự mà họ đang sống ở ngoài ô Mado. Tuy nhiên, xét đến nguyên nhân chủ yếu của việc này là do giá đất, một căn biệt thự ở Mado có thể tương đương với hai căn biệt thự ở đây, tâm lý của mọi người lại cân bằng hơn một chút. Đội trưởng Bàn Linh của câu lạc bộ H4 cũng đang nhìn những căn biệt thự này, đột nhiên ý thức được mình hình như từ khi đến Kinh Châu luôn có một loại thái độ sao bị khó hiểu. Khi nhận ra điều này, bản thân Bàn Linh cũng có hơi ngạc nhiên. nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng không có gì kỳ lạ khi xuất hiện loại thái độ so bì này. Bởi vì sau khi mọi người ở câu lạc bộ hát bốn bị câu lạc bộ DGE treo lên đánh, vốn là có đủ các loại không phục. Mọi người đều là người đi đường có điểm số cao và cũng gia nhập câu lạc bộ hát bốn sau khi trải qua khóa huấn luyện thực tập. Câu lạc bộ hát bốn là một câu lạc bộ lâu đời ở trong nước, biết bao thanh thiếu niên nghiện nét tự hào khi tham gia vào câu lạc bộ này và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Đám người Bằng Linh rất kiêu hãnh khi được trở thành một thành viên chi nhánh gót của câu lạc bộ hát bốn. Tuy nhiên, các đội viên của câu lạc bộ DGE đã giáng một đòn vào lòng kiêu hãnh của họ, cho dù là về hình ảnh cá nhân hay thực lực của đội, đều bị bọn họ đè bẹp. Làm sao mà các thành viên của câu lạc bộ hát bốn có thể chấp nhận được? Cũng giống như một tên thiên chi kiêu tự trong võ hiệp, vất vả trăm cây nghìn đắng mới vào được một danh môn chính phái. Kết quả là đột nhiên có một môn phái nhỏ không biết từ đâu chui ra sông tới đá ngươi, ngược ngươi đến thảm không nỡ nhìn. Điều này chắc chắn là tâm lý mất cân bằng. Vì vậy, mọi người ở câu lạc bộ hát bốn sản sinh ra tâm lý không cân bằng một cách tự nhiên, tiến hành so bì với nhau trong vô thức. Bằng Linh lập tức cảnh giác khi nghĩ đến điểm này, cảnh cáo bản thân nhất định phải duy trì tâm thái bình thường. Là một vận động viên thi đấu thể thao, duy trì tâm lý là một bài học rất quan trọng. Bàn Linh thích sâu một hơi, để bản thân không suy nghĩ nhiều nữa, mà là tập trung tinh thần, chuyên tâm vào trận huấn luyện thi đấu tiếp theo đây với câu lạc bộ DGE. Trường Nguyên đã đi ra chào đón họ từ trước. Quản lý Tô, xin mời vào trong, xin mời vào trong. Trường Nguyên rất nhiệt tình, dù sao sau này câu lạc bộ DGE chắc chắn sẽ có mối quan hệ tốt với những câu lạc bộ trong nước khác. Việc vun đắp thêm một số mối quan hệ sâu rộng luôn là điều đúng đắn. Căn cứ huấn luyện của chúng ta tương đối sơ sài, mọi người cứ ngồi tự nhiên, cũng sắp đến trưa rồi. Ta gọi take away cho mọi người, sau khi mọi người ăn xong, chúng ta đi đến quán cà phê Internet Netflix huấn luyện thi đấu. Quản lý Tô gật đầu, được, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, anh Trương ngươi cứ xem mà sắp xếp là được. Các đội viên hát bốn vừa đi vào trong vừa hứng thú ngắm nhìn xung quanh, căn biệt thự này còn có sân vườn, cây xanh trong sân cũng được cắt tỉa rất tốt. Rõ ràng là có người chuyên phụ trách riêng. Tuy nhiên, khi đến sảnh huấn luyện, mọi người ở câu lạc bộ hát bốn đều im lặng không lên tiếng. Bằng Linh cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào vào lúc này. Đây mẹ nó là căn cứ huấn luyện của chúng ta tương đối sơ sài mà nói sao. Căn biệt thự này là của Tổng Giám Đốc Lý, sau khi mua về cơ bản vẫn giữ nguyên bày trí ban đầu, không có giống trống khu chiên trang trí xa hoa lộng lẫy. Tuy nhiên, cách bày trí ban đầu đã là cách bày trí tinh xảo rồi. Trương Nguyên lại cố ý đi mua thêm các loại đồ gia dụng, máy tính, vân vân. Vì vậy toàn bộ sảnh huấn luyện trông rất hài hòa, rất nề nếp, không giống như homestay. Bàn Linh so sánh với sảnh huấn luyện của H4, ngay lập tức nhìn thấy chênh lệch rõ ràng. Biệt thự của câu lạc bộ H4 là được thuê, bên trong có một số đồ đạc và đồ lặt vặt của chủ nhà, không thể vứt đi, cho nên chỉ có thể góp nhặt lại dùng tạm. Thế là xuất hiện tình trạng lôi thôi lết thết. Đồ gia dụng vốn thuộc về chủ nhà, có một số được mua mới. Phong cách không đồng nhất, vả lại cũng không tính là đẹp, điều kiện ăn ở thì càng khỏi phải nói. Có một số ngủ trên giường tầng, có giường đôi thì trải đệm đơn, rất nhiều đội viên ngay cả tủ quần áo cũng không có, chỉ có thể mua một tủ quần áo đơn sơ để treo quần áo. Nhưng nhìn câu lạc bộ DGSM hoàn toàn không giống nhau. Tất cả đồ gia dụng, bao gồm bàn máy tính, tủ quần áo, ghế sofa dùng để nghỉ ngơi, giường ngủ cho đội viên, vân vân, rõ ràng là được mua chung với nhau, phong cách thống nhất, kích thước phù hợp. Mặc dù sảnh huấn luyện đặt hơn 10 bàn máy tính, lại không hề có cảm giác chật chội, ngược lại còn cảm thấy nó vốn là như thế này. Những máy tính này, lóe lên ánh đèn RGB đáng kinh ngạc, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, cảm giác như máy tính ở đây đi trước máy tính của câu lạc bộ H4 ít nhất là 10 năm. Tóm lại, điều kiện ở đây giống với điều kiện được quay trong nhiều bộ phim truyền hình, dường như là cố ý bày trí giống như vậy, hoàn toàn không tìm được bất kỳ chỗ nào là tạm bợ cả. Bàn Linh không nhịn được suy nghĩ. Nếu gọi cái này là tương đối đơn sơ, vậy căn cứ huấn luyện của H4 gọi là gì đây? Khu ổ chuột hay trung tâm xử lý rác thải? Càng khó chịu hơn là giám đốc Tô, cảm thấy rằng đây là hiện trường châm biếm quy mô lớn. Vì khi câu lạc bộ DGE đến thăm câu lạc bộ H4, Thắng còn rất kiêu hãnh giới thiệu nó với mọi người. Bây giờ nghĩ lại những nội dung mà mình đã khoe khoang, đúng là càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cũng không biết đám người Trương Nguyên lúc nó làm thế nào mà nhìn được. Hai người quản lý Tô và Trương Nguyên đang trò chuyện trong sảnh, Hoàng Vượng thì lại dẫn các đội viên đi tham quan khắp nơi. Đây là phòng mơ sát, định kỳ sẽ có người tới giúp xoa bóp toàn thân, phòng ngừa xương cổ và xương sống thắt lưng xảy ra vấn đề. Thỉnh thoảng cũng có thể lên sân thượng hóng gió, uống chút rượu gì gì đó. Nhưng chúng ta không thể uống nhiều, chỉ có thể uống một chút xíu. Đây là phòng họp của chúng ta, chủ yếu dùng để phân tích chiến thuật. Hoàng Vượng giới thiệu ngẫu nhiên, các thành viên của câu lạc bộ H4AA cũng đều rất ngưỡng mộ và ghen tị. Phòng Mersas chết tiệt, uống chút rượu trên sân thượng chết tiệt. Loại chuyện này chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến bao giờ. Bàn Linh dừng lại trước tấm bảng trắng trong phòng họp, rất hứng thú với lịch trình huấn luyện trên đó. Buổi sáng dậy sớm như vậy. Buổi tối ngủ sớm như vậy. Còn có bữa ăn phụ. Mỗi ngày tập thể hình 2 tiếng đồng hồ. Bàn Linh nhìn Hoàng Vượng, dường như đã hiểu cơ bắp trên người hắn là làm sao mà có. Lịch trình huấn luyện này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Bàn Linh. Sau khi đi dạo một vòng khắp câu lạc bộ DGE, tâm lý so sánh của Bàn Linh đã tan thành mây khói. Cũng không phải hắn nghĩ thoáng hơn rồi, suy nghĩ thông suốt, mà là bởi vì quá sốc, sao bị không nổi nữa. Lúc trước điều duy nhất có thể khiến Bàn Linh cảm thấy khá tự hào đó là câu lạc bộ H4 là một câu lạc bộ lâu đời, điều kiện khá tốt hơn, mọi mặt khá là chính quy. Hiện giờ nhìn thấy tình hình của câu lạc bộ DGF, lập tức cảm thấy câu lạc bộ H4 là một câu lạc bộ trái phép. Người ta còn có phòng Mersas, mỗi ngày còn có thêm vài bữa ăn phụ để bổ sung dinh dưỡng. Thoạt nhìn đã thấy rất chính quy, lịch trình huấn luyện còn được thực hiện bởi chuyên gia dinh dưỡng có chuyên môn. Còn về một số chi tiết trong lịch trình huấn luyện, chẳng hạn như vì sao phải tập thể hình 2 giờ mỗi ngày, Bàn Linh không hiểu cho lắm. Nhưng nếu đã là lịch trình huấn luyện do người ta đặc biệt tạo ra, nên chắc chắn là có một lý do rất sâu xa. Bàn Linh lặng lẽ ghi nhớ lại lịch trình huấn luyện. Nghĩ lại, trận huấn luyện thi đấu trước đó thua cũng không oan. Chúng ta không bị đánh bại bởi thiên phú, chúng ta là bị khoa học đánh bại. Ăn cơm thôi, Tết ở quay giao đến rồi. Trương Nguyên từ dưới lầu hét lên. Hoàng Vượng gần như đã giới thiệu hết toàn bộ căn cứ huấn luyện, lập tức gọi mọi người xuống lầu ăn cơm. Bàn Linh thở dài một hơi, trong lòng thầm nói, cũng may, cuối cùng cũng xem như là ăn một bữa gỡ lại những thứ đã mất. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Câu lạc bộ H4 trước đây cũng có gọi Tích Away, nhưng 2 tuần trở lại đây, ông chủ cảm thấy luôn gọi Tích Away về cũng không tốt cho sức khỏe của tuyển thủ, cho nên vừa mới thuê một dì về nấu ăn. Mà dường như câu lạc bộ DGE vẫn đang còn dừng ở giai đoạn gọi Tích Away. Từ đây có thể thấy, có vẻ như câu lạc bộ H4 đi trước một bước, tốt hơn một chút. Tuy nhiên, khi Bàn Linh đi xuống lầu, nhìn thấy những hộp thức ăn ngay ngắn xếp thành hàng ở nhà ăn, và những món ăn trong hộp thức ăn có khẩu phần ăn lành mạnh, màu sắc, hương vị thơm ngon, hắn ý thức được một vấn đề. Hóa ra đều cùng được gọi là Tích Away như nhau, nhưng khác biệt về Tích Away lại có thể lớn như thế này. Sau khi tùy tiện nếm thử một miếng, Bàn Linh cảm thấy trận huấn luyện thi đấu buổi chiều nay không cần thiết nữa rồi. Sau khi bị treo lên đánh về mọi mặt, tâm trạng của ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 7. Cuộc thi đấu của Gót và Ý ới sẽ được tổ chức cùng lúc. Địa điểm thi đấu của hai bên, một ở phía đông một ở phía tây, cách nhau hơn nửa giờ lái xe, đều được thuê từ đấu trường trong nhà cỡ vừa. Đấu trường cỡ nhỏ không đủ khí thế, đấu trường cỡ lớn không dễ thuê, vả lại thời gian chuẩn bị quá lâu, nên hai bên không hẹn mà cùng chọn phương án vừa phải như vậy. Mặc dù địa điểm vừa phải rồi, nhưng số tiền phải bỏ ra lại không hề vừa phải. Các thiết bị liên quan, tuyên truyền địa điểm thì không cần phải nói rồi, chắc chắn là tốn một số tiền lớn sửa sang lại cho thật xinh đẹp. Cả hai bên đều vung tiền như rác về mặt tuyên truyền. Đặc biệt là Ý ới, tạo ra danh tiếng giải đấu giao hữu quốc tế, quảng cáo rầm rộ trên các kênh như game, trang web, vân vân. Khắp nơi đều là poster avatar của tuyển thủ trong nước và tuyển thủ nước ngoài, đã thu hút được sự chú ý cực cao. Mà bởi vì có không có mánh khóe đối kháng giữa trong và ngoài nước, nên hiển nhiên là không có cách nào để rêu rao về mặt này, chỉ có thể dựa vào số lượng người chơi khổng lồ của mình. Nói tóm lại, cả hai bên đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ xem sẽ có hiệu quả như thế nào vào ngày thi đấu. 1 giờ chiều, Bùi Khiêm đúng giờ đến đấu trường thi đấu của giải đấu giao hữu quốc tế Ý ới. Theo lịch trình, hôm nay phải đánh 4 trận, quyết định ra 4 đội xuất sắc nhất. Bên phía game Thương Dương cũng rất khéo léo sắp xếp mỗi trận đấu là một đội trong nước vs một đội nước ngoài. Rõ ràng là muốn ném khái niệm đối đầu giữa trong và ngoài nước ra ngay từ khi bắt đầu, cố gắng hết sức thu hút càng nhiều người xem. Vé của hai bên đều bán rất rẻ, không khác gì với tặng miễn phí, dù sao vốn cũng không nghĩ đến kiếm tiền, hoàn toàn đều là vì giành sự nổi tiếng mà thôi. Bản thân Bùi Khiêm cũng mua một vé ghế hàng sau, đến để đốc thúc trận chiến. Còn về động tĩnh bên Gót, chỉ có thể quan sát bằng livestream. Lần này game Đằng Đạt và game Thương Dương không hẹn mà cùng sắp xếp livestream với nhau, đồng thời cũng tuyên truyền làm nóng trước trên nền tảng livestream. Ngành nghề livestream hiện tại đã trở nên hot hit mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu như nói cách đây 2 năm livestream vẫn còn trong giai đoạn trên đà phát triển, không được quá nhiều tư bản chú ý đến, thì gần đây, số liệu của ngành livestream đã thay đổi từ ngày này sang ngày khác rồi. Hơn nữa, nền tảng livestream đều học hỏi từ AliDAO, phát triển chức năng bảo comment, cải thiện hơn nữa trải nghiệm xem livestream. Hai nền tảng livestream lớn nhất trong nước hiện nay là livestream ZZ và livestream Y đã xuất hiện một ít mùi thuốc súng rồi. Khi ngày càng có nhiều nền tảng livestream gia nhập thị trường, mùi thuốc súng này rõ ràng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bùi Khiêm cũng có ý tưởng làm livestream để đốt tiền, nhưng chuyện này phải chờ đến một thời cơ thích hợp. Chủ yếu là bây giờ nhập cuộc thì còn quá sớm, nếu không cẩn thận lũng đoạn ưu thế ban đầu, chẳng phải là xong đời rồi sao? Cho nên, Bùi Khiêm nghĩ là đợi các nền tảng phát livestream khác phát triển trước, để đạn bay một lúc, đợi cho đến khi ngành này trở thành biển đỏ. Khi không còn gì béo bở để mà vơ vé được nữa, thì mình sẽ gia nhập vào thị trường này, không phải sẽ lộ chắc sao? Bùi Khiêm đến trễ một chút, đã có rất nhiều người ở đây, về cơ bản là không còn chỗ ngồi. Đây là chắc chắn rồi, nếu như không kín chỗ thì đã thua trước một nửa về mặt khí thế, cho dù có thuê diễn viên thì cũng phải lắp cho đầy chỗ ngồi. Bùi Khiêm lại mở livestream trên điện thoại di động, kiểm tra sự khác biệt về độ nổi tiếng giữa hai bên. HMM, có vẻ như khác biệt không nhiều lắm. Độ nổi tiếng của giải đấu gót rõ ràng là cao hơn một chút, nhưng độ nổi tiếng của ý ới cũng không tệ. Bùi Khiêm không chắc chắn mức độ nổi tiếng này có phải là do bên nền tảng làm giả hay không, nhưng đánh giá từ số lượng trên màn hình, thực sự có rất nhiều người đang xem giải đấu giao hữu quốc tế ý ới. Cuộc đối đầu giữa trong và ngoài nước thực sự là một điểm thu hút rất lớn. Có vẻ như ý tưởng tổ chức cuộc thi là chính xác, ý ới có hy vọng chuyển mình. Bùi Khiêm không khỏi có chút đắc chí, dù sao thì phương pháp này cũng do chính hắn nghĩ ra. Lễ khai mạc có cosplay đơn giản và biểu diễn ca múa, sau đó là chiến đội vào sân, giới thiệu, khởi động, tường thuật trận đấu, chính thức bắt đầu cuộc chiến. Phân đoạn phía trước cũng không làm quá phức tạp, bởi vì đa số mọi người đều là đến xem thi đấu. Điều chỉnh biểu diễn ca múa một chút là được rồi, một khi nhiều quá sẽ dẫn đến khắp màn hình đều là dấu chấm hỏi. Rất nhanh sau, hai đội trong và ngoài nước bắt đầu cuộc chiến, sự nhiệt tình của hai vị bình luận viên tỏa ra khắp nơi. Rất là chuyên nghiệp, khán giả ở hiện trường cũng rất ủng hộ, luôn luôn phát ra tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô. Bùi Khiêm xem một lúc, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại di động ra. Chuyện xấu hổ nhất nằm ở chỗ, hắn xem không hiểu. Bởi vì hắn chưa chơi qua ý ới, vả lại tốc độ ra mắt tướng mới của ý ới lại rất nhanh, cho nên hơn một nửa số tướng trong cuộc thi hắn đều không nhận ra được. Đồng thời, Bùi Khiêm rất tò mò tình hình bên gốc, vì vậy hắn đã lén lút dùng điện thoại di động kiểm tra xem sao. Ta tuyệt đối không phải đào tẩu theo phe địch, trái tim của ta vẫn ở bên ý ới. Ta chỉ muốn xem một chút tình trạng thất bại thảm hại của gót mà thôi. Bùi Khiêm tìm thấy phòng livestream của gót trên điện thoại di động của mình, nhấp tiếng vào. Ván đấu đầu tiên của hai bên đều đã bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, thế trận thay đổi trong nháy mắt, dày đặc bảo có mần. Nhưng mà, nhìn thấy nội dung của những bảo có mần này, Bùi Khiêm cảm thấy rất ngạc nhiên. Không đúng, tại sao mọi người đều không thảo luận về cuộc thi, mà lại điên cuồng kích gua? Vẫn là trận thi đấu của gót hay hơn, đánh đến rất đặc sắc. Đúng vậy, các loại thao tác, kịch bản, phối hợp đồng đội, đánh rất toàn diện, hoàn toàn không giống với cao thủ, đây là thực lực của chiến đội chuyên nghiệp sao? Đẹp hơn nhiều so với ý ới, bên ý ới đúng thật là Loser vs Loser. Trình độ chiến thuật hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ta cũng đã xem qua trận đấu bên ý ới. Nói là trận đối đầu giữa trong và ngoài nước, trên thực tế là đánh không khác gì người đi đường cấp cao, sẽ năm sẽ bảy không hề đoàn kết. Đúng vậy, ta cảm thấy nó không đáng xem bằng thi đấu ở quán net của quán cà phê Internet Netflix. Trận khai mạc quán sinh hoạt eSports lần trước của quán cà phê Internet Netflix đánh tốt hơn nhiều so với trận đối đầu giữa trong và ngoài nước này. Vẫn nên xem gót thì hơn, bên kia Loser vs Loser, xem chán lắm. Bùi Khiêm cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng mở lại phòng livestream của ý ới. Mặc dù xem livestream tại hiện trường trận thi đấu rất kỳ lạ, nhưng Bùi Khiêm cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Xong, bảo con mừng ở đây còn không bằng phòng livestream của gót. Đang đánh cái gì vậy? Chiến đội nước ngoài chỉ ở trình độ này thôi sao? Loser vs Loser. Các ngươi đang mày ra đánh lên RNK bạc sau. Thật là nhàm chán, chuồn thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Các ngươi đang nói gì vậy? Ta cảm thấy rất hay mà. Ha ha, đáng thương cho ngươi chưa trải sự đời, đi xem trận thi đấu của gót đi, xem cái gì mới gọi là đội ngũ chuyên nghiệp, cái gì gọi là có tính thưởng thức. Bùi Khiêm đã rất tức giận. Ở đâu ra nhiều tên kích gua như vậy? Mọi người đừng để bị mê hoặc. Tuy nhiên, nhìn lại danh sách phòng trên trang web livestream, mức độ phổ biến của cả hai bên đang được cái này mất cái kia. Người xem bên gốc rõ ràng đang tăng lên, mà khán giả bên ý ới lại đang giảm. Bùi Khiêm hoảng sợ ngay lập tức. Mọi người đừng như vậy, đây mới chỉ là bo ba đầu tiên của ngày đầu tiên, các ngươi xem khúc sau nữa rồi hẳn chạy. Ta nhất định phải giữ vững trận địa ý ới không dao động. HMM, bên phía gốc có một đội đã chọn Nguyễn và Modeste. Không được, phải kiềm chế bản thân, ta đứng ở bên ý ới. Ta chỉ liếc nhìn một cái thôi, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Kỳ lạ, vì sao ta thật sự cảm thấy trình độ bên gốc cao hơn, đánh rất đặc sắc. Bùi Khiêm vẫn không nhìn được, bắt đầu xem trận thi đấu của gốc, xem một lúc, đã phát hiện ra vấn đề. Mặc dù phân khúc người xem hầu hết đều không cao, nhưng bọn họ lại có thể dễ dàng nhìn ra được cuộc thi này rốt cuộc là lô giờ vs lô giờ hay là thần tiên đánh nhau, trình độ thể thao rốt cuộc là cao hay thấp. Gốc và ý ới là cùng một loại game, tất nhiên là có thể đem chúng ra so sánh với nhau. Kỹ năng cơ bản của các đội viên có vững chắc hay không? Có thao tác xuất sắc như vãn sát cực hạn hay không? Chiến thuật của đội, sự phối hợp tổng thể như thế nào? Có nhiều sai lầm cấp thấp hay không? Đội chiến đấu có đẹp hay không? Những điều này, toàn bộ đều có thể nhìn ra được sự khác biệt về trình độ thi đấu thể thao. Hiện giờ, trận đấu của GOT cho dù là trình độ thi đấu thể thao hay là tính thưởng thức, đều hoàn toàn chiến thắng ý ới. Lại thêm vào danh tiếng càng cao của GOT, cho nên có rất nhiều người xem được một nửa đã dồn dập quay súng lại bắn của mình rồi. Đây là chuyện gì vậy? Bùi Khiêm gãi đầu, nghĩ hoài vẫn không ra. Theo lý mà nói, khi các câu lạc bộ lâu đời thành lập chi nhánh GOT và ý ới, gần như đều là đồng thời. Thậm chí chi nhánh ý ới của một số câu lạc bộ còn được thành lập sớm hơn. Tại sao khi đánh thật sự lại có sự khác biệt lớn như vậy? Cuộc thi đấu của cả hai bên đều diễn ra lần lượt từng trận theo như lịch trình thông thường. Nhưng Bùi Khiêm càng xem, càng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhiệt độ giữa hai bên ngày càng cách biệt rõ rệt. Lúc mới bắt đầu, bên ý ới có khá nhiều người xem, nhưng càng về sau, người xem càng ít đi, nhiệt độ cũng giảm dần, dần dần đều chạy hết qua bên gót. Ngay cả Bùi Khiêm cũng nhịn không nổi muốn đào tẩu, cho dù cất điện thoại di động đi, cũng rất muốn xem tình hình trận chiến bên phía gót như thế nào rồi. Sau khi cố gắng xem vài trận thi đấu của ý ới, Bùi Khiêm đã phát hiện ra một vấn đề. Trình độ của cuộc thi này là thực sự không quá tốt. Một mặt, cơ chế game của ý ới khá là lạc hậu, giữa các vị tướng với khán giả không có mức độ liên kết với nhau. Mặt khác, trình độ của các đội này thực sự là tốt xấu lẫn lộn, cách thi đấu không quá khác biệt so với đánh hạng cấp cao. Mặc dù có thể xem được, nhưng tính phối hợp của đội rất kém, cách đánh không giống một đội chút nào, mà giống như năm người đi đường. Nếu như không tốt bằng trận thi đấu bên gót, nhưng nếu hai bên cùng nhau tổ chức thi đấu, thì cao thấp đã có phán quyết. Hầu hết người xem đều nghiêng về phía gót hơn, chỉ vì mánh khóe cuộc đối đầu giữa trong và ngoài nước, nên mới đến xem ý ới mà thôi. Kết quả là xem được vài vòng thì thực sự là quá nhàm chán, nên đã nhanh chóng lật mặt. Sự lật mặt này sẽ không quay trở lại nữa. Huống chi, trong hai phòng livestream còn có kẻ phản bội liên tục nhảy ra nhảy lại, kéo đi một lượng lớn người xem từ phòng livestream của ý ới. Trên trang web livestream, độ nổi tiếng của cả hai đang là được cái này mất cái kia, thay đổi hết sức rõ ràng. Càng quá đáng hơn là, Bùi Khiêm còn phát hiện lại có người lén lút rời khỏi hiện trường trận đấu. Thì sao thì vé cũng rất rẻ, nửa bán nửa tặng, rời đi từ sớm cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Những người này hiển nhiên là cảm thấy cuộc thi đấu không hay, ngồi ở đây thật là lãng phí thời gian, nên lần lượt rời đi trong im lặng. Bùi Khiêm gần như học nấu. Các ngươi đừng đi, ở lại tiếp tục xem đi mà. Hắn rất muốn lớn tiếng hét to như vậy, nhưng trong lòng biết rất rõ, có là hét cỡ nào cũng vô ích. Người chơi đều sẽ dùng chân để bỏ phiếu. Bùi Khiêm thở dài một tiếng, dựa vào ghế, tâm trạng phức tạp. Mặc dù ngày mai cuộc thi mới chính thức kết thúc, nhưng nhìn tình hình hiện tại, e rằng kết quả đã được định sẵn rồi, không có cách nào xoay chuyển tình hình. Phải làm thế nào đây? Chủ nhật, ngày 24 tháng 7. Hôm nay Bùi Khiêm không đi xem thi đấu nữa, bởi vì kết quả đã định sẵn rồi, nếu lại đi xem, cũng chỉ bị xúc phạm thêm thôi. Tối hôm qua Bùi Khiêm đã lướt diễn đàn rất lâu. Đọc bình luận của người chơi về hai cuộc thi, quả nhiên, không có bất kỳ vận may nào. Độ nổi tiếng của cuộc thi đã đánh vào mọi mặt. Đến nỗi có nhiều người chơi đều đau lòng cho ý ới. Mắt thấy độ nổi tiếng của cuộc thi, ý ới liên tục giảm xuống, ta thực sự cảm thấy đau lòng. Ban tổ chức chắc hẳn đã chi rất nhiều tiền cho việc tuyên truyền trong giai đoạn đầu, bây giờ thì hay rồi, tất cả người chơi bị thu hút đến hiện giờ đều trở thành sự nổi tiếng của gót rồi. Đúng vậy, xung quanh ta có ví dụ về fan trung thành của ý ới chuyển sang gót rồi đây. Không còn cách nào, gót vẫn còn quá mạnh, Game mobile liên kết với game PC, cơ chế game hay, thậm chí ngay cả thi đấu chuyên nghiệp cũng hay hơn so với EA. EA thực sự thảm thương. Theo lý mà nói, một game nước ngoài thành công tiến vào thị trường trong nước, chất lượng game vượt trội, cập nhật lại rất nhanh chóng, hoạt động vận hành cũng rất ấn tượng, không có lý do gì lại không hot được. Hừm, nếu như không có đằng đạt thì thực sự là như thế. Thật ra server trong nước của EA chưa từng có một nước đi sai lầm bao giờ, nếu đối thủ không phải là GOG thì đã phát triển từ lâu rồi. Không biết làm sao mà GOG thực sự quá biến thái, game gọi vốn cộng đồng, quảng bá quán cà phê internet, tổ chức cuộc thi, cộng thêm double end được liên thông từ lúc mới bắt đầu, và phần thưởng thanh toán theo mùa giải, đã chiếm lĩnh thị trường từ sớm rồi, mà mỗi một lần EA tiến công đều bị hóa giải một cách hoàn mỹ, thật sự là quá mạnh rồi. Thiên tài kinh doanh tổng giám đốc Bùi. Quả thật, không thắng nổi tổng giám đốc Bùi cầm đao. Khoan đã, không phải EA cũng do Đằng Đạt vận hành sao? Game Thương Dương hình như là chi nhánh sở hữu toàn bộ của Đằng Đạt đúng không? Ôi, họ hàng gần xa khác nhau hiểu hay không? Chính thuật nuôi cổ hiểu hay không? Bây giờ ngươi còn không nhìn ra được tổng giám đốc Bùi đứng ở bên nào? Thật vậy, tổng giám đốc Bùi chắc chắn là càng thêm nghiêng về bên gót rồi, đây là con ruột của hắn. Nhìn thấy những bình luận này, Bùi Khiêm cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi. Ta đứng ở bên nào? Mẹ nó, tất nhiên là ta đứng về phía ý ớ rồi, còn cần phải nói sao? Tuy nhiên, câu này đừng nói là người chơi, ngay cả mọi người ở game Thương Dương cũng chưa chắc sẽ tin. Bùi Khiêm rất bất lực, chuyện này xem như là đã thất bại rồi. Nhưng nếu nghĩ về chỗ tốt của nó, sau này server trong nước của ý ới có thể nằm im chịu thua lỗ rồi hay không? Mặc dù không có quá nhiều khả năng Lâm Vãn sẽ rời khỏi Đằng Đạt quay về thừa kế gia sản của gia đình, nhưng trận giày vò này, thắng bại ở thị trường trong nước đã được định đoạt, tiếp tục đốt tiền vào ý ới là có thể vui vẻ phung phí tiền bạc rồi hay không? Bùi Khiêm cho rằng, con người phải tùy cơ ứng biến. Cho dù ý ới thực sự không còn giúp đỡ được nữa, thì nên thay đổi suy nghĩ, biến nó thành công cụ thua lỗ, dường như cũng không tồi. Bùi Khiêm vừa suy nghĩ về các biện pháp đối phó về sau, vừa đến quán cà phê, lắng nghe Khâu Hồng giảng về kinh nghiệm thất bại. Cho đến nay, Khâu Hồng đã chia sẻ được một số kinh nghiệm thất bại. Quản lý dự án lộn xộn. Ông chủ hoặc các tác động bên ngoài can thiệp vào. Không khai thác được nhân tài. Lật lạc nhận thức, giao tiếp kém. Tổ rào đê không thống nhất được tiếng nói chung. Không thể không nói, những kinh nghiệm thất bại này đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của Khâu Hồng. Theo như cách nói của hắn, nếu dính vào bất cứ một điều nào, thì việc phát triển dự án sẽ gặp phải khó khăn. Nếu dính vào hai điều, công việc nghiên cứu và phát triển sẽ rơi vào bùn lầy. Nếu dính vào ba điều, thì chính là địa ngục trần gian. Nhưng Bùi Khiêm phát hiện ra, những vấn đề chí mạng này đã được giải quyết hết một cách thần kỳ bên trong nội bộ Đằng Đạt. Mẹ nói, chuyện này rất là vô lý. Giống như thi chạy vậy, người ta đều bắt đầu chạy từ vạch xuất phát. Bùi Khiêm nhận ra hình như mình vừa bước lên đã đứng ở vạch đích rồi. Nhưng mấu chốt là, hắn mẹ nó phải chạy lùi về sau. Tóm lại, rất là cứng nhắc. Trong số tất cả những kinh nghiệm thất bại, Bùi Khiêm cảm thấy chỉ có điều không có tiếng nói chung trong nội bộ của tổ rào đi, là có thể thử tận dụng một chút, nhưng cụ thể là làm thế nào để tận dụng nó thì hắn hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ có thể hy vọng ngày hôm nay, Khâu Hồng sẽ chia sẻ thêm một kinh nghiệm thất bại khác có ích hơn với mình. Khâu Hồng nhấp một ngụm cà phê, quan sát biểu cảm của Mã Dương, tổng giám đốc Mã, nhìn vẻ mặt của ngươi, dường như là vui buồn lẫn lộn. Bùi Khiêm gật đầu, ừ. Câu này thực sự không có nói sai, chỉ là chuyện về vui mừng và buồn lo là hoàn toàn ngược lại. Khâu Hồng mỉm cười, những điều không như ý trong cuộc sống, 10 phần thì có đến 8-9 điều, tổng giám đốc Mã không cần quá quan tâm về nó. Kinh nghiệm thất bại mà hôm nay ta muốn giảng là phép lập. Bùi Khiêm ngay lập tức trở nên tràn đầy sức sống hơn một chút. Đây dường như là một kinh nghiệm thất bại có thể trực tiếp sử dụng. Cái gọi là phép lập thực ra là một phiên bản cập nhật mới. Giống như rất nhiều game được cập nhật từ 1.0 lên 1.1, rồi lại cập nhật lên 2.0, đây đều được coi là phép lập. Khâu Hồng tiếp tục nói, tổng giám đốc Mã, ngươi có thể không tin, phép lập không phải là yếu tố bắt buộc cho sự thành công của tất cả các dự án sao? Làm sao lại có thể dẫn đến thất bại? Mấu chốt phải xem rốt cuộc phép lập có mục tiêu chính xác hay không. Tất cả các phép lập thất bại đều có một điểm chung, đó là không một ai biết hình dạng cuối cùng của game hoặc sản phẩm này là gì, luôn lang thang không mục đích, sửa đến đâu biết đến đấy. Cần phải sửa đổi bất cứ lúc nào, việc thay đổi không bao giờ được dừng lại. Loại hành vi này có nghĩa là mọi người không biết rõ về hình dạng cuối cùng của sản phẩm, kết quả thường là càng sửa càng lệch, càng sửa càng trở nên hỗn loạn. Bề ngoài dự án dường như trở nên tốt hơn trong mỗi lần lập, nhưng trên thực tế lại không ngừng lệch khỏi quỹ đạo của tuyến đường chính xác, cuối cùng là không thể nào cứu vãn được nữa. Rất nhiều game đều là như vậy, nguyên mẫu vốn rất rõ ràng, nhưng trong quá trình phát triển, luôn muốn nhiều thứ hơn, không ngừng muốn tăng thêm những thứ mới, cuối cùng sửa đến không đâu vào đâu. Đặc biệt là khi hai yếu tố thất bại phép lập sai lầm và nội bộ dự án không có tiếng nói chung kết hợp lại với nhau, nó sẽ là một tai họa siêu khủng khiếp. Toàn bộ dự án sẽ rơi vào tình trạng hao tổn máy móc không ngừng nghỉ, giống như một du thuyền bị cuốn vào dòng nước xoáy. Cho dù người lái tàu có giỏi đến đâu cũng không thể đưa nó ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chìm dần, tan rã, không còn cứu vãn được nữa. Ánh mắt của Bùi Khiêm không nhịn được sáng lên. Được đó, tiền không có bỏ ra vô ích. Cuối cùng cũng đã học được một tuyệt chiêu từ Khâu Hồng rồi. Ngày trước quả thật Game Đằng Đạt đã trải qua phép lập và cập nhật phiên bản mới, nhưng phiên bản mới lúc đó có mục đích rất rõ ràng, cho nên mới bất hạnh mà thành công. Nhưng bây giờ, có sự dẫn dắt lý thuyết của Khâu Hồng, Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy ánh sáng ban mai của sự chiến thắng đã xuất hiện trước mắt mình rồi. Khiến nội bộ dự án không có tiếng nói chung, sau đó ép buộc bọn họ phải lặp đi lặp lại, liên tục bỏ đi, làm lại nhiều lần, và nâng cấp lặp đi lặp lại từng phiên bản, cuối cùng lại trước khi kết toán, ra mắt một sản phẩm không đâu vào đâu. Như vậy chẳng phải là ổn thỏa hết rồi sao? Tổng giám đốc Khâu, cảm ơn ngươi. Đôi mắt Bùi Khiêm sáng lên, tình cảm chân thành. Khâu Hồng có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nói, tổng giám đốc Mã không cần khách sáo, ta cũng là được người khác ủy thác, nên cố gắng hết sức hoàn thành mà thôi. Hơn nữa, những gì ta chia sẻ đều là kinh nghiệm thất bại, nếu tổng giám đốc Mã muốn tận dụng nó, thì vẫn nên học tư duy đảo ngược mới được. Bùi Khiêm mỉm cười. Tư duy đảo ngược? Không, ta có thể trực tiếp sử dụng những kinh nghiệm thất bại này. Quả nhiên học nhiều vẫn có ích, nếu không thì làm sao có thể biết được là vẫn còn phương pháp lỗ vốn kiểu này chứ? Số tiền bỏ ra này, quá hời. Thứ hai, ngày 25 tháng 7. Giai đoạn thứ ba của cuộc chạy đua vũ trang cuối cùng cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Chiều qua, cuộc thi đấu của hai bên đã quyết định được nhà vô địch, cũng đã công bố tiền thưởng và cúp. Tuy nhiên, vốn dĩ việc ai là nhà vô địch đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là, trải qua cuộc thi lần này, tất cả người chơi và câu lạc bộ đều nhận thức rõ ràng được một sự thật, ở trong nước, ý ới thực sự không ổn. Trong tương lai mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong nước sẽ là thiên hạ của GOT, mà cuộc thi đấu lần này đã hoàn toàn củng cố được địa vị thống trị của GOT, câu lạc bộ eSports DGE. Các đội viên của câu lạc bộ H4 và câu lạc bộ DGE đang vẫy tay chào tạm biệt nhau. Quản lý Tô đang tâm sự với Trương Nguyên về tương lai của ngành eSports trong nước. Mặc dù câu lạc bộ H4 vừa giành được vị trí á quân trong trận chung kết ngày hôm qua, rất là tiếc nuối, nhưng đối với hết lần này đến lần khác chịu ngược, cũng không ôm quá nhiều hy vọng như bọn họ, đây đã là một thành tích khá là đáng mừng rồi. Hiển nhiên việc câu lạc bộ H4 lấy được á quân, không thể tách rời huấn luyện quân sự với DGF. Hoặc là nói, thi đấu gót có thể phô bày ra mức độ kinh tế cao như vậy, cũng là nhờ vào quân huấn của câu lạc bộ DGF. Nếu không DGE liên tục huấn luyện đi huấn luyện lại tất cả các câu lạc bộ, thì tố chất chiến thuật của những câu lạc bộ này sẽ không được nâng cao nhanh như vậy, càng không thể cống hiến màn thi đấu đặc sắc hấp dẫn. Quản lý Tô hiểu rất rõ, nếu câu lạc bộ DGE có thể tham dự thi đấu, vậy cúp thưởng này chắc chắn thuộc về câu lạc bộ DGE. Vấn đề duy nhất chính là, rốt cuộc là đội 1 lấy về hay là đội 2 lấy về. Chỉ đáng tiếc, câu lạc bộ DGE là chiến đội gà nhà của Tổng Giám đốc Bùi, có quan hệ lợi ích trực tiếp với phía ban tổ chức, không thể tham dự thi đấu, quả thực có chút đáng tiếc. Quản lý Tô cảm khái nói, Tổng Giám đốc Trương, ta đã nghe nói, có vài câu lạc bộ trước nay vẫn luôn trong ngóng, sau khi xem xong cuộc thi đấu hôm qua, cũng đã quyết định thành lập bộ phận góp. Quản lý Tô lúc trước vẫn cho rằng Trương Nguyên cũng là dẫn đội như mình, nhưng sau khi đến câu lạc bộ DGE mới phát hiện, chức vị chính xác của Trương Nguyên hẳn là giám đốc chiến đội, cho nên xưng hô cũng xảy ra thay đổi. Hình thức hiện tại đã quá rõ ràng. Trên cơ bản ý ới đã hết hy vọng trong nước, địa vị gót không thể lay chuyển. Ba vòng chạy đua vũ trang, ý ới đều không thể đánh trả. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ý ới không đưa ra bất kỳ quyết định hồ đồ nào, đều là phương pháp mở rộng cực kỳ chính xác, nhưng vẫn không thể đánh thắng gót, điều này đã đủ để chứng minh gót vẫn như Thái Sơn. Cho nên những câu lạc bộ này cũng đã nghe thấy phong thanh, nếu chỉ có thể chọn một trong hai, bọn họ cũng sẽ chọn gót. Dù sao, thì so với thi đấu thế giới hảo huyền, thì vẫn nên ăn miếng thịt béo bở trong nước này có lợi hơn. Trương Nguyên thuận miệng hỏi, bọn họ khẳng định trong nước sẽ có thịt mỡ béo bở như vậy sao? Quản lý Tô mỉm cười, đương nhiên, Tổng Giám đốc Trương đây là đã biết rồi còn hỏi nha. Lúc trước GOT đã đưa ra chế độ xếp hạng khen thưởng, Về sau lại cùng với cà phê Internet Netflix xây dựng nên sinh thái eSports, gần đây còn tổ chức thi đấu. Ý đồ vẫn chưa rõ ràng sao? Rõ ràng chí hướng của Tổng Giám đốc Bùi không hề nhỏ. Nói không chừng Tổng Giám đốc Bùi sẽ tiếp tục tổ chức thi đấu quy mô lớn, thậm chí xây dựng nên hệ thống giải đấu chuyên nghiệp hoàn chỉnh. Đến lúc đó các âu lạc bộ bọn ta uống canh với đằng đạt, ngày tháng chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Mọi người đều không ngủ, chút tầm nhìn này vẫn có. Được rồi, Tổng Giám đốc Trương, chúng ta sau này gặp lại, hoan nghênh thường xuyên đến Ma Đô. Thôi đi, vẫn là bọn ta thường xuyên đến Kinh Châu. Quản lý Tô vốn định nhiệt tình mời chào, nhưng mà nghĩ đến điều kiện huấn luyện cơ bản nhà mình, lại cảm thấy hay là thôi đi. Trương Nguyên cười ha hả, được, hoan nghênh đến bất cứ lúc nào. Đội viên hai bên cũng vẫy tay tạm biệt. Đã hứa rồi đó, quay về cùng nhau đấu hạng nha. Hôm khác tiếp tục hẹn đấu luyện. Mắt thấy hai chiếc xe taxi rời đi, Hoàng Vượng mới thở dài một hơi. Đáng tiếc chúng ta không thể tham gia, nếu không chắc chắn có thể lấy được quán quân. Lão Chu, chứ còn gì nữa. Có thể nhìn ra, đội viên của hai đội đều có chút mất mát. Tuy rằng môi trường và đãi ngộ của câu lạc bộ DGE đều hoàn toàn vượt xa các câu lạc bộ khác, nhưng mọi người vẫn hy vọng có thể thi đấu trên vũ đài, tranh đoạt quán quân, hưởng thụ hoan hô của mọi người. Đó là ước mơ cùng cực của mỗi một tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ dựa vào điều kiện vật chất không thể nào bù đắp. Huấn luyện viên Á Linh mỉm cười, mọi người đừng nghĩ nhiều, Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn có sắp xếp khác cho mọi người. Mọi người đều có chút kinh ngạc, vậy sao? Huấn luyện viên Á Linh gật đầu, đương nhiên rồi. Tổng Giám đốc Bùi tự mình thiết lập lịch trình huấn luyện cho câu lạc bộ, tìm ta đến hướng dẫn các ngươi tập thể hình, sắp xếp tốt cơm nấu ốc và thức ăn dinh dưỡng. Còn mời đến nhân viên massage chuyên nghiệp, hơn nữa, còn bỏ ra lượng lớn, kinh phí mời mọi người đến thành phố khác thi đấu huấn luyện. Mọi người ngẫm nghĩ, nếu câu lạc bộ DGE cứ mãi im hơi lặng tiếng như vậy, không thể thi đấu, người chịu thiệt nhất là ai? Thiển nhiên là Tổng Giám Bùi. Nếu Tổng Giám đốc Bùi không có sắp xếp khác cho mọi người, bồi dưỡng ra hai đội mạnh lại cứ im hơi lặng tiếng, hợp lý không? Thiển nhiên không hợp lý. Cho nên, khả năng cao là Tổng Giám đốc Bùi đã có sắp xếp khác. Mọi người không nên nghĩ nhiều, nỗ lực tập luyện, ta tin tưởng sẽ có một ngày, mọi người có cơ hội đứng trên vũ đài. Mọi người đồng loạt gật đầu, cảm thấy huấn luyện viên Á Linh nói rất có lý. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Bùi đã đầu tư vào câu lạc bộ nhiều tiền như vậy, không thể khoanh tay ngồi nhìn chúng ta không tiếng tăm gì. Chắc chắn là có sắp xếp khác. Đừng nghĩ nhiều, nỗ lực duy trì trình độ huấn luyện, sẽ có cơ hội. Ác chiêu. Bùi Khiêm ở trong phòng làm việc tự dưng hắt xì một cái. Vội vàng siết chặt khăn lông trên người. Vừa rồi Trương Vọng đã đến một chuyến, báo cáo với hắn một tin tốt. Máy nâng tự động đã hoàn tất toàn bộ sản lượng, toàn bộ đã chất ở trong nhà kho. Hiện tại nhà kho không thể để đồ khác nữa, bên phía Nghịch Phong Logistics và cà phê Internet Netflix đều có lượng lớn đồ muốn dùng đến nhà kho. Rất đau trứng chơ nên Trương Vọng đến xin ý kiến của Tổng Giám đốc Bùi xem nên làm thế nào. Bùi Khiêm phất tay, không phải rất đơn giản sao? Nhà kho đầy rồi thì lập tức đi thuê thêm mấy nhà khó mới đi. Chút chuyện nhỏ nhặt. Thực ra Trương Vọng vốn muốn lời nói suông từ chỗ Tổng Giám đốc Bùi, nghĩ cách bán ra hết tất cả máy năng tự động. Kết quả không ngờ rằng Tổng Giám đốc Bùi vốn không nhận món nợ này, trực tiếp nhảy qua vấn đề máy năng tự động để mọi người đi thuê thêm vài nhà kho. Trương Vọng không thể làm gì, chỉ có thể theo đó mà làm. Đợi đến sau khi Trương Vọng rời đi, Bùi Khiêm kiểm kê lại tình hình các sản nghiệp hiện tại, cảm thấy cần phải chạy đến Game Thương Dương một chuyến. Chuyện độ hot từ thi đấu IE đã bị gót nghiền nát toàn bộ hồi cuối tuần, chắc Kahun sẽ đã kích một đòn nặng nề vào khát vọng chiến đấu và tính tích cự của mọi người trong Game Thương Dương. Nhưng cũng không còn cách nào, Tổng Giám đốc Bùi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Bùi Khiêm cảm thấy cứ tiếp tục giãy dụa như vậy cũng không có kết quả tốt đẹp gì, dứt khoát đau dài chi bằng đau ngắn, biến IE quốc phục thành một công cụ lỗ tiền là được rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm bèn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi đến Game Thương Dương hỏi thăm một lượt. Phòng họp Game Thương Dương. Bùi Khiêm và các thành viên Game Thương Dương nhìn nhau không nói nên lời. Bầu không khí trong nhất thời có chút trầm lắng. Đúng vậy, có thể nói gì chứ? Từ khi IE quốc phục vận hành đến nay, đã liên tục xuất chiêu 3 lần, nhưng mỗi lần đều bị gót hóa giải hoàn mỹ, đốt không ít tiền, nhưng mà đều là làm áo cưới cho gót. Hiện tại địa vị thị trường của gót trong nước dĩ nhiên vẫn như Thái Sơn, có thể lay chuyển. Cũng đã thất bại liên tục 3 lần có thể không nản lòng sao? Chẳng lẽ phải bị bắt 7 lần thả ra 7 lần mới phục sao? Tóm lại, đây vẫn là lần thất bại đầu tiên đám người của Game Thương Dương trải qua thất vọng như thế. Kể từ khi đi theo Tổng Giám đốc Bùi đến nay, tâm trạng của mọi người chắc chắn thất vọng. cũng xem như đã trải nghiệm được cảm giác bất lực xuất phát từ tận đáy lòng của các công ty khác lúc cạnh tranh với Đằng Đạt. Cho nên, tiếp theo đây ý ới Quốc Phục nên làm thế nào, chính là vấn đề quan trọng nhất. Cách nghĩ của Bùi Khiêm chính là tiếp tục bán sống bán chết như thế, đốt thêm ít tiền, biến thành công cụ lộ tiền của mình là tốt nhất. Sau khi ngẫm nghĩ giây lát, Bùi Khiêm mở miệng, mọi người không cần buồn bã quá, thất bại của ý ới Quốc Phục không phải lỗi của mọi người, chủ yếu là vấn đề của công ty Finger. Tiếp theo, để là mấy người phối hợp với bên phía công ty Finger ở hạng mục ý ới vận hành bình thường Quốc Phục, người khác có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hạng mục mới. Biểu cảm của Bùi Khiêm vô cùng điềm tĩnh, giống như đây là một sự kiện rất bình thường. Hắn quả thực nhìn rất lạc quan, dù sao gót và ý ới bất kể ai thua, đều sẽ biến thành công cụ lỗ tiền của mình, không có gì phải xoắn suýt. Tuy rằng ý ới Quốc Phục thất bại quả thực khiến hắn có chút đau trứng, nhưng hiện tại việc cần hắn lo lắng quá nhiều, ý ới Quốc Phục chỉ là một chuyện tương đối nhỏ nhặt vụn vặt không đáng nhắc đến trong số đó. Diệp Chi Chu trầm mặt giây lát, nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi định bỏ rơi ý ới Quốc Phục đúng không? Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, vội vàng an ủi, không liên quan, đều như nhau. Còn định tìm thêm vài từ ngữ an ủi, lại phát hiện nhất thời cạn lời. Nhưng mà Lâm Vãn ngồi bên cạnh đã lên tiếng, đúng, Tổng Giám Đốc Bùi nói không sai, đều như nhau. Chạy đua vũ trang của Gót và ý ới đã mở rộng cực đại ranh giới của thể loại game này, ba vòng cạnh tranh liên tục đã thu hút được rất nhiều người chơi các thể loại game khác sang. Cho nên, tiền chúng ta đốt đều không hề uổng phí, những người chơi này cuối cùng đều Gót hấp dẫn, thế này có hiệu quả tốt hơn Gót một mình quảng bá hoạt động. Bất kể là Gót thắng hay là ý ới thắng, Đằng Đạt đều là người chiến thắng. Thậm chí Gót thắng, đối với Đằng Đạt còn có lợi hơn. Càng huống hồ, nguyên nhân thất bại chủ yếu của chúng ta cũng không phải là vấn đề ở phương diện vận hành, mà là vấn đề của công ty Finger. Ý ới lạc hậu về thiết kế game, ứng đối cũng không linh hoạt như Gót, thất bại ở thị trường trong nước cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, Tổng Giám Đốc Bùi, mọi việc này đều nằm trong kế hoạch của ngươi sau. Lâm Vãn đi đến suy đoán ngược từ kết quả hiện tại, đột nhiên sâu sắc nhận ra kế sách quảng bá dưỡng cổ quả thực là tốt nhất. Cộng thêm việc Tổng Giám Đốc Bùi liên tục nhúng tay vào hai bên trong quá trình cạnh tranh Gót và ý ới, trước là nhắc nhở Mẫn Tĩnh Siêu xoay sở tướng từ quần chúng, lại để cho game Thương Dương bên này cử hành thi đấu đối kháng trung ngoại, kết quả thế này chính là điều Tổng Giám Đốc Bùi muốn. Bùi Khiêm trầm mặt giây lát, chỉ có thể gật đầu, gần như vậy. Hắn vốn muốn nói, tình hình hiện tại tồn tại sai lệch rất lớn với kế hoạch của mình, nhưng suy nghĩ thay đổi, vừa nói câu này ra, mọi người lại phải tiếp tục suy diễn. Nói không chừng mọi người sẽ nghĩ, kế hoạch ban đầu của Tổng Giám Đốc Bùi rốt cuộc là như thế nào? Phải chăng có chỗ này chúng ta làm chưa tốt? Phải chăng vẫn có thể vớt vát? Tổng Giám Đốc Bùi tại sao không chỉ ra sai lầm của chúng ta? Nếu như mọi người đều tiếp tục khai mở trí tuệ vô hạn như thế, hậu quả thật khó tưởng tượng. Dứt khoát vẫn nên thành thật thừa nhận, để mọi người yên tâm từ bỏ ý ới là xong chuyện. Nghe đến câu, bốn chữ gần như vậy của Tổng Giám Đốc Bùi, biểu cảm của mọi người đều giãn ra. Xem ra không phải vấn đề của chúng ta, kế hoạch của Tổng Giám Đốc Bùi chính là như vậy. Hơn nữa, lỗi lầm thất bại chủ yếu là ở trên người công ty Finger, không liên quan gì với chúng ta. Lỗi lầm được đổ ra, tâm trạng đương nhiên tốt hơn nhiều. Nghiêm túc mà nói lần này, cũng không phải thất bại, mọi người đều đóng vai nhân vật mình nên đóng, phối hợp với game Đằng Đạt đưa Gót lên ngôi vương. Đổi một góc độ khác để ngẫm nghĩ, đây đúng là chuyện tốt. Đều là game của nhà mình, ai thắng không phải đều giống nhau sao? Hơn nữa Gót còn là con trai ruột của Đằng Đạt, có thể kiếm được càng nhiều. Bùi Khiêm thì lại đang vui vẻ vì lời nói lần này của Lâm Vãn. Cách nghĩ của Lâm Vãn rộng rãi như vậy, đủ để chứng minh chuyện lần này không mang lại cho nàng cảm giác thất bại quá lớn. Về sau tiếp tục cố gắng dụ dỗ nàng quay về kế thừa gia nghiệp, chắc vẫn còn hy vọng. Nhưng mà Lâm Vãn khựng lại một chút, bèn cảm khái nói, có điều, trải qua thời gian lần này, ta đã nhận thức rõ ràng hơn sự thiếu sót trong năng lực bản thân, còn kém rất nhiều với mục tiêu trong lòng ta. Ta cảm thấy bản thân vẫn nên ở lại Đằng Đạt rèn luyện thêm. Tổng Giám Đốc Bùi, xin hãy giao cho game Thương Dương nhiều nhiệm vụ hơn đi. Đời đã, không phải đã đổ lỗi ra rồi sao? Sao vẫn muốn ở Đằng Đạt rèn luyện thêm chứ? Người có thể đừng rèn luyện, nhanh chóng về nhà đi được không? Bùi Khiêm vội vàng nói, đây không phải vấn đề của ngươi, ngươi đã làm rất tốt. Tuyệt đối không nên quá khắt khe với bản thân. Lâm Vãn lắc đầu, Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi không cần an ủi ta hiểu rất rõ trình độ của bản thân. Tuy rằng lần này ta dẫn dắt game Đằng Đạt diễn vai của bản thân rất tốt, không nên tự trách vì thất bại của ý ới Quốc Phục, nhưng ta không nhìn thấu ý đồ thực sự của Tổng Giám Đốc Bùi, điều này đã chứng minh tầm nhìn vẫn còn kém rất nhiều. Đợi khi nào đó ta có thể bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm giống như Tổng Giám Đốc Bùi, mới có thể thật sự xem như là một mình đảm đương một cõi. Bùi Khiêm lấy tay đỡ trán, cảm thấy lòng rất phiền. Rồi xong luôn, xem chừng bà dì nhỏ này không có ý định rời đi rồi. Bỏ đi, kế hoạch trục xuất Lâm Vãn chỉ có thể tạm thời gác lại, sau là tính kế lâu dài. Lần này dày vò nửa ngày, thu được đã thu lại được cái cây thiêu tiền ý ới quốc phục này, cũng xem như không uổng công bận rộn. Như vậy trước đi. Bùi Khiêm ngắm nhìn mọi người xung quanh, mọi người đều cực khổ rồi, khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đi, cho bản thân một kỳ nghỉ, không cần lo thêm bất kỳ chuyện gì của ý ới nữa. Mọi người đều sững sờ. Không cần lo thêm bất kỳ chuyện gì của ý ới nữa sao? Cho dù đánh không thắng gót, nhưng cũng không thể triệt để xuôi tay không quản được. Hoạt động vận hành bình thường, vẫn phải duy trì đúng không? Dù sao, thì quyền vận hành ý ới quốc phục vẫn đang nằm trong tay Đặng Đạt, hơn nữa còn có cổ phần của công ty Finger. Vương Hiểu Tân có chút nghi ngờ, tổng giám đốc Bùi, ngươi là nói, tất cả hoạt động của ý ới quốc phục cũng đều dừng lại hết sao? Bùi Khiêm gật đầu, tạm thời dừng mấy ngày đi, sau này bàn tiếp. Nhận được câu trả lời khẳng định từ tổng giám đốc Bùi, Vương Hiểu Tân cũng chỉ có thể không nói thêm gì. Bùi Khiêm đứng lên, được rồi, nếu không còn chuyện gì, mọi người tan họp đi. Mọi người cũng lần lượt đứng dậy, biểu cảm khác biệt. Có người trong lòng bất cam, có người như vứt được gánh nặng. Bùi Khiêm thì bắt đầu cân nhắc, làm thế nào có thể dùng ý ới quốc phục để đốt tiền, lại không thu hút đến hoài nghi của quá nhiều người đây. Đây là một việc rất nghệ thuật, phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Vãn lướt điện thoại, ấy lên một tiếng. Tổng giám đốc Bùi, hình như tỉnh Hán Đông sắp triển khai phân loại rác thải toàn diện rồi. Hơn nữa, nghe nói phân loại rác thải lần này vô cùng nghiêm ngặt, bản biểu phân loại này còn rất phức tạp. Bùi Khiêm không để ý, cho nên. Chuyện phân loại rác thải này nhỏ như vậy, đáng để kinh ngạc như vậy sao? Nhiều nhất chỉ là vứt rác phiền phức hơn một chút thôi. Càng huống hồ, bình thường ta đều ăn take away Netflix, vốn không cần vứt rác, phân loại rác có liên quan gì đến ta chứ? Thởm, đợi đã, take away Netflix. Bùi Khiêm đột nhiên nhận ra được chuyện này không hề đơn giản như vậy, biểu cảm nhất thời hóa đá. Bốn chữ phân loại rác thải này giống như là vô số thanh dao thép treo lơ lửng sau lưng hắn. Chảy ra chuyện lớn rồi. Vào lúc vừa nghe thấy bốn chữ phân loại rác thải, Bùi Khiêm vốn không phát giác được nguy hiểm gì. Dù sao, thì chuyện như phân loại rác thải vốn chính là một loại xu thế lớn, các quốc gia trên toàn thế giới đều đang làm, tuy nói hiện tại mới năm 2011, trong nước làm phân loại rác thải hình như có chút sớm, nhưng thế giới này vốn sẽ xuất hiện một vài hiện tượng phát triển siêu sớm, Bùi Khiêm đã trải qua quá nhiều lần như vậy. Hơn nữa, phân loại rác thải chẳng qua là bồi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường của mọi người, khiến mọi người phiền phức thêm một chút trong cuộc sống bình thường mà thôi, vốn sẽ không sản sinh ra ảnh hưởng quá lớn với đời sống của mọi người. Cho nên, ban đầu Bùi Khiêm vốn không phản ứng được phân loại rác thải có hàm nghĩa gì với bản thân. Nhưng mà sau, khi từ từ lắng động lại một chút, Bùi Khiêm đột nhiên phản ứng lại. Phân loại rác thải quả thực không có liên quan đến mình, nhưng mà có liên quan rất lớn với take away Netflix nha. Hiện tại tất cả take away Netflix đều đã thống nhất lưu trình, dùng chén sứ trắng đóng gói giao đồ ăn đến tận cửa. Sau khi khách hàng dùng cơm xong sẽ thu hồi cơm thừa canh cặn còn sót lại trong đồ đựng thức ăn. Sau khi anh trai giao hành thu đồ đựng thức ăn lại, sẽ thống nhất xử lý cơm thừa canh cặn, dùng máy rửa chén rửa đồ đựng thức ăn và khử trùng, tái sử dụng. Hư chuyện chính là hưng ở trên phương diện thống nhất xử lý cơm thừa canh cặn này. Thực ra vào lúc bắt đầu Bùi Khiêm vốn không nghĩ đến bước này, hắn chỉ cảm thấy thu đồ dùng ăn cơm về tái sử dụng có thể khiến người giao thức ăn chạy thêm một chuyến, tiêu thêm chút tiền, đồng thời đồ dùng ăn cơm mất đi rồi còn có thể lỗ thêm chút tiền. Nhưng mà một khi phổ biến phân loại rác thải, tình hình không chỉ là như thế nữa. Đối với khách hàng, take away Netflix so với các take away khác, vừa không cần lo lắng vấn đề cơm thừa canh cặn, lại không cần lo lắng vấn đề hộp cơm, đồ ăn cơm dù một lần. Sau khi ăn xong đồ ăn bên ngoài khác, phải phân loại hộp cơm, dụng cụ ăn uống và cơm thừa ra vứt, nhưng take away Netflix thì không cần. Vẫn như lúc trước để cả bộ đồ dùng ăn uống đặt ngoài cửa đợi người đến thu về là xong, tiết kiệm được phiền phức rất lớn. Ban đầu take away Netflix chênh lệch giá cả khá cao. Take away khác có thể dựa vào ưu thế tiện lợi, giá rẻ để tranh đoạt thị trường với take away Netflix, nhưng mà hiện tại. Bùi Khiêm càng nghĩ càng hoảng, lập tức nhấc người, đi đến cửa hàng take away Netflix số 1 xem thử tình hình. Cửa hàng take away Netflix số 1, phòng thực nghiệm mỹ thực. Nghế Vũ Thần đang cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của take away Netflix. Lúc trước sau khi tìm Tổng Giám đốc Bùi báo cáo, Tổng Giám đốc Bùi hoàn toàn không hề để ý đến số liệu, mà lại đưa ra một loạt thao tác ngược ý nghĩa không rõ ràng. Take away Netflix rõ ràng có biểu hiện tốt hơn ở siêu thành phố tuyến 1 và thành phố tuyến 1, ở các thành phố có khá ít cửa hàng bên ngoài tỉnh Hán Đông cũng có biểu hiện tốt hơn. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đi ngược lại, bảo Nhuế Vũ Thần phân bố toàn bộ cửa hàng mới ở thành phố Kinh Châu và các thành phố khác của tỉnh Hán Đông. Hiện tại, cửa tiệm Takeaway Netflix trong khắp tỉnh Hán Đông rõ ràng đều đã nằm trong trạng thái bão hòa, đặc biệt là Kinh Châu. Cũng đã phát sinh hiện tượng tranh giành việc kinh doanh và khách hàng giữa các cửa hàng Takeaway Netflix với nhau. Đương nhiên, cái gọi là bão hòa chỉ là một khái niệm tương đối, không hẳn là phụ khắp toàn bộ Kinh Châu, mà là nói nhìn từ lượng khách hàng hiện có của Takeaway Netflix, số lượng cửa hàng của Takeaway Netflix đã vượt quá mức nhu cầu của khách hàng thực tế. Cũng không còn cách nào, trước khi Nhớ Vũ Thần mở cửa tiệm đã nỗ lực tránh né sự trùng lập về phạm vi bao phủ của hai cửa hàng, nhưng không thể gánh nổi chuyện Takeaway Netflix đã có quá nhiều ở Kinh Châu. Đến cuối cùng lại là thấy chỗ hở là cắm kim vào, tồn tại rõ ràng hiện tượng trùng lập nhất định với các cửa hàng khác, cũng chỉ có thể như thế. Tóm lại, hiện tại Takeaway Netflix ở phần lớn thành phố của tỉnh Hán Đông, đặc biệt ở Kinh Châu, đều nằm ở trạng thái cung vượt quá cầu. Ngoài ra, Nhuế Vũ Thần còn đang đau đầu với thương hiệu Thực Hòa. Nhìn từ tình huống thí điểm, nhãn hiệu Thực Hòa quả thực không tệ, nhưng nó chỉ mở với người dùng trung thành của Đằng Đạt, yêu cầu khách hàng đạt đến đẳng cấp tín dụng nhất định, lượng khách hàng tự thân vốn ít. Tuy rằng bản thân Thực Hòa tồn tại chênh lệch giá cả nhất định, nhưng các khâu như đặt làm hộp đựng thức ăn, thu mua nguyên liệu, bồi dưỡng đầu bếp, rồi dụng cụ ăn, đều phải đầu tư lượng tiền rất lớn, chỉ bán ra được vài phần Thực Hòa như vậy, vốn không thể nào trang trải chi tiêu của hiện tại. Cách nghĩ ban đầu của Nhuế Vũ Thần chính là biến Thực Hòa thành nhãn hiệu cao cấp, giống như rất nhiều thương xưởng xe hơi làm siêu xe cao cao ngoài hạn mức, chủ yếu không phải vì để kiếm tiền, mà là để lộ da thịt, hình thành đòn đã kích hạ bệ các thương hiệu khác, từ đó nâng cao giá trị cao cấp của thương hiệu chính. Nếu dựa theo các suy nghĩ này, Thực Hòa nên là một phục vụ cao cấp nhỏ mà có vỏ, chỉ cung cấp ở các cửa hàng chủ yếu tại các thành phố lớn được chỉ định, không nên chỉ mong thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người, mà là nên phô diễn, bộc lộ sự cao cấp của thực phẩm nhiều hơn. Nhưng mà cách nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn khiến người ta không thể dò thấu. Tổng Giám đốc Bùi yêu CAP lập tức mở rộng thương hiệu Thực Hòa đến tất cả cửa hàng của Takeaway Netflix, cho dù là những cửa hàng Takeaway Netflix ở thành phố tuyến 3, cũng không ngoại lệ. Bao gồm tất cả cà phê Internet Netflix đã có nghiệp vụ Takeaway Netflix, cũng hoàn toàn cập nhật đồng bộ. Cứ như vậy, mỗi cửa hàng đều đầu tư mới lượng lớn tiền vốn vào để bố trí hộp đựng thức ăn, bồi dưỡng đầu bếp và thu mua nguyên liệu thức ăn, trong khoảnh khắc đã khiến thua lỗ của tất cả cửa hàng nâng cao lên rất nhiều. Nhuế Vũ Thần vốn vừa nhìn thấy chút ánh sáng lợi nhuận, chớp mắt vừa bị một đòn nắm đấm tổ hợp này của Tổng Giám đốc Bùi đánh cho ngây ngốc, vừa biến thành Takeaway Netflix một cái động thua lỗ không đáy. Rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi làm vậy là có ý gì chứ? Nhuế Vũ Thần thật sự nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi. Hắn còn thảo luận những vấn đề này với Lâm Sáng Vinh của nhà hàng Vô Danh, nhưng mà Lâm Sáng Vinh cũng không bàn ra được nguyên nhân. Chỉ nói nghĩ không thông thì nhẫn nại chờ đợi, Tổng Giám đốc Bùi nhất định là có sắp xếp khác. Cho nên mấy ngày nay Nhuế Vũ Thần vừa bận rộng mở cửa hàng, quảng bá Thực Hòa, vừa cố gắng 24/24 tìm ra chân ý của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng mà vẫn không có thu hoạch gì. Sau khi để cho mấy vị khách hàng dùng thử món mới của Takeaway Netflix ở cửa hàng số 1, Nhuế Vũ Thần tùy tiện tìm một chỗ trống trong cửa hàng ngồi xuống, tiếp tục suy ngẫm thâm ý từ hành động này của Tổng Giám đốc Bùi. Nhưng mà lúc này, trong cửa hàng lại vang lên giọng nói thông báo đơn đặt mới dồn dập. Tin, đơn hàng mới. Tin, đơn hàng mới. Tin đơn, tin, đơn hàng mới. Lúc mới bắt đầu Nhuế Vũ Thần vẫn chưa để ý, bởi vì xem thời gian thì hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều rồi. Sắp đến thời gian ăn cơm tối, có đơn hàng mới cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà sau một lúc, Nhuế Vũ Thần đột nhiên ý thức được chuyện không đúng lắm. Đơn hàng mới có vẻ quá dồn dập, tình huống như thế này trước nay chưa từng xuất hiện bao giờ. Đặc biệt là rất nhiều giọng nói thông báo đơn hàng mới đều nối liền với nhau, đây là tình huống cùng lúc có vài người cùng nhau đặt hàng mới xuất hiện. Nhuế Vũ Thần vội vàng xem xét trình duyệt, phát hiện lượng đơn đặt của cửa hàng Takeaway Netflix số 1 đang gia tăng nhanh chóng. So với thời gian ăn tối hôm qua và hôm trước, rõ ràng đã gia tăng gần gấp 4 lần. Nhuế Vũ Thần rất bất ngờ, việc làm ăn hôm nay không tệ nha. Nhưng mà đồng thời cũng rất nghi ngờ, hôm nay mọi người làm sao thế, sao đột nhiên lại nghĩ đến đặt Takeaway Netflix chứ? Thực ra Kinh Châu có không ít người từng đặt Takeaway Netflix, nhưng không phải ngày nào cũng ăn, đều là thỉnh thoảng nhớ đến mới đặt một lần điều tiết chút khẩu vị, bình thường đều đặt ở các Takeaway khác. Tuy nói Takeaway Netflix có rất nhiều loại thực phẩm, nhưng thường xuyên ăn chắc chắn vẫn sẽ ngán. Cho nên, người dùng của Takeaway Netflix ở Kinh Châu vốn dĩ rất nhiều, độ nổi tiếng cũng không tệ, chỉ là mọi người đặt hàng không đủ nhiều, cho nên vẫn khó có thể thu hồi vốn. Nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, Nhớ Vũ Thần không khỏi cảm thấy mừng rỡ, nếu mỗi ngày đều được lượng đặt hàng như thế này, chắc chắn có thể kiếm được tiền rồi nha. Được rồi, nghĩ gì vậy chứ sao có thể ngày nào cũng có được lượng đặt hàng này chứ? Không đúng nha, hôm nay cũng đâu phải ngày lễ đặc biệt gì, sao nhiều người như vậy đều nghĩ đến đặt Tết Away Netflix chứ? Nhớ Vũ Thần càng nghĩ càng thấy không đúng, vội vàng xem trong group cửa hàng trưởng của Tết Away Netflix. Xem rồi mới phát hiện, trong nhóm đã bị tin tức lót đầy màn hình rồi. Mau xem tin tức này đi. Linh, tỉnh Hán Đông thúc đẩy toàn diện phân loại rác thải nghiêm ngặt. Linh, bồi dưỡng ý thức phân loại rác thải là hành động tất yếu. Linh, đưa phân loại rác thải trở thành xu hướng mới, thói quen mới. Đã bắt đầu áp dụng rồi sao? Đúng vậy, giai đoạn trưng cầu ý kiến đã kết thúc rồi, hiện tại đang đưa vào áp dụng toàn diện tỉnh Hán Đông, Kinh Châu là thành phố thị phạm trọng điểm. Hôm nay đã có một vài tiểu khu kiểm tra việc phân loại rác thải, không thể vứt rác bừa bãi nữa rồi. Nhanh dữ vậy sao? Chả trách ta đang không hiểu tại sao hôm nay lại nổ nhiều đơn đây này. Ta bên này cũng nổ đơn ầm ầm. Một cửa hàng bình thường ở thành phố nhỏ tuyến 3, quanh năm chẳng có bao nhiêu khách hàng, hôm nay trong chốc lại ra được mười mấy đơn, ta giật mình luôn. Không nói nữa, ta phải mau chóng đi thúc giục phía nhà bếp đây. Nhớ Vũ Thần vội vàng nhấn vào đường link trong nhóm xem một loạt mấy dòng tin tức này, lúc này mới nhận ra tại sao đơn đặt lại bùng nổ. Tỉnh Hán Đông muốn phân loại rác thải. Chuyện phân loại rác thải, mỗi một thành phố đều có quy định riêng, nhưng rõ ràng chính sách phân loại rác thải của tỉnh Hán Đông là nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay, phân ra làm 4 loại lớn rác thải sinh hoạt, rác thải có thể tái chế, rác thải độc hại, và rác thải khác. Rác thải sinh hoạt và rác thải có thể tái chế không thể trộn lẫn. Phần lớn bao bì đóng gói thức ăn giao đi đều dùng hộp nhựa, túi nhựa, đều là rác thải có thể tái chế, cần vứt vào thùng rác màu xanh lam. Mà rác thải sinh hoạt thì cần phải được bỏ vào trong túi sau đó, vứt vào trong thùng rác màu xanh lá. Đây có nghĩa là đặt một phần Tết Away thông thường, cơm thừa trong Tết Away còn phải phân loại với hộp đựng thức ăn và túi nhựa ra vứt. Nhớ Vũ Thần bất giác đập bàn một cái, bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Hóa ra đây là ý của Tổng Giám đốc Bùi. Nếu như cân nhắc từ chính sách phân loại rác thải này, vậy thì loạt biện pháp này của Tổng Giám đốc Bùi mới là giải pháp tối ưu nhất. Chủ yếu mở cửa hàng Tết Away Netflix ở tỉnh Hán Đông, đặc biệt là thành phố Kinh Châu, là có thể thỏa mãn mức độ lớn nhất yêu cầu của người tiêu dùng dưới điều kiện phân loại rác thải. Nếu như dựa theo cách nghĩ ban đầu của ta, mở cửa tiệm ra các thành phố khác khắp toàn quốc, vậy thì ở địa phương tỉnh Hán Đông chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn nhu cầu bảo đảm phân loại rác thải. Về phần thương hiệu Thực Hòa mở rộng ra tất cả cửa hàng, càng quan trọng hơn, có thể tạo nên hai hiệu quả quan trọng. Ngoài việc phô bày thương hiệu cao cấp của Tết Away Netflix với tất cả thực khách, còn có thể thực hiện phân luồng nhu cầu. Những khách hàng muốn trải nghiệm nhiều hơn thì chọn Thực Hòa, mà không để ý đến những thứ này thì chọn Tết Away Netflix bình thường. Quá hoàn mỹ. Lẽ nào Tổng Giám đốc Bùi sớm đã nghe thấy phong thanh, hoặc là đã phán đoán được xu thế rồi sao? Nhớ Vũ Thần từng cho rằng đây là thần cơ diệu toán của Tổng Giám đốc Bùi, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy quá kỳ lạ. Tuy quả thật tồn tại loại khả năng này, nhưng Tết Away Netflix đã tồn lại lâu vậy rồi, lúc nó mới thành lập, tỉnh Hán Đông vẫn chưa có dấu hiệu tiến hành phân loại rác mà. Lúc đó, Tổng Giám đốc Bùi đã nghĩ tới việc thu mua đồ chén đĩa phế thải, lợi dụng mô hình Tết Away này. Chỉ là dự đoán quá sớm, cho nên vẫn luôn thua lỗ sau. Nếu đã như vậy, Tổng Giám đốc Bùi vẫn cứng rắn chịu lỗ, phân Tết Away ra từ trong quán cà phê Internet Netflix, liên tục mở chi nhánh, hơn nữa còn có các hoạt động phía sau. Nghe được thông tin rồi mới làm những chuyện này hiển nhiên sẽ không kịp đâu. Tổng Giám đốc Bùi là đang dự đoán xu hướng chung để phát triển trong tương lai. Nói cách khác, Tổng Giám đốc Bùi muốn mượn Tết Away Netflix để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, cuộc sống lành mạnh, vừa hay lại trùng hợp với khái niệm phân loại rác này. Đây đúng là một sự trùng hợp tuyệt vời. Nhớ Vũ Thần càng nghĩ, càng cảm thấy những việc làm của Tổng Giám đốc Bùi khiến người khác khen ngợi không thôi. Người bình thường sao có thể nghĩ tới mô hình Tết Away Netflix sẽ thu được lợi dưới điều kiện đặc biệt là phân loại rác chứ? E rằng liên tục thua lỗ trong thời gian dài như vậy đã từ bỏ từ lâu rồi. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi không chỉ không từ bỏ mà còn mở thêm chi nhánh, mở rộng phạm vi, cuối cùng cũng chờ được tới lúc mây tan thấy trăng sáng. Nhưng nghĩ rồi mới biết, việc triển khai sâu vào việc phân loại rác, thị trường Tết Away Netflix vẫn tăng lên một cách ổn định, thậm chí cửa hàng này trước mắt liệu còn đáp ứng đủ yêu cầu hay không cũng rất khó nói. Nhớ Vũ Thần vốn đang rất hoài nghi, rất hoang mang, nhưng bây giờ cảm xúc này đã được quét sạch, thay vào đó là sự hưng phấn đến mức gần như múa máy tay chân. Hắn lập tức lấy máy tính xách tay ra, mở nền dữ liệu, tiến hành phân tích và dự đoán tương lai, xác định sách lược phát triển sau này. Tổng Giám đốc Bùi đã phán đoán chính xác xu thế chung, cũng đã đặt đúng vấn đề, chỉ còn lại một số giải pháp nhỏ. Nếu đến cả bài kiểm tra mở này cũng không trả lời đúng, vậy thì còn mặt mũi nào tới làm người phụ trách của Tích Away Netflix nữa chứ? Nhớ Vũ Thần biết rõ, mình khổ sở lâu như vậy, chính là để đợi cơ hội xoay lỗ thành lãi này. Bây giờ, cơ hội tới rồi, nhất định phải nắm chắc. Bùi Khiêm xuống xe trước cửa của cửa hàng Tết Away Netflix số 1, tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Sợ nhìn thấy tình trạng đột nhiên hốt lên như quán cà phê Internet Netflix trước đó. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, có vẻ là, có thể lắm. Cửa tiệm có vài vị khách, nhưng cũng không đông nghịch người. Nhớ Vũ Thần đang gõ máy tính, không biết đang bận việc gì. Trạng thái của cả cửa hàng giống như trước đó, dường như không có biến đổi gì quá lớn. Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng, nhất thời không nói ra được. Tội như thiếu chút gì đó. Đột nhiên, Bùi Khiêm rốt cuộc cũng nghĩ ra là thiếu gì. Người giao hàng. Những người giao hàng đi đâu rồi? Xe điện của bọn họ cũng không thấy đâu nữa. Trước đó Bùi Khiêm đã đồng bộ phương tiện của tất cả cửa hàng Tết Away Netflix vượt qua nhu cầu bình thường để có thể thu lỗ nhiều hơn, bao gồm cả số lượng bếp, số lượng chén đĩa, số người giao hàng. Dưới tình huống số lượng đơn đặt hàng mỗi người có hạn, những thứ này làm càng nhiều thì chắc chắn sẽ lỗ càng cao. Ví dụ như người giao hàng, lúc bình thường sẽ có rất nhiều người giao hàng không có đơn giao. Nhưng hôm nay, không thấy một người giao hàng nào cả. Bùi Khiêm lập tức ý thức được, đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Tích Away vốn không có gì làm trong thời gian dài, đột nhiên lại bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Mặc dù Nhuế Vũ Thần đang vùi đầu vào công việc, nhưng vẫn chú ý tới tình hình bên ngoài cửa hàng, cho nên lập tức phát hiện ra Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi. Nhuế Vũ Thần vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên, Tổng Giám đốc Bùi tới để thị sát. Còn tại sao phải cố ý chạy ra một chuyến? Lý do rất đơn giản. Tổng Giám đốc Bùi hơn nữa là lo lắng sau khi lượng nhu cầu đặt hàng chợt tăng lên của Tích Away Netflix thì sẽ rất khó thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Có thể xuất hiện tình huống không giao kịp, cho nên tới xem thử. Nghĩ tới đây, Nhớ Vũ Thần giành nói trước. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, tuy lượng nhu cầu đặt hàng của các cửa hàng tăng vọt, nhưng bởi vì ngươi vẫn luôn nhắc nhở bọn ta phải chuẩn bị thật kỹ, cho nên trước mắt sẽ không xuất hiện tình huống bùng nổ đơn, giao hàng chậm trễ. Tiếp theo ta sẽ sắp xếp các cửa hàng trưởng chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn, khẩn trương tuyển dụng một số người giao hàng mới, đặt mua nhiều bát đĩa mới, đảm bảo nhu cầu của các khách hàng đều có thể thỏa mãn ngay lập tức. Bùi Khiêm, con mẹ nó ta đã nói gì đâu? Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của Nhuế Vũ Thần, Bùi Khiêm cũng biết Tích Away Netflix hơn nữa là đang ở trong tình trạng tồi tệ. Những đơn hàng đang có, chắc chắn không thể vứt bỏ. Chỉ có thể tranh thủ thời gian suy nghĩ biện pháp, nếu Tết Away Netflix thật sự có thể xoay lỗ thành lãi, thì với số lượng lớn như vậy, số tiền dư ra này phải tiêu vào đâu? Bùi Khiêm hít sâu một hơi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nói về tình hình trước mắt đi. Nhớ Vũ Thần gật đầu, trước đó hắn đang chỉnh sửa số liệu liên quan trên máy tính xách tay, bây giờ đúng lúc vừa học vừa bán hàng luôn. Tổng Giám đốc Bùi, một tháng tới, Tết Away Netflix chắc chắn có thể chuyển lỗ thành lãi. Bởi vì Tết Away Netflix đã phát triển trong thời gian dài, nên đã có một nhóm khách hàng và danh tiếng, chỉ là bởi vì về giá cả không có ưu thế đặc biệt. Hơn nữa, bố trí tài nguyên của các cửa hàng quá thừa thải, cho nên chi tiêu cứ tăng cao không hạ thấp, vẫn luôn lỗ vốn. Nhưng lần này mượn thời cơ phân loại rác, danh tiếng chúng ta tích lũy được lập tức bùng lên, các khách hàng cũ rời bỏ những cửa hàng Tết Away khác, coi Tết Away Netflix là bữa ăn chính, hơn nữa còn kéo được một lượng lớn khách hàng mới. Cộng thêm tài nguyên của các cửa hàng đều có thể được sử dụng đầy đủ. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi nói đúng, tiềm năng thị trường của cả tỉnh Hán Đông vẫn chưa được khai thác hết. Sau này, quán cà phê Internet Netflix không cần ngươi phải bổ sung vốn nữa, chỉ cần đầu tư toàn bộ lợi nhuận ròng vào cửa hàng mới, không ngừng mở rộng là được. Khóe miệng Bùi Khiêm hơi giật giật. Không cần ta bổ sung vốn nữa. Đây đúng là tin dữ chấn động. Bùi Khiêm vôn vào trầm tư, hắn biết mình nhất định phải làm chút gì đó. Cứ mặc kệ Nhuệ Vũ Thần đầu tư hết lợi nhuận ròng vào cửa hàng mới như vậy, thì cửa hàng mới sẽ lại lập tức hốt lên bắt đầu kiếm ra tiền, cứ tuần hoàn như vậy, có ổn không? Nhưng, bảo Nhuệ Vũ Thần giao số tiền này ra, lại càng không hợp lý. Bởi vì bây giờ Bùi Khiêm căn bản không biết nên tiêu số tiền này vào đâu, cầm trong tay cũng như cụ khoai nóng bỏng tay. Còn phải quán triệt nguyên tắc ai kiếm tiền, người nấy tiêu, chỉ là những hạng mục đã kiếm ra tiền này, càng mở nhiều chi nhánh thì càng kiếm được nhiều tiền. Không tới mức vạn bất đắc dĩ, thì không nên chơi theo mô hình của quán cà phê Internet Netflix. Bùi Khiêm suy nghĩ, nếu Tết Away đã chuyển lỗ thành lãi, vậy thì phải nghĩ cách nâng cao chi phí, khiến cửa hàng nào cũng lỗ. Nếu không thể nâng cao chi phí của mỗi cửa hàng, Vậy có mở thêm chi nhánh để tiêu tiền thì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, biện pháp không triệt để, không thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nhưng, nâng cao chi phí của mỗi cửa hàng thế nào đây? Bùi Khiêm không nghĩ ra. Bởi vì cho đến hiện giờ các phương tiện hỗ trợ của Takeaway Netflix đều đạt tiêu chuẩn cao, thậm chí đến cả xe điện của người giao hàng cũng không hề qua loa. Nhưng, Bùi Khiêm không còn cách nào khác. Lợi dụng ngược lại hiệu quả tư duy của nhân viên. Dù sao những nhân viên của mình ai cũng là quái vật có đầu óc, mình không nghĩ ra được, vậy thì để nhân viên nghĩ đi. Bùi Khiêm khẽ ho hai tiếng về việc mở chi nhánh, không cần gấp, bởi vì mô hình của Takeaway Netflix bây giờ vẫn chưa hoàn hảo. Ngươi nghĩ kỹ xem, trước mắt Takeaway Netflix còn thiếu gì? Nhớ Vũ Thần sững sờ, thiếu gì? Chắc không thiếu gì. Đâu? Hai người mắt tôi trừng mắt giỏ. Trong lòng Bùi Khiêm rất lo lắng, nhưng tin chắc chỉ cần biểu cảm của mình đủ nghiêm túc, cấp dưới của mình chắc chắn có thể nghĩ ra chút gì đó. Nhìn ánh mắt rất bình tĩnh của Tổng Giám đốc Bùi, Nhớ Vũ Thần lại bắt đầu hoài nghi chính mình, đổi góc độ khác suy nghĩ cẩn thận. Trước đó các phân phối của Takeaway Netflix đều đã được Tổng Giám đốc Bùi xem qua, chắc không còn thiếu sót gì cả. Mấu chốt là, khác biệt giữa Takeaway Netflix quá khứ với hiện tại. Thứ Tổng Giám đốc Bùi nói, có lẽ là thứ nào đó trước kia không cần, nhưng bây giờ lại cần. Trước kia không có phân loại rác, bây giờ có phân loại rác, áp lực xử lý rác của Takeaway Netflix cũng sẽ tăng cao. Hết tập 62. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.